nói nhẹ nhàng, ngươi sát ta. Đỗ Nhiếp lạnh giọng nói đến, hắn chính là không quen nhìn nữ tử này lại có thể như thế nào. Với hắn mà nói nữ tử này là không có bản lĩnh, còn như vậy kiêu ngạo, hiện tại liền sư huynh phảng phất đều che chở nàng, hắn trong lòng không thoải mái. Nếu không ngươi lưu lại nơi này, hoặc là chờ đến những người đó sát đi vào. Tô Lăng không có xem hắn, mà là nhanh chóng đi tới kia an toàn trận bên cạnh, bất quá nháy mắt Tô Lăng liền trừng lớn hai mắt, an toàn trận biến thành sát trận. Những lời này vừa ra, người khác nháy mắt về phía trước. Liền ở ngay lúc này Tô Lăng đột nhiên lui về phía sau, bất quá một lát sau, bên trong ra tới mười mấy người, còn có tam giai cùng nhị giai rơi hút máu. Không xong. Triệu Huy vội cầm lấy hắn pháp khí, ra sức một, chặn vừa ra tới liền đối với bọn họ công kích lại đây kia chỉ tam giai con rơi. Tô Lăng nhanh chóng vọt đến một bên, kia dao phay khẳng định là vô dụng. Phút một tiếng, nàng trước mặt một cái trúc cơ sơ kỳ nam tử bị một đôi lợi chảo cấp xé nát, thực mau Tô Lăng liền đối mặt một đôi huyết hồng chờ đến hai mắt, nó căn bản là không uống huyết ăn thịt người. Tô Lăng nhìn dưới chân nửa thanh thi thể, kia kiếm còn nắm ở hắn đứt gãy trên tay, không chút nghĩ ngợi nhanh chóng một lần tránh thoát rơi hút máu công kích, bên kia vội đem kia thanh kiếm mạnh mẽ cướp được trong tay, là một phen pháp khí, theo lý thuyết nàng vẫn là không dùng được. Rốt cuộc còn không phải trúc cơ, nhiều lắm xem như một phen hảo vũ khí thôi. Chỉ là Tô Lăng tiêm vào một tia tương đối cường trong suốt năng lượng đi vào, lần này nắm chắc thực hảo, phía sau kia thật lớn bóng dáng hung ác nào tới, Tô Lăng không chút nghĩ ngợi liền đem kiếm sau này đâm tới. Phút một tiếng, kiếm cũng không cần, nháy mắt lăn vài cái, kia hắc ảnh tốc độ cực nhanh như bóng với hình, này còn chỉ là một cái nhị giai, Tô Lăng liền như thế lao lực, nơi này chỉ có nàng là luyện khí kỳ, hơn nữa không có vũ khí có hại khẳng định là nàng. Nhất quan trọng là, liền tính những người đó không phải Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng tuyệt đối sẽ không hướng tới Tô Lăng vươn viện trợ tay. Triệu Huy lúc này còn có thừa lực hướng Tô Lăng bên kia xem, liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia màu đen bóng dáng đã bay qua đi, mắt thấy kia móng vuốt liền phải đem Tô Lăng xé nát, muốn hay không cứu nàng. Hắn hiện lên một tia do dự, cuối cùng nghiêm túc đối phó chính mình trước mắt này một con. Frank! Liền ở ngay lúc này, đã xảy ra thật lớn nổ mạnh, một tia linh lực dao động lợi hại, bởi vì dựa vào gần Tô Lăng nháy mắt bị kia nổ mạnh pháp kiếm lan đến, chung quanh kia đồng dạng công kích Tô Lăng con rơi, toàn bộ đều bị nổ chết. Linh lực hơn nữa hảo pháp khí, này nổ mạnh cũng không phải là giống nhau lợi hại. Đây cũng là tình thế cấp bách bên trong Tô Lăng mới làm, thối lui đến ven tường lúc sau, trực tiếp phun ra một búng máu. Mặt khác dựa vào gần người cũng tuyệt đối không lấy lòng, này thật sự là quá nhanh, liền phản ứng đều không kịp. Nhưng là bọn họ thương tuyệt đối so với Tô Lăng nhẹ. Chít chít. Cơ hồ mọi người ở đây phản ứng lại đây kia một khắc, sở hữu con rơi nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt sóng âm thế công, Tô Lăng sớm có chuẩn bị, phong bế thính giác. Hơn nữa này đó con rơi có linh tính, là mang thủ, lúc này đại bộ phận con rơi đều như hổ rình mồi hồng con mắt đối với Tô Lăng. Tô Lăng thật muốn chửi má nó, mấy người kia còn chưa động thủ, chẳng lẽ còn muốn xem náo nhiệt không thành. Nàng đã chết, đối bọn họ có cái gì tốt? Kế tiếp liền đến phiên bọn họ, liền ở ngay lúc này, toàn bộ địa phương đột nhiên chấn động lên. Tô Lăng hoảng sợ, này sơn động sẽ không dễ dàng như vậy đã bị hủy hoại đi. Phải biết rằng đây chính là đại năng tu sĩ phủ đệ A. Liền như vậy không dám chắc. Nào từng biết Tô Lăng ý tưởng vừa mới bung, này sơn động cư nhiên lay động càng thêm lợi hại. Tô Lăng trơ mắt bởi vì sơn động lay động, phía trước trận pháp đều không xong. Những cái đó con rơi phảng phất nghe được cái gì khủng bố thanh âm giống nhau, cư nhiên đều một tổ ong mà nhanh chóng rời đi. Phanh phanh phanh. Liền ở ngay lúc này, trên đỉnh đầu cục đá bắt đầu rơi xuống, Tô Lăng vội kéo bị thương thân thể biên né tránh biên nhanh chóng sử dụng linh lực khôi phục, lại nói tiếp này vốn nên là ngưng tụ thân thể công pháp, bị Tô Lăng sửa lại một chút lúc sau, cư nhiên có thể dùng để chữa trị thân thể. Chạy, hướng bên trong chạy. Triệu Huy lúc này cũng lớn tiếng nói. Đỗ Nhiếp vài người đã sớm hướng bên trong chạy, Tô Lăng nhưng thật ra rất muốn đuổi kịp bọn họ, đáng tiếc à, nàng bị thật lớn cục đá ngăn cản đường đi, chỉ có thể hướng kia động không dễ dàng tìm được góc chạy. Chỉ là không nghĩ tới đi đến lúc trước đặt trận pháp địa phương thời điểm, một chân dẫm không. Nháy mắt liền rơi xuống đi xuống, này văn bia phía dưới căn bản chính là một cái độc lập không gian. Phanh, Tô Lăng rơi xuống đất, cả người đều phảng phất bị quăng ngã thành hai nửa. 5 phút lúc sau, mặt trên toàn bộ bị rơi xuống cục đá lấp đầy. Tô Lăng đã nhận ra không có động tĩnh, nhanh chóng nhảy, đâm một cái mặt trên văn địa, xem có thể hay không đi ra ngoài. Đáng tiếc, không chút sức mẻ. Tô Lăng chỉ có thể thật cẩn thận xem xét nàng hiện tại nơi địa phương. Đồng thời xoa nàng thân thể, duỗi trường trong tay mồi lửa. Đây là một cái vách đá thất, thạch mặt bóng loáng, không cửa không đường, liền một cây thảo đều không có. Nếu lại chuyển hai vòng, đơn sơ đều có thể đủ đem nàng chuyển phân không rõ đông nam tây bắc. Tô Lăng không tin tà, nhanh chóng tại đây mặt tường phía trên gõ gõ đánh đánh. Kết quả một vòng xuống dưới phát hiện căn bản là không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Tô Lăng nghĩ nhất định là chính mình lẩu, lại lần nữa gõ vài vòng. Cuối cùng chỉ có thể đủ từ bỏ. Như cũ cái gì đều không có phát hiện, nơi này không phải là cái này đại năng tu chơi đi, hắn rốt cuộc có bao nhiêu nhàm chán. Không thu hoạch được gì, Tô Lăng chỉ có thể ngồi dưới đất nghỉ ngơi, chỉ là Tô Lăng tay chạm vào kia mà thời điểm, sờ soạn một thời gian, phiến đá xanh mà. Vừa mới chỉ lo xem tường, túi đầu cẩn thận nghiên cứu hạ mỗi một khối đá phiến. Cuối cùng Tô Lăng dưới chân dẫm lên đá phiến buông lỏng hạ, Tô Lăng kinh hỉ còn chưa thoáng hiện, liền xuất hiện từng hàng lợi kiếm bắn lại đây. Này đặc sệ tác thú vị, này đại năng tuyệt đối không phải người tốt. Tô Lăng hiện tại thân thủ muốn hiện lên những cái đó kiếm nhưng thật ra không có vấn đề. Kéo kẹt. Kia mũi tên qua đi, Tô Lăng thực mau liền nhận thấy được cái này phòng ở động lên, tuyệt đối động, hơn nữa ở hướng tới cái gì phương hướng đi. Tô Lăng nhịn không được nuốt hạ nước miếng, đừng đùa ta. Tinh thần lực lại độ cao tập trung. Sợ lại tao ám toán. Đông. Nửa canh giờ lúc sau, cuối cùng là cảm giác được này phòng ở ngừng lại, nghe được kéo kẹt thanh âm, Tô Lăng lập tức cúi đầu, đây là từ ngầm truyền đến, kia từng khối gạch xanh lúc này nhanh chóng biến mất. Tô Lăng vội sau này lui, ánh mắt lại nhìn chằm chằm kia biến mất gạch xanh phía dưới, là quang, rất cường liệt lục quang. Trực tiếp có thể che giấu Tô Lăng ngồi lửa thượng quan mang. Mắt thấy chính mình dưới chân gạch xanh biến mất, Tô Lăng muốn nằm bò cũng không có khả năng, nháy mắt liền rớt đi xuống. Thế mới biết nguyên lai bên trong đều là thủy, những cái đó sáng lên đồ vật là mặt trên trôi nổi vật thể, là một loại thảo, sáng lên thảo. Thực mau Tô Lăng liền đã nhận ra trong nước thực không thích hợp, cách đó không xa có một cái thật lớn cuộn sóng lại đây. Tô Lăng vừa thấy, liều mạng đi phía trước dù, kia phía sau tốc độ cực nhanh, kia cuộn sóng nháy mắt hướng về phía nàng. Nương cuộn sóng Tô Lăng nhảy lập tức liền nhảy tới kia gần trong gang tấc bờ biển, nói là bờ biển cũng là đá xanh bậc thang, Tô Lăng không dám dừng lại, như cũ ở không có mệnh chạy. Giống. Một tiếng thật lớn tiếng hô từ Tô Lăng phía sau truyền đến, này lực lượng, có thể trực tiếp hướng nàng đụng vào trên tường. Này đồng dạng cũng biểu thị nàng đi tới cuối. Quay người lại liền đối với một trương buồn máu mồm to, là một cái tựa xà tựa long quái vật, trên người gập ghềnh, mọc đầy rêu xanh. Cái gì giai cấp Tô Lăng cha xét không đến, nhanh chóng ngồi xổm xuống một lan, chạm vào, nàng phía sau vách đá nháy mắt phá một cái lỗ thủng. Này mạo hiểm làm Tô Lăng thiếu chút nữa ném nửa cái mạng, không chút nghĩ ngợi hướng tới dọc theo tường liền nhanh chóng chạy, liền trên người đồ vật đều sau này ném đi, cơ hồ mỗi giống nhau biên ném đều biên rót vào một kia linh khí. 3. Vài thứ kia nháy mắt phát ra nồng đậm linh khí, kia quái linh thú, rõ ràng nghe thấy được kia linh khí mỹ vị. Tất cả toàn bộ đều nuốt đi xuống, từ nuốt vào kia một khắc thứ này linh khí nháy mắt bị nó hấp thu. Tô Lăng trực tiếp tuôn ra thô khẩu, như vậy cao giai linh thú, đến bây giờ còn không có đi ra ngoài họa loạn thương sinh thật là bất hòa lẽ thường. Kia tanh hôi hương vị càng thêm nồng hậu, trên người đồ vật đều ném không sai biệt lắm, nháy mắt Tô Lăng liền cảm giác được chính mình phía sau lưng quần áo bị một cái bén nhọn lạnh băng đồ vật câu lấy, thật muốn đã chết. Lần này đã chết còn không biết có thể hay không lưu lại linh hồn. Lần đầu tiên Tô Lăng sinh ra tuyệt vọng, tuy rằng bước chân không có tạm dừng, chính là tâm đã chết. Len keng. Nháy mắt kia thật lớn xích sắt thanh âm truyền đến. Tô Lăng nghe nói, ánh mắt sáng ngời, bước chân nháy mắt nhanh hơn. Sau đó nhanh chóng quay đầu, nàng phía sau lưng xuất huyết, quần áo cũng phá đại khối, nhưng là cái kia quái linh thú liều mạng dãy rủa. Giống. Nhìn thấy đồ ăn liền ở trước mắt, cố tình nó bị khóa lại, nhiều năm như vậy, đều không có gặp được đồ ăn, như thế nào sẽ không kích động, một kích động liền quên mất chuyện này. Chạm vào, thấy thế sau Tô Lăng chỉnh trái tim nháy mắt thả xuống dưới, một thả lỏng, cả người đều dị thường suy yếu, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất thở hổn hển, nhìn kia dãy rùa ác độc quái thú, làm nó khoe khoang. Tô Lăng nghĩ đến lúc trước kinh hồn chưa định tâm, cầm lấy bên người cục đá, không chút khách khí liền hướng tới kia ác độc linh thú tạp qua đi. Giống. Này một tiếng kêu, phun Tô Lăng vẻ mặt tanh hôi nước bọt, Tô Lăng tức giận trực tiếp đứng lên, tay năm tay mười, nhặt đá liền hướng nó trên người ném biên chảo phung nói, ngươi không phải lợi hại sao? Tới a, tới ăn ta a. Đánh chết ngươi. Giống. Kia thật lớn linh thú bởi vậy hai mắt đều trở nên đỏ bừng, chính là lại cố tình đối cái này tiểu nhân đắc chí hèn mọn nữ tử không thể nề hà, đáng giận hắn đường đường không chế hạ giới yêu giới tam thống lĩnh, nếu không phải bị cái kia đáng giận người phong lớn khóa ở nơi này, hà tất chịu loại này hèn mọn nhân loại khuất nhục. Nay ngầm thật lớn tiếng hô, nháy mắt liền hấp dẫn không ít tới nơi này người, nói đúng không thiếu, đối lập khởi một người Tô Lăng, hiện tại chỉ còn lại có ba người Triệu Huy đám người tới nói. Bọn họ xem như nhiều, thêm lên năm đại gia tộc mấy cái kim đan tu sĩ đều tồn tại, còn có chút cơ hậu kỳ vài người cũng tồn tại, mặt khác đã không thấy bóng dáng. Ước chừng một canh giờ, bởi vì thấy được Tô Lăng phương pháp, bọn họ kiếp nổ rất nhiều pháp khí cùng mặt khác linh phụ trợ, cuối cùng kia ngũ giai, có thể so với nhân loại nguyên anh kỳ rơi hút máu bị 10 cái kim đan kỳ tu sĩ hơn nữa những cái đó đặc chế bảo khí, hợp lực giết chết. Triệu Huy cùng Đỗ Nhiếp đương nhìn đến Tô Lăng kia một khắc, chuẩn xác mà nói là Tô Lăng đối mặt một cái so nàng lớn không biết nhiều ít lần quái vật khổng lồ là lúc, chấn kinh rồi, ngay sau đó trong lòng liền dâng lên một tia sợ hãi. Người khác không cần phải nói, liên quan Sử Lương lúc này hai chân đều là run rẩy, bởi vì kia đồ vật trên người phát ra huy áp phi thường cường đại lập tức liền nghiền áp bọn họ. Bất quá nháy mắt Sử Lương liền gặp được Tô Lăng bên người một thân cây, hoặc là nói là một cái dây đằng. Dây đằng dưới có cái đen nhánh cái dương, dây đằng phía trên, có bao nhiêu rất nhiều tản ra lục quang tiểu trái cây, những cái đó trái cây mặt trên không hề có bất luận cái gì linh lực, lại là càng là một mạc đồ vật, sinh trưởng ở loại địa phương này, này giá trị càng là khó có thể phòng trừng. Này trái cây cùng cái kia cái dương, còn có cái kia thật lớn linh thú, mới là di tích bên trong nhất quý giá đồ vật. Qua đi sao? Sử Lương đỡ tưởng, kia cự long gầm rú. Một tiếng so một tiếng cao vút, một tiếng so một tiếng đại, hơn nữa kia xích sắt thanh âm cỏ sắt cũng phi thường đại, phảng phất kia thật lớn linh thú lập tức là có thể đủ dây rùa giống nhau. Hắn không ngừng do dự, chính là thật vất vả đuổi tới nơi này, đã chết nhiều như vậy người chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ. Lúc trước bọn họ nhặt vài thứ kia, so với này đó tới đều không coi là cái gì. Tô Lăng rốt cuộc làm ầm ĩ mệt mỏi, tâm cũng bình tĩnh xuống dưới, tùy chỗ mà ngồi. Nháy mắt liền chạm đến một cái đồ vật. Đừng cử động. Sử Lương thấy thế lúc sau, sở hữu do dự cùng sợ hãi đều ném ở sau đầu, nhìn thấy nàng kia muốn mở ra này còn phải. Lập tức liền chạy qua đi. Những người này đều biết bọn họ bị Sử Lương tính kế, chính là nếu là không cùng bọn họ hợp tác, cũng không được, nơi này cũng chỉ có Sử gia người lưu lại nhiều nhất, nhìn thấy Sử Lương như thế, thêm chú lúc trước hắn cũng không để ý bên ngoài vài thứ kia. Không chút nghĩ ngợi liền biết kia khẳng định là thứ tốt, cho nên cũng vội chạy qua đi. Nghe được Sử Lương nói, Tô Lăng mới phát hiện, nguyên lai những người này đều tới, nghĩ đến lúc trước cái này Sử Lương đối nàng sắc ý, không cho động đúng không? Đừng tới đây, lại qua đây ta liền đem này nghĩ đẩy qua đi. Ở qua đi một chút đó là kia thật lớn linh thú lãnh địa. Những lời này vừa nói, hơn nữa Tô Lăng động tác, Sử Lương nháy mắt liền ngừng lại, cuống quýt nói, không cần sang bậy. Chỉ là liền tính là như thế, Sử Lương lúc này tâm tư toàn bộ đều đặt ở Tô Lăng cùng kia cái dương trên người, nghĩ đến những cái đó đi theo lại đây người, vốn dĩ muốn trước tới gần dây đằng, nếu tưởng độc chiếm khẳng định là không được, ánh mắt lập lòe, suy xét ở chỗ này giết Tô Lăng đoạt lại cái dương, sau đó đánh quá bọn họ chạy trốn tính khả thi, chỉ cần trở lại ung thành Sử gia, ai cũng không thể đem hắn như thế nào. Đừng động thủ chân, chỉ cần ta còn dư lực, ta lập tức liền đem nó đẩy qua đi, ta tưởng đại gia hỏa này hẳn là thực thích. Tô Lăng chỉ vào phía sau gần trong gang tấc lớn lên này miệng muốn ăn nàng đại linh thú, mỉm cười nói. Giống, nó cư nhiên cũng trở thành bị người lấy tới uy hiếp lợi thế, cái này đáng giận hèn mọn nhân loại, ăn nàng, ăn không hết cũng muốn giết nàng, đáng giận nếu nó năng lực không có bị phong ấn, hắn một hơi đều có thể xé rách nàng. Nhìn một cái, nó quả nhiên thực thích. Tô Lăng dù sao nghe không hiểu thú ngữ. Nói tới đây Tô Lăng còn đem hộp dọn tới rồi nàng phía sau, nhân cơ hội nhanh chóng mở ra, nàng chắc chắn Sử Lương không dám động tác, trừ phi hắn có thể một kích giết nàng, đáng tiếc, người khác sẽ làm hắn động thủ sao. Cái dương này cũng không lớn, chỉ có một cỡ trung hóa trang hộp lớn nhỏ. Tô Lăng tốc độ cực nhanh ở bên trong thuận mấy cái đồ vật, đều là tiểu xảo ảnh thu nhỏ đồ vật, thực dễ dàng tàng, sau đó quyết đoán hướng tới bọn họ không dám dùng thần thức quan sát nàng, nếu không nàng động tác lại mau cũng sẽ bị phát hiện. Hiện tại, không có người cho rằng nàng cầm đồ vật, trừ bỏ nàng phía sau xem đến rõ ràng ác dao, nặc, đây là các ngươi muốn tìm sao. Vừa vặn bảy dạng, nếu không chúng ta chia đều thế nào. Tô Lăng nhìn bọn họ mỗi người trên mặt đều mang theo do dự, tiếp tục nói, thật vất vả sống đến bây giờ, muốn độc chiếm người cần thiết giết mặt khác mấy phương nhân mã, chứ không nói có thể hay không sát xong rồi ngươi cũng không nhất định có thể an toàn đi ra ngoài. Chia đều không tốt sao? Chia đều ít nhất không phải không thu hoạch được gì. Dựa vào cái gì ngươi một người cũng phân một phần. Đồ Nhiếp bất mãn. Tô Lăng khỏe miệng mỉm cười trở nên cũng có chút ác liệt, không cho ta. Vậy các ngươi một cái đều đừng nghĩ phân đến. Ngay sau đó Tô Lăng chuẩn bị ném. Đừng. Nhìn đến đồ vật lúc sau mặt khác tứ phương nhân mã, bao gồm Triệu Huy lúc này đều mang theo khiếp sợ, vài thứ kia, một phen cây quạt, một cái đỉnh lò. Một phen thu nhỏ lại kiếm đều là thượng phẩm linh khí, thượng phẩm A, trong tay bọn họ lấy bảo khí tự nhận là thực hảo, chính là đều là hạ phẩm, kia chính là kém 5 cái phẩm cấp A, phương đông mặt khác đại môn phái khả năng đều chỉ có thể đủ lấy ra 50 đem tả hưu, kia đại môn phái một môn phái sở chiếm lãnh địa liền có 3 cái ung thành lớn nhỏ. Có thể nghĩ này thượng phẩm linh khí giá trị, còn có một lọ đan dược, một quyển pháp thuật cuốn, luyện khí cuốn, đùa chú quyển sách. Mấy thứ này có thể kém sao? Vậy các ngươi thương lượng yêu cầu cái gì? Tô Lăng bang một tiếng đem kia cái dương đóng lại, sau đó ngồi ở mông phía dưới, liếc mắt một cái liền quét tới rồi kia dây đằng phía trên màu xanh lục trái cây, không lớn như là chim nhỏ trứng. Tô Lăng thật đúng là có chút đói bụng, đồ vật ở đêm qua thời điểm liền ăn sạch. Này trái cây lúc trước nàng ném đá thời điểm liền nhìn đến, bất quá cũng không có để ý, rốt cuộc mặt trên không có bất luận cái gì linh lực dao động. Tô Lăng cũng không có hối hận lúc trước sớm quan sát chung quanh, sau đó độc chiếm nơi này đồ vật, nếu là như vậy, nàng sẽ bị nhóm người này người vây công, căn bản là sống không ra đi, hiện tại nàng thanh thanh bạch bạch cùng bọn họ chia đều. Tham dục một vừa hai phải. Chương 8 kiếp sát cùng khiếp sợ. Rất nhiều đồ vật, bọn họ không có tận mắt nhìn thấy đến, ngươi liền độc chiếm, ai biết lấy đồ vật có bao nhiêu bảo bối. Liền tính là ngươi vì bảo mệnh toàn bộ lấy ra tới. Bọn họ như cũ sẽ không tin tưởng, chỉ có giết người, bọn họ mới có thể yên tâm, đây mới là đáng sợ nhất. Cho nên Tô Lăng thực may mắn nhìn thấy bọn họ thời điểm mới phát hiện này cái dương, nói vậy bọn họ cũng sẽ không suy đoán nàng trước cầm, rốt cuộc trên người nàng huyết còn ở lưu, nàng còn ở ứng đối kia quái vật, trong khoảng thời gian này tất nhiên thực đoạn, nhìn đến trên người nàng còn chưa làm mang theo vệt nước quần áo, cũng biết nàng từ trong nước ra tới không có bao lâu. Hơn nữa này quái vật tiếng hô cũng mới vài tiếng thôi, bọn họ liền đã chạy tới, hơn nữa Tô Lăng trên người có thể tàng thứ gì. Đủ loại dấu hiệu, nàng lúc trước không biết này trong dương có gì đó, nếu không không phải toàn bộ đều cầm, chính là đem cái dương giấu đi, tốt như vậy đồ vật có ai không đỏ mắt, có ai không nghĩ độc chiếm. Huống chi Triệu Huy đám người có thể nói nghe được rơi xuống nước thanh âm, này liền đã cũng đủ chứng minh là Tô Lăng trong sạch. Sử Lương vốn là tính toán cùng bọn họ thương lượng, nhưng là nhìn thấy ánh mắt nhìn kia dây đằng thượng trái cây Tô Lăng, đặc biệt là kia ánh mắt còn mang theo cơ khát bộ dáng lúc sau, một lòng lại không bình tĩnh, hơn nữa hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn chia đều, mấy thứ này vô luận như thế nào bọn họ xử ra đều phải được đến. Nơi này, Thang gia, Trần gia, Dương gia, Mộ Dung gia, nhất khó chơi, đến nỗi kia ba cái tiểu thiên sơn phái tiểu la la. Còn có cái này giống như là một cái nhảy nhót vai hề nữ tử, căn bản là không ở Sử Lương suy xét trong phạm vi. Nói này nữ tử, có thể sống đến bây giờ thật đúng là chính là ngoài dự đoán, nói vậy có điểm tiểu thông minh, chỉ là này luyện khí 10 tầng nhưng thật ra cũng ra ngoài hắn dự kiến, bất quá này lại như thế nào. Hắn chính là Kim Đan Tu Sĩ A. Tô Lăng ánh mắt chậm rãi từ kia trái cây thượng di xuống dưới. Cuối cùng nhìn về phía ung thành cái gọi là Mộ Dung gia người, thực chất vật, nhưng là như thế nào đều so nàng hảo, trong đó một cái trưởng trọm dâu trung niên nam tử, còn có một cái phụ nữ trung niên, đều là kim đăng kỳ, xem bọn họ hai người lẫn nhau nâng đỡ bộ dáng, hẳn là thân mật quan hệ người, không phải phu thê chính là huynh muội, mặt khác còn sống, cũng là trung niên nhân bộ dáng trúc cơ hậu kỳ người, ba cái. Bọn họ sẽ là lão bà thân nhân sao? Mộ Dung gia, Ung Thành. Nàng trước chấn nhỏ đến rừng rậm bên trong dùng 3 tháng, 3 tháng tốc độ có thể cùng kia ngự kiếm phi hành trúc cơ kỳ tu sĩ so sánh với, có thể thấy được nếu là đổi thành người thường vô luận như thế nào đều phải đi lên 2-3 năm. Những người đó như thế nào sẽ tiến vào này nguy cơ tứ phía rừng rậm đâu? Cho nên muốn tất rất ít người sẽ biết Ung Thành cái này địa phương. Hơn nữa Tô Lăng thực rõ ràng phát hiện nơi này hẳn là còn không phải Ung Thành địa bàn, bởi vì bọn họ đối nơi này rõ ràng là không quen thuộc, cho nên, đi Ung Thành lấy nàng hiện tại luyện khí 10 tầng tốc độ nói vậy cũng muốn rất dài thời gian, đến nỗi dài hơn, Tô Lăng cũng không biết. Chính là ở Tô Lăng trong lòng đã có một cái khái niệm, thế giới này, rất lớn, phi thường đại, lớn đến liền những cái đó đại tu sĩ đều cảm thấy quá lớn. Nhất quan trọng là lúc này mới bất quá là băng sơn một góc. Phương Đông, nói thật Tô Lăng thập phần hướng tới. Nàng nói qua nàng muốn biến cường, muốn tìm về nàng ký ức. Nàng cùng Tư Đồ Vô Ngân chi gian, cùng chủ thần chi gian, cùng kia Hồng Y Y Nam tử rốt cuộc là cái gì quan hệ, bọn họ cũng đều biết, duy độc nàng cái gì cũng không biết, giống như là một cái ngốc tử giống nhau, loại cảm giác này thật sự là quá mức không xong. Nàng không thích loại này bị giấu giếm cảm giác, càng thêm không thể tin được bất luận cái gì một phương cho nàng cung cấp hồi ức, bởi vì vài thứ kia có thể tạo giả, đến lúc đó nàng nên tin tưởng ai. Huống chi hiện tại nàng ở trúc cơ kỳ tu sĩ trước mặt đều là một cái có thể tùy thời chém giết người. Thần thức công kích Tô Lăng hiện tại tạm thời làm không được, bởi vì nàng hiện tại mới chỉ là luyện khí kỳ. Hơn nữa nếu là không thể đủ một kích tất trung, như vậy chờ hắn phản ứng lại đây. Nhất kiếm liền có thể đem nàng chạm ở dưới trướng. Thương lượng hảo không có. Đều 15 phút, có nàng lẩm nhẩm, đừng tưởng rằng nàng không biết bọn họ đánh đến cái gì chủ ý, kia Triệu Huy còn tính đủ ý tứ, trong lúc bất động thanh sắc cho nàng mấy cái ánh mắt, nói vậy hắn cũng biết này, nhóm người bên trong chỉ có nàng cùng bọn họ mới là yếu nhất một phương. Kia Ung Thành năm đại gia tộc, nói vậy trước tiên muốn diệt trừ người đó là bọn họ. Tô Lăng xoay người nhìn mắt cái kia lúc này lui cư tới rồi một bên ác dao, cực kỳ an tĩnh, chỉ là kia so đèn lồng còn đại hai mắt, lại gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tô Lăng chỉ là cười lạnh, nhìn nó trên người thủy thảo, nói vậy nhất định ở cái này địa phương ngây người thật lâu, lâu như vậy đều không có mở kia xích sát, bọn họ nhất định cũng an toàn. Từ từ, nghĩ đến nàng lúc trước lại đây đủ loại, này động phủ chủ nhân ác thú vị thật đúng là rất khó nói. Tô Lăng nuốt hạ nước miếng, sẽ không có cái gì cơ quan, hoặc là cầm mấy thứ này lúc sau, này xích liền bùng ra, sau đó phóng ác dao xuất hiện đi. Tô Lăng ánh mắt nhìn về phía kia trên đỉnh đầu nhà ở, kia gạch xanh lại ở tụ tập ở bên nhau, kia nhà ở cùng kia ác dao khoảng cách hẳn là rất gần, chính là nó lúc trước cư nhiên không dẫn đầu công kích kia phòng ở. Ngẩng đầu nhìn mấy người kia giống như thương lượng xong rồi, lúc này bọn họ còn từng người cho một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Nói đi, các ngươi yêu cầu cái gì? Tô Lăng tâm tư thu liễm, đứng lên tử, lại lần nữa mở ra cái kia cái dương, thấp giọng hướng tới bọn họ dò hỏi đến. Chúng ta Mộ Dung gia nhất nổi danh đó là kiếm pháp, cho chúng ta kia đem thượng phẩm linh kiếm đi. Mộ Dung Lệ dẫn đầu ra tới nói. Người khác không có ý kiến nói Tô Lăng vốn định muốn trực tiếp cầm lấy kia đem tiểu linh kiếm, rõ ràng nhìn qua bất quá nàng bàn tay lớn nhỏ, nhưng là quá nặng, Tô Lăng đôi tay hai chân cùng sử dụng. Mới vừa cầm lấy một hào mễ độ cao, phanh một chút lại ngã xuống. Thật là kỳ quái, lấy kia cái dương thời điểm đều không nặng, như thế nào lập tức trở nên như thế trọng. Người khác thấy thế lúc sau, trên mặt đều là hát tuyến. Nàng đương đây là cái gì? Bình thường vũ khí sao? Một chút thưởng thức đều không có, bọn họ lại đều không hảo tới gần, chỉ cần có một người tới gần. Nói vậy mặt khác mấy phương nhân mã nếu không thừa dịp lúc này chém giết bọn họ. Nếu không cùng nhau công kích qua đi, khá vậy liền ý nghĩa nàng kia sẽ đem kia cái dương vứt cho kia cấp bậc không rõ ác dao. Rót vào một tia linh khí liền có thể. Chỉ cần không có lấy máu ký hợp đồng, không có khai phong hơn nữa hấp thu linh khí thượng phẩm linh kiếm tự nhiên là sẽ biến nhẹ. Triệu Huy nhịn không được nhắc nhở, trong lòng lại liên tục cảm thán, này nữ tử vận khí thực sự thật tốt quá điểm, trước trận pháp, đến sau lại sơn động sập, không chết cũng thế. Cư nhiên còn có thể đủ sống đến nơi này, so với bọn hắn dẫn đầu tới. Đương nhiên nhìn nàng kia trên người thường, nói vậy cũng là cửu tử nhất sinh, xem ra nguy cơ cùng vận khí là làm bạn, như vậy tưởng tượng Triệu Huy kỳ thật không có phát hiện hắn tâm cảnh buông lòng chút, thực rõ ràng đây là thăng cấp điểm báo. A, ngượng ngùng, tiểu khe suối ra tới người, không có gặp qua này ngoạn ý. Tô Lăng lúc này cũng có chút xấu hổ, lúc trước lấy kia pháp khí thời điểm bởi vì đối phó phía sau nhị giai rơi hút máu vừa đến tay liền tiêm vào linh khí, nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Quả nhiên, Tô Lăng nhìn chính mình trong tay lập tức biến đại thượng phẩm linh kiếm, thở dài, sau đó nhanh chóng chấn hướng về phía kia Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ thân thủ mạnh mẽ, lập tức liền tiếp được kia đem thượng phẩm linh kiếm, trong mắt đồng phát ra khiếp người quan mang, hảo, hảo kiếm. Thập phần kích động, thiếu chút nữa liền muốn cắt vỡ ngón tay lấy máu nhận kiếm, nhưng là cũng may bị hắn bên người phụ nhân ngăn cản. Lúc này không ít người ánh mắt đều đặt ở kia đem toàn thân tản ra linh khí trên thân kiếm, quả thật là thượng phẩm linh kiếm, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có thật sự nhìn thấy quá, mỗi người trong mắt đều tản ra tham lam ánh mắt. Triệu Huy đồng dạng có tham dục, chỉ là nhìn trong chốc lát lúc sau liền đem ánh mắt nhìn về phía lúc này mỗi một cái đều tiêm vào một tia linh khí Tô Lăng trên người, nàng, chẳng lẽ một chút đều không nghĩ toàn bộ có được sao? Vẫn là nàng căn bản là không biết mấy thứ này giá trị. Không đúng, nhìn đến bọn họ bộ dáng, nàng nên biết mấy thứ này có bao nhiêu chân quý mới đúng. Nàng chẳng lẽ liền không đỏ mắt? Nàng vẫn là bình thường tu sĩ sao? Nơi này đồ vật mỗi giống nhau lấy ra đi, đều có thể đủ khiến cho hành động ung thành sở hữu người tu tiên, thậm chí liền đại môn phái đều sẽ chú mục. Lần này ra tới chính là hai nhà, phân biệt là Thang gia cùng Trần gia, Thang gia pháp thuật không ít. Cho nên các nàng muốn đó là bùa chú cuốn, Trần gia muốn ngược lại là kia pháp thuật cuốn. Đến nỗi Sử gia cùng Dương gia luôn luôn tới đều lấy luyện đan nổi tiếng, thiếu chính là một cái tốt nhất đỉnh lò, cho nên dẫn đầu đem kia đỉnh lò phải đi. Sử gia nhiều nhất đó là linh kiện chủ chốt, có thể nghĩ bọn họ nhất khan hiếm đó là luyện khí hồ sơ, cho nên muốn luyện khí cuốn. Dư lại đó là một phen thượng phẩm linh khí cây quạt cùng một lọ đan dược. Hoặc là nói một viên đan dược, Tô Lăng làm trò mặt mở ra kia đan dược nhìn, phẩm giai nói thật, Tô Lăng thật sự là nhìn không ra tới, rốt cuộc này đan dược cũng cực kỳ mộc mạc, giống như là một viên màu đen thuốc viên, cũng may tuy rằng bán tương chẳng ra gì, nhưng là dược hương hương vị dễ ngửi, nói đậm đi, nó lại cực đùng, nói đùng đi, nó lại thực đạm, hơn nữa vừa mở ra, kia ác dao nháy mắt liền chảy nước miếng. Tất nhiên là thứ tốt. Tô Lăng biết chính mình bị thương thời điểm tương đối nhiều, cũng là vì bảo mệnh, nàng yêu cầu đó là đan dược, nhưng là nàng như cũ làm Triệu Huy đám người trước tuyển, cây quạt, đan dược. Triệu Huy nhìn kia hai dạng đồ vật, đan dược dùng liền không có, thượng phẩm linh khí cây quạt không giống nhau, mặc kệ cảnh giới vẫn là đánh nhau đều phi thường hữu dụng, nói không chừng còn có thể đủ cứu hắn mấy cái mệnh, cây quạt. Tô Lăng nghe nói trước vui dạo dược đem kia đan dược để vào chính mình rách nát quần áo bên trong, sau đó đem cây quạt cầm lên, cũng không có chấn qua đi, mà là mỉm cười rôi tay nói, nhạ. Mọi người nhìn thấy Tô Lăng kia phiên phảng phất được đại tiện nghi bộ dáng, khỏe miệng run rẩy vài cái, nàng có biết hay không những người này bên trong nàng được đến đồ vật nhất mệnh, thật là một cái ngốc tử, nghĩ đến chờ hạ muốn sát nàng đều có chút không đành lòng. Kia ác giao tự nhiên là đem những người này ánh mắt toàn bộ đều xem ở trong mắt. Ngốc tử, còn không biết ai là ngốc tử, nàng được đến đan dược chính là cực phẩm đan dược, lúc trước nàng thuận tay dắt tam dạng đồ vật, mới là người kia nhất đắc ý tác phẩm, bọn họ được đến bất quá là hắn tùy tay luyện chế tàn thứ phẩm thôi. Một đám hoàn toàn không có kiến thức nhân loại, toàn bộ bị cái này ấn mạo trang nghiêm nữ tử cấp lửa, giảo hoạt. Nó thật đúng là oan uổng Tô Lăng. Kỳ thật Tô Lăng thật đúng là không biết nàng thuận đi đồ vật cực kỳ chân quý, nàng liền nhìn đến vài thứ kia nhất hảo tàng, tự nhiên không chút khách khí nhận lấy. Triệu Huy biết Tô Lăng có ý tứ gì, cho nên vội đi qua, Đồ Nhiếp hai người cũng nhanh chóng theo qua đi. Mặt khác năm đại gia tộc người thấy thế lúc sau, đều hai mặt tương đối liếc mắt một cái, cuối cùng sát khí cũng hiện, động thủ. Còn chưa chờ Triệu Huy bắt được cây quạt thời điểm, Sử Lương liền quát to một tiếng. Mặt khác bốn người nhà nghe nói không chút khách khí lượng ra bọn họ binh khí. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sớm đã có sở chuẩn bị Tô Lăng cây quạt vung lên, liền nhìn thấy kia trận gió nháy mắt liền đem những cái đó trúc cơ kỳ vũ khí huy rơi xuống, thật là lợi hại. quả nhiên không hổ là thượng phẩm linh khí, Triệu Huy đi lên. Ở Triệu Huy lại đây thời điểm Tô Lăng liền hướng tới Triệu Huy ý bảo vài lần, Triệu Huy cũng gặp được ở kia trong nước thượng cái kia đang ở khép kín phòng ở không phải bị ác giao ăn, chính là bị phía sau người chém giết, cho nên hắn chỉ có thể tin tưởng Tô Lăng. Đỗ Nhiếp lúc này cũng biết bọn họ tình cảnh nguy hiểm, có chút vô chủ thố, giống nhau vô chủ thố người, người khác nói cái gì hắn liền nghe cái gì, đặc biệt là ở nguy cơ thời khắc. Ai cũng không nghĩ tới sắp đến chạy trốn thời điểm, Tô Lăng quạt gió vừa chuyển, kia thật lớn phong nháy mắt liền đem kia dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, Tô Lăng nhanh chóng thượng Triệu Huy pháp kiếm. Này hết thể phát sinh quá nhanh, mau liền kia chờ xem kịch vui ác giao lập tức đều không có phản ánh lại đây. Hưu một tiếng, không biết khi nào, kia dây đằng cư nhiên đã sớm hệ thượng một cây dính huyết vải bố y hề dây thừng, nếu dây đằng đã bị nhổ tận gốc, kia nó tự nhiên đi theo Tô Lăng đi. Bọn họ thảo luận lâu như vậy, Tô Lăng không được tìm điểm sự tình làm sao. Kia dây đằng trong đó một cái rễ cây liền đột ra ở nàng trước mặt, tuy tiện ở mắt cá chân chỗ rách nát sợi hạ chọn một cây cột lên liền vạn sự đại cát. Giống. Ác giao mắt thấy chính mình kẻ thù này cư nhiên muốn chạy trốn, lại còn có mang theo nó nhất coi trọng bảo bối vạn đằng quả trốn thoát, lập tức này vạn đằng quả rễ cây là có thể đủ trường đến nó hoạt động phạm vi, lập tức nó là có thể đủ ăn đến kia đồ vật. Đáng tiếc, hiện tại lập tức biến thành hai bàn tay trắng. Nay còn phải, này mặt trên trái cây mỗi một cái ít nhất sinh trưởng 1 vạn năm, 1 vạn năm A. Nó bị khóa ở chỗ này ít nhất 3 vạn năm. Này cao nhất thượng vạn đằng quả còn không biết nhiều ít niên đại, không có. Vui đùa cái gì vậy, lúc trước nếu không phải vì này trái cây, nó cũng sẽ không bị người nọ khóa ở nơi này. Kia ác giao tốc độ không thể tưởng được nhanh như vậy, Tô Lăng dùng sức một xả, ngạnh sinh sinh đem sắp tiến vào kia ác giao trong miệng dây đằng xả tới rồi trong tay chính mình. Mà cũng liền tại đây một khắc, phanh, một cái trong suốt cái lồng nháy mắt đem kia ác giao chụp tới rồi trong nước, kích khởi đại lượng bọt nước. Liên quan Tô Lăng vài người nháy mắt trở thành gà rớt vào nồi canh, trên người kia xanh lẻ quang thảo lúc này dính một thân, cực kỳ chật vật, nhưng là cũng chính là ở ngay lúc này, bọn họ ở một cái miệng giếng lớn nhỏ gạch xanh khép kín dưới, đi vào. Sử lương vốn dĩ không muốn sống muốn truy đuổi quá khứ, nhưng là đó là ác giao hoạt động phạm vi, trơ mắt nhìn bọn họ đào tẩu, trong lòng cực kỳ tức giận, kia đầu ác giao thật là một cái thú đầu, lâu như vậy mới phản ứng lại đây. Nếu là bọn họ chết ở này ác giao trong miệng, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến gì, hắn cũng tâm phục khẩu phục, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Các ngươi vừa mới vì cái gì không cần linh kiếm cùng đỉnh lò công kích bọn họ. Sử lương nhịn không được tàn nhẫn đối với Mộ Dung Lệ cùng Dương Thăng chất vấn nói. Ngươi cho rằng ta không nghĩ dùng. Đều là kim đan hậu kỳ tu sĩ, bọn họ tự nhiên là sẽ không bị sử lương này phiên bộ dáng dọa sợ, ta linh lực lúc trước tiêu hao quá nhiều. Căn bản là không thể đủ kích khởi nó. Không có ký hợp đồng thượng phẩm linh khí yêu cầu linh lực có thể nghĩ. Nay thật lớn binh khí cứ việc rất lợi hại, chính là dừng ở một cái cùng với không xứng đôi hài đồng trong tay, yêu cầu cầm lấy nó đối địch, kia đối cái này hài đồng tới nói có thể sẽ huy động lên, sở yêu cầu lực lượng muốn nhiều ít. Bọn họ chính là loại tình huống này, bọn họ lực lượng đối lập khởi này thượng phẩm linh khí tới nói, chính là một cái hài đồng, hơn nữa lúc trước chiến đấu tiêu hao. Muốn sử dụng linh khí, căn bản là không có khả năng. Trừ phi ký hợp đồng lúc sau, đem này linh khí biến thành cùng bọn họ tâm linh tương thông đồ vật, biến thành bọn họ thân thể một bộ phận. Kia nàng vì cái gì có thể? Thang gia thống lĩnh Thang Tuyết Bình lúc này nhịn không được nói. Lời này vừa ra, nháy mắt mọi người đều an tĩnh. Luyện khí 10 tầng A, còn như thế chật vật, trên người miệng vết thương nơi nơi đều là, thực rõ ràng nàng bản thân bị thương liền không nhẹ, đúng vậy. Yêu cầu nhiều như vậy linh lực chống đỡ thượng phẩm linh khí, nàng sử dụng 3 lần, 3 lần A, bọn họ kim đan tu sĩ liền một lần đều sử dụng không ra. Mấu chốt là cây quạt kia bản thân năng lực tuy rằng không có bị nàng hoàn toàn phát huy ra tới, chính là kia lực lượng cũng là cực kỳ cường đại, nàng chứa đựng linh lực có bao nhiêu đại. Bất quá bọn họ không có thời gian suy nghĩ, bởi vì lúc này, kia thật lớn hàn đàm bên trong, kia thủy quấy thập phần lợi hại, nháy mắt kia đồ vật liền phi thăng dựng lên. Lần này tiếng hô so bất luận cái gì một lần đều dị thường cường đại đến có thể chấn đến này mấy cái kim đan tu sĩ người nháy mắt ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều vỡ vụn. Hèn mọn nhân loại, đem kia đồ vật còn cấp lao phu. Giống, chạm vào, liền tính là có kia pha lê cháo đúng vậy cái chán, nó như cũ không chi mệt mỏi va chạm đến này toàn bộ hang động đá vôi đều ở chấn động. Kia bọt nước cùng xiềng xích va chạm thanh âm, có thể làm cho bọn họ đứng không vững, lại còn có cùng với ủ thai. Cho dù ở cái này thời khắc, Sử Lương ánh mắt đều không có rời đi kia tứ đại gia tộc trên người linh khí, lập loè tham lam quan mang, trong tay bảo khí chợt lóe, rõ ràng hắn chính là muốn thừa dịp bọn họ đều sợ hai thời điểm, giết bọn họ. Sử Lương. Mộ Dung Lệ lúc này phát hiện hắn ý đồ, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng, hiện tại đều khi nào, chạy trốn quan trọng, hắn cư nhiên còn muốn giết người đoạt bảo, hắn vì bảo bối không muốn sống nữa. Này ác giao có thể miệng phun nhân ngôn, rõ ràng là ở lục giai trở lên, lục giai à, cái gì khái niệm? Hơn nữa vẫn là tại như vậy một chỗ. Người khác tự nhiên cũng phát hiện, liền tại đây mà đều chấn làm cho bọn họ đứng không vững, mặt trên cục đá cấp rất thời điểm, bọn họ còn bất đắc dĩ kiếp giết lên. Chạm vào, kia thật lớn cái đuôi vô vào đó là thạch ngạn phía trên, nháy mắt kia thạch ngạn biến tăng dã. Có thể thấy được lúc trước này ác giao cũng bất quá là tiểu thí giao phay, hiện tại mới là phóng xuất ra nó bản thể chân chính lực lượng. Lúc trước có này dây đằng, nó tự nhiên sẽ không hủy hoại này dây đằng sinh trưởng địa phương, hiện tại không giống nhau, nó dựa vào cái gì còn nhẫn. Này nhóm người vô dị đều rơi xuống nước, ở trong nước như cũ còn lại công kích đối phương. Cũng may ác giao lúc này toàn thân tâm nhìn chằm chằm mặt trên kia phòng ở, nó tình nguyện đem kia phòng ở đều cấp ăn. Lúc này tiến vào cái này tiểu phòng ở bên trong vài người, trừ bỏ Tô Lăng đều thở hổn hển, đặc biệt là đang nghe đến bên ngoài kia thật lớn giống như chuông lớn giống nhau thanh âm là lúc, liền Triệu Huy cả người đều cứng đờ. Mà bên kia Tô Lăng cư nhiên ôm cái kia hộp sắt, còn ở ngắt lấy kia cái gì đẳng thượng trái cây, phát ra màu xanh lục quang mang trái cây một ngắt lấy xuống dưới liền biến thành như ngọc giống nhau thông thấu chim nhỏ trứng, hoàn toàn nhìn không ra là trái cây. Tô Lăng từng viên đem nó để vào kia hộp sắt bên trong. Để vào hộp thời điểm, nó lại sáng lên, thuyết minh này hộp thật là có thể đặt linh thảo hộp. Này hộp sắt hẳn là dùng để trang thứ này. Tô Lăng tựa hồ đã nhận ra Triệu Huy ánh mắt, vẫn chưa ngẩng đầu như cũ ở chuyên chú ngắt lấy kia mặt trên trái cây, khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, đồng thời một bàn tay chỉ vào kia hộp nội mặt mấy cái hoa văn dạng tự. Viết cái gì? Càn khôn hộp. Triệu Huy ánh mắt trừng thật sự đại. Liên ở Triệu Huy nói xong lúc sau, kia hộp nháy mắt hiện lên một kia quan mang, ngươi, ngươi ký hợp đồng. A, Tô Lăng gật đầu, nàng thật là không quen biết tự, chính là lại biết này hộp công dụng, rất đơn giản, nàng chật vật ôm này hộp thượng kia phi hành kiếm thời điểm, nàng trước ngực huyết lây dính thượng, hơn nữa tiếp xúc thời gian tương đối lâu, đơn giản nàng liền dựa theo trong óc bên trong đột nhiên xuất hiện một mạt hoa văn. Tô Lăng không quen biết những cái đó tự, chính là trong lòng phảng phất hiểu được, liền mặc niệm ra tới. Sau đó liền ký hợp đồng thành công, nàng cân nhắc, này ký hợp đồng văn tự hẳn là này hộp dần hiện ra tới, là nó cho chính mình định ra ước định. Tuy rằng rất kỳ quái đi, nhưng là Tô Lăng chính là cho là như vậy, vạn sự vạn vật định ra ước định tất nhiên không giống nhau. Ước chừng 56 viên vạn đằng quả, lấy này hộp lớn nhỏ tất nhiên là phóng không được. Không thể tưởng được không gắt gao bỏ vào đi, phảng phất còn có rảnh dư địa phương. Tô Lăng nghiêng đầu, cầm một cái trái cây, dò hỏi, các ngươi muốn hay không thứ này? Muốn. Triệu Huy không chút khách khí nói, trước tiến đến nơi này, sau đó đến nàng không chút do dự đem cây quạt kia cho hắn kia một khắc khởi. Hắn liền cùng nàng thành lập tín nhiệm, cho nên cũng học Tô Lăng lòng dạ. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn cảm thấy chính mình tâm phảng phất càng thêm lớn, xem đồ vật càng thêm toàn diện. Đồng nhiên phát hiện chính mình cảnh giới cùng phong ấn cư nhiên có cái khe. Cái này làm cho hắn sống sót sau tai nạn lúc sau hưng phấn dị thường, nếu không phải thời cơ không đúng, hắn tất nhiên phải hảo hảo cảm tạ Tô Lăng một phen. Cũng đúng là như vậy, cho nên hắn không có rỗi tay đoạt vài thứ kia. Kia hảo, như thế nào nói chúng ta đều xem như cộng hoàn nạn, bất quá ta muốn chiếm đầu to. Ngươi không có ý kiến đi. Tô Lăng dò hỏi đến. Triệu Huy gật đầu. Tô Lăng cười, trực tiếp phân 20 viên, linh vật tốt nhất có chuyên môn khí cụ đặt, nếu không, kia công hiệu sẽ trôi đi. Triệu Huy biết Tô Lăng nói chính là cái gì, thứ này hắn hiện tại còn không quen biết, tự nhiên không dám loạn dùng, cho nên từ hắn túi trữ vật bên trong lấy ra 20 cái hộp ngọc, cũng may bọn họ ra tới thu thập luyện đan dược liệu chờ, cho nên mới mang tương đối nhiều. Đỗ Nhiếp cùng một cái khác thanh tú nam tử nhìn thấy một màn này thật là dở khóc dở cười, hiện tại đều khi nào, bọn họ còn có rảnh ở chỗ này phân chiến lợi phẩm, hơn nữa này chiến lợi phẩm còn khả năng vô dụng. Rốt cuộc linh thảo linh quả ai không quen biết. Này trái cây ít nhất linh quả điều kiện đều không phù hợp, vừa thấy chính là bình thường trái cây, phân có ích lợi gì. Có thời gian này vẫn là ngẫm lại như thế nào đối phó này bên ngoài ác giao mới là chính sự được chứ. Túi chữ vật loại đồ vật này, cũng chỉ có Triệu Huy trên người mới có, không có cách nào, thứ này ở phía tây chỗ giao giới vẫn là rất sang quý, hơn nữa đều không lớn, chỉ có 5 đến 10 tả hữu mét khối, còn không thể đặt vật còn sống. Tô Lăng nhìn thấy hắn trang hảo lúc sau, ánh mắt đặt ở dây đằng phía trên, ngươi hoặc là. Triệu Huy nhíu hạ mày nhìn kia dây đằng, nếu muốn linh quả, thứ này liền tính sinh trưởng thời gian lại trường, lại có dùng, hắn hiện tại cũng muốn không được. Hắn túi chữ vật trang không được, đơn giản liền lắc đầu, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Hiện tại Triệu Huy phảng phất biết cái gì gọi là một vừa hai phải. Tô Lăng thấy thế cao hứng phấn chấn đem kia dây đằng để vào hộp bên trong. Đỗ Nhiếp cùng một người khác lúc này mới chừng lớn hai mắt, như vậy tiểu nhân hộp giống như thụ giống nhau thô tráng dây đằng, phảng phất ở tiến vào hộp kia một khắc nháy mắt thu nhỏ, cư nhiên đều sẽ không đụng tới những cái đó phát ra lục quang trái cây, cứ như vậy. Bị Tô Lăng một chút nhét vào đi. Kỳ thật Tô Lăng có thể trực tiếp thu vào đi, đáng tiếc à, nàng như cũ sợ những người này vạn nhất nhìn thấy này ngoạn ý như thế dùng tốt, tới cái giết người đoạt bảo, kia nàng thật đúng là không có phản kháng dư lực. Trong lòng mặc niệm một cái chữ nhỏ, thực mau kia hộp sắt ở mấy người kia trước mặt, càng đổi càng nhỏ cuối cùng biến thành một cái hình vuông thuần thiết khuyên thai giống nhau đồ vật, Tô Lăng cầm lấy trực tiếp cắm ở lỗ thai nàng nhĩ động bên trong, khấu hảo. Còn thú vị lắc lư hạ, thực nhẹ, đem bên thai đầu tóc bông, ai còn biết nàng kia tiểu hình vương khuyên thai là một cái càn khôn hộ. Đến nỗi Tô Lăng trên người thuận đồ vật thả hai kiện đi vào này hộp bên trong, dư lại chính là một mảnh lá cây, sờ lên giống như là chân chính lá cây, hoặc là nói cùng thiên nhiên sinh trưởng lá cây không hề có khác biệt. Tô Lăng liền méo trong tay thưởng thức, trên người lây dính sáng lên thảo, nàng cũng không xử lý, rốt cuộc có thể chiếu sáng sao. Mặt khác ba người nhìn nàng trong tay thưởng thức lá cây, chút nào vô cảm, còn khiếp sợ ở kia màu đen hộp phía trên. Triệu Huy muốn khóc, nàng có biết hay không nàng lấy đều lấy cái hộp sắt là thứ gì? Tuy rằng hắn cũng không biết, nhưng là hắn tuyệt đối tin tưởng này chỉ sợ ở phương đông sở hữu đại tu sĩ trước mặt đều thập phần chân quý đồ vật, nàng cứ như vậy một bộ. Đỉnh hảo ngoạn bộ dáng. Nhưng là đương Triệu Huy đem ánh mắt chuyển hướng về phía Đỗ Nhiếp hai người thời điểm. Bọn họ hai người tuy rằng mang theo ngạc nhiên, khiếp sợ qua đi, cũng bất quá là bình đạm. Nháy mắt Triệu Huy kia giật mình tâm tư thu liễm, nguyên lai là ý tứ này, nhìn Tô Lăng ánh mắt xem trọng liếc mắt một cái. Túi chữ vật cũng có thể thu nhỏ lại không phải ý nghĩa đáng quý, thân là hộp chủ nhân đều không để bụng, còn làm cho bọn họ mặt thu phóng đồ vật, một loại là khoe khoang, ngược lại làm người khinh thường, mặt khác một loại đó là cho bọn hắn nhìn xem. Thứ này cũng không có gì ghê gớm. Đương nhiên nhất quan trọng một điều kiện, là nàng nhỏ yếu, ở cường đại người trước mặt như thế khoe ra, có ai lại sẽ coi trọng nàng đổ vỡ. Đây là cường giả tự tôn. Chỉ là, loại này tâm tính, có ai có thể làm được. Giống như là một cái được một khối đại gạch và người thường, dám đặt ở người khác trước mặt khoe ra sao. Duy nhất ý tưởng chỉ sợ cũng là giấu đi, không thể để cho người khác phát hiện. Chương 9 tranh đoạt cùng chạy thoát. Nữ nhân này là ngốc tử. Triệu Huy tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nghĩ đến đây liền đem trên người màu xanh lục sáng lên thảo toàn bộ Huy đi, quan sát đến chung quanh tình hình. Là một cái mai rùa đen giống nhau phòng ở bên ngoài giống lên một tiếng thực hiển nhiên bị cái này phòng ở ngăn cách một đại bộ phận thanh âm. Cũng liền ở ngay lúc này, toàn bộ phòng ở đột nhiên lắc lư lên, liền Tô Lăng lúc này đều bởi vì phòng ở kịch liệt hoảng mà làm cho đầy đất lan lộn. Cực kỳ chật vật. Ngươi không phải nói cái này phòng ở là an toàn sao? Đỗ Nhiếp chạm vào một tiếng liền khái ở kia mặt bóng loáng trên tường, máu mũi nháy mắt liền chạy xuống dưới, thân thể hắn cường độ như thế nào đều là trúc cơ kỳ, đều có thể đủ đâm thương, liền thuyết minh này va chạm lực lượng có bao nhiêu đại. Ta là như vậy. Cho rằng, Tô Lăng lúc này như cũ ở quay cuồng nhịn không được nói. Đang định Đỗ Nhiếp còn muốn nói cái gì thời điểm, bọn họ thực rõ ràng cảm giác được cái này phòng ở hẳn là nhanh chóng di động lên, tuy rằng bọn họ ở bên trong, bởi vì quán lực không đồng nhất mà cùng đụng vào kia mặt sau cùng một mặt trên tường. Phanh phanh phanh phanh, bốn người như là bị chụp ở trên mặt tường giống nhau, nếu không phải này phòng ở đủ kiên cố, nói vậy bọn họ dán ở mặt trên ấn đi vào. Thích ứng này phòng ở tốc độ lúc sau, Tô Lăng bốn người không đồng nhất mà cùng từ kia trên mặt tường hạ xuống. T. Tô Lăng lần này thật sự không có cách nào nhịn xuống này đau đớn, nàng thật sự sắp nát, này thường còn không có hảo, thân thể xương cốt liền nát mấy chỗ, trong lòng nhanh chóng mặc niệm kia chữa trị thân thể công pháp. Liền ở ngay lúc này, phảng phất xuất hiện một tia không giống bình thường hơi thở, đinh ở Tô Lăng trên người những cái đó màu xanh lục thảo ngược lại càng thêm sáng, Tô Lăng trong lòng càng là mang theo ngạc nhiên chi sắc, giống như này màu xanh lục thảo có thể tụ tập càng nhiều linh khí cho nàng dùng. Đỗ Nhiếp lúc này cũng xoa thân thể của mình, hắn xương sườn tuyệt đối nát mấy cây, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Tô Lăng lúc này cư nhiên còn có thời gian đả tọa, ngươi, chúng ta đã xảy ra sự tình gì? Tô Lăng nhíu mày, người nam nhân này, Tô Lăng thật sự không biết nên nói như thế nào hắn, nháy mắt liền mở hai mắt, Đỗ tiên sinh, thỉnh ngài đừng lầm, ta không phải chúa cứu thế, ta cũng không có năng lực tới cứu vớt ngươi. Ta càng thêm không có năng lực nói cho ngươi bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Chúng ta sở dĩ có thể ở cái này phòng bên trong, hiện tại còn có thể đủ an toàn. Đệ nhất, căn phòng này là ta phát hiện. Đệ nhị, là Triệu tiên sinh ngự kiếm đem ta đưa tới nơi này. Thì ngươi minh bạch một chút chúng ta chi gian quan hệ. Chúng ta hiện tại còn không phải đồng bọn, chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ thôi. Từ tiến vào phòng này bắt đầu, nếu không có nguy hiểm chúng ta hợp tác liền kết thúc. Ngươi này nữ tử thật là đáng giận, lúc trước như vậy nhiệt tình hữu hảo, hiện tại lại trở nên như thế lãnh đạm, hắn bất quá chính là hỏi một chút nàng đã xảy ra sự tình gì. Còn có gặp được sự tình đừng tổng nghĩ để cho người khác hỗ trợ, vạn nhất vừa mới cái loại này tình huống dưới chỉ có ngươi một người, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói nơi này, Tô Lăng chỉ nàng đầu, nơi này là dùng để tự hỏi, không phải dùng để xem. Đây là khinh bỉ, trần trụi khinh bỉ. Đỗ Nhiếp nháy mắt liền gần xanh bạo khởi, vừa định muốn đứng dậy công kích Tô Lăng thời điểm, nháy mắt cái này phòng ở lại chấn động lên, hưu một tiếng, lần này bọn họ thập phần đích xác định, này phòng ở nhất định là ở đi xuống rớt. A, tốc độ này, Đỗ Nhiếp cùng kia nhìn qua rất là thanh tú nam tử nháy mắt liền kêu lên. Tô Lăng còn xem như bình tĩnh, vội từ lúc ngồi biến thành ngồi xuống thức. Hồi lâu lúc sau, chạm vào. Một cổ thật lớn lực đánh vào từ kia phía dưới thượng dùng. Mà lúc này này phòng ở phía dưới gạch xanh phẳng phất lại ở biến mất. Một cái chớp mắt chi gian sở hữu thủy đều nhảy vào này phòng ở bên trong, nháy mắt liền đem này phòng ở hoàn toàn trụ đầy thủy. Tô Lăng bị đánh sâu vào dán kia phòng ở trên cùng. Mà vốn dĩ muốn du đi ra ngoài Triệu Huy lúc này do dự hạ cuối cùng không có đi ra ngoài, Đỗ Nhiếp vốn dĩ đi theo cái kia thanh tú nam tử rời đi. Nhưng là nhìn thấy Triệu Huy không có rời đi cái này phòng ở, nháy mắt cũng nhanh chóng lôi kéo cái kia thanh tú nam tử lại du đã trở lại. Cũng may bọn họ nín thở thời gian rất dài, nửa ngày lúc sau, Tô Lăng không có nhìn thấy này trong nước có bất luận cái gì động tĩnh, lại lần nữa thử hạ sau mới bơi đi ra ngoài, lúc sau tốc độ cực nhanh. Triệu Huy cùng Đỗ Nhiếp gắt gao đi theo. Khu khu khu tới rồi mặt nước phía trên, Tô Lăng liền mãnh liệt ho khan. Trung quanh đều là phát ra màu xanh lục quang thảo, lúc này từ ngày đó không bên trong thực rõ ràng có kia ác giao tiếng hô, không chỉ có như thế, còn có đấu pháp quang mang, kia cường đại linh khí. Là đại năng người, đến nỗi tu vi, Tô Lăng không dám tra xét, bởi vì cái này làm cho nàng thật sâu sinh ra sợ hãi, có thể làm nàng sinh ra sợ hãi, này ác giao lại miệng phun nhân ngôn, ít nhất kia tu sĩ là ở Nguyên Anh kỳ phía trên. Đối với hiện tại luyện khí kỳ Tô Lăng tới nói, đã xem như nhất cường đại tồn tại. Nhưng là đối mặt chút cỏ xanh thời điểm, Tô Lăng biên du biên nhanh chóng dùng nàng càn khôn hộp thu thập, dù sao nhiều như vậy, thu nhiều ít cũng không có người phát hiện. Bất quá Tô Lăng giờ này khắc này cư nhiên nghĩ tới kia khóa này ác long xích, nghĩ đến đây, liền mánh hút một hơi, nháy mắt liền chui vào này lạnh băng đáy hồ. Triệu Huy nhìn Tô Lăng lại lần nữa chui vào đi vào, hướng tới Đỗ Nhiếp nhìn mắt. Cuối cùng cũng đi theo đi xuống. Thực mau bọn họ liền nhìn thấy cầm cỏ xanh đương đèn lồng áo tang nữ tử lúc này lôi kéo một cây thật lớn đứt gãy thả trường rêu xanh xích sắt. Thực rõ ràng nàng đây là muốn kia xích sắt. Triệu Huy đối với Đỗ Nhiếp chỉ huy một chút, Đỗ Nhiếp gật đầu, hướng tới mặt khác một cây đứt gãy xích sắt bơi qua đi. sau đó cùng một cái khác thanh niên nam tử nỗ lực lôi kéo một cây, có lẽ là ở trong nước có sức nổi cho nên rất khinh xảo liền kéo một cây so với bọn hắn thân mình còn thô 10 mét trường xích. Bởi vì có 10 căn, có chút còn không có đứt gãy, Tô Lăng xả không ngừng, nhưng là nàng lấy nhiều nhất, ai làm nàng có càn khôn hộ, mặt khác đã bị nàng bất động thanh sắc thu vào hộp bên trong. Trước khi đi thời điểm, Tô Lăng còn phát hiện một cái trong nước mặt lỗ nhỏ, không chút khách khí liền bơi đi vào, nỗ lực quan sát, nhìn thấy bên trong đồ vật, nháy mắt sáng ngời, không chút khách khí thu hơn phân nửa, sau đó nhanh chóng hướng tới Triệu Huy vây tay. Bởi vì nàng biết liền tính là nàng không thông chi Triệu Huy hai mắt cũng nhìn chằm chằm vào nàng đâu. Triệu Huy thật là nhìn chằm chằm Tô Lăng, liền tính là Tô Lăng không gọi hắn, hắn cũng đã bơi qua đi. Đương nhìn thấy bên trong tràn ngập linh khí màu lam đá thủy tinh thời điểm, toàn bộ hai mắt đều tỏa ánh sáng, ô ô muốn nói chuyện, nổ ra đều là phao phao. Tô Lăng làm một cái thủ thế không thể nghi ngờ chính là ai lấy đến nhiều liền về ai, Triệu Huy không có ý kiến gật đầu, hướng tới phía sau hai người nhanh chóng vây tay. Bọn họ người nhiều A, khẳng định chiếm đầu to. Này lỗ nhỏ tràn đầy một động thủy linh tinh thạch cứ như vậy bị bọn họ cấp dọn đi rồi, kia túi chữ vật. Bọn họ từ năm đại gia tộc người trên người kéo xuống tới, dư lại cuối cùng một cái đồ vật, đó là tại đây lỗ nhỏ đỉnh, Tô Lăng dẫn đầu nhìn đến, lúc trước nàng ánh mắt đầu tiên thật đúng là không có thấy rõ ràng, là một viên trứng ngỗng lớn nhỏ viên hình màu lam hạt châu phát ra ưu quang. Triệu Huy biết lúc này Tô Lăng trước bắt được thật là thuộc về nàng, chính là hắn hối hận, cho nên trái với hiệp ước lại như thế nào. Tô Lăng liếc mắt một cái liền biết bọn họ đây là muốn làm cái gì. Không chút nghĩ ngợi liền ra bên ngoài hướng. Đồng thời lúc này trên mặt nước sở hữu sáng lên màu xanh lục thảo, Tô Lăng toàn bộ thu thập lên, thực mau toàn bộ hàn đảm trở nên âm lanh ám trầm. Trên đầu một cái động lớn, đã là buổi tối, bên ngoài ác giao tiếng hô không ngừng. Chờ đến Triệu Huy từ mặt nước ra tới thời điểm, nơi nào còn có thể đủ nhìn đến Tô Lăng bóng dáng. Ngón tay một tá, liền nhìn thấy một ánh mắt xuất hiện ở Triệu Huy ngón tay chi gian. Rất rõ ràng nhìn thấy hàn đàm ngoại trên bờ còn có kia mang theo vệt nước dấu chân. Không nói hai lời liền mang theo Đỗ Nhiếp xông ra ngoài. Khu khu khu. Sư Minh, người muốn truy nàng. Đỗ Nhiếp không rõ, vừa mới hai người quan hệ phảng phất thực hảo. Nàng trong tay hạt châu, đó là Thủy Ảnh Châu, ít nhất yêu cầu 10 vạn năm mới có thể đủ hình thành một cái. Mặt khác hắn khả năng không quen biết, nhưng là thứ này hắn từ một quyển sách cổ bên trong nhìn đến quá. Cho rằng đời này đều đừng nghĩ nhìn đến, không thể tưởng được, nó cư nhiên trơ mắt từ hắn trước mắt trốn. Sao có thể làm nó trốn? Đỗ Nhiếp không biết cái gì gọi là Thủy Ảnh Châu, nhưng là nhìn thấy Triệu Huy bộ dáng, kia đồ vật nhất định thập phần chân quý. Chờ đến này vài người rời đi, toàn bộ yên tĩnh không tiếng động hàn đàm bên trong nháy mắt toát ra một bóng hình, không phải Tô Lăng là ai. Cũng may nàng thông minh, điểm này đầy trời quá hải tiểu pháp thuật. Thân là luyện khí kỳ cũng có thể làm được, chỉ là nàng nhưng thật ra không biết nguyên lai bọn họ trốn vào phòng ở kia đoạn thời gian tất nhiên đã xảy ra không ít sự tình. Tô Lăng lấy ra trong tay luyện khí cuốn, còn có một cái đó là đỉnh lò, đây là nàng vừa mới tránh ở phía dưới thi thể đôi thời điểm phát hiện, sau đó nhanh chóng lên bờ, hướng tới bọn họ rời đi phương hướng mà đi. Liên ở Tô Lăng tránh ra không có bao lâu, liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu trắng quần áo dáng người thon dài tu sĩ. Bởi vì đưa lưng về phía ánh trăng thấy không rõ hắn khuôn mặt, vươn tay liền nhìn thấy một cái nho nhỏ giống như xà giống nhau đổ vật quấn quanh, đây là lúc trước cái kia ác dao. Ngươi nói Thủy Ảnh Châu vì cái gì ta không có nhìn đến. Chỉ cần thần thức đảo qua liền có thể phát hiện, bên trong trừ bỏ một cái nho nhỏ kim loại chế nhà ở ngoài, chính là kia xích sắt. Nam tử vung tay lên, liền nhìn thấy trên tay hắn nháy mắt xuất hiện 5 căn xích sắt còn có cái kia phòng ở. Hoặc là nói thu nhỏ lại phòng ở. Tô Lăng vừa ra tới liền đem trong tay lá cây vung lên, không chút khách khí liền thả một khối thủy tinh linh thạch ở mặt trên, lá cây trở nên vừa vặn có thể dung hạ Tô Lăng. Tô Lăng dựa theo ký hợp đồng bên trong xuất hiện mấy cái động tác, làm một cái, nháy mắt cái này lá cây hưu một tiếng, so với kim đan tu sĩ không sai biệt lắm tốc độ ra bên ngoài bay đi. Chủ nhân, thật sự có, như thế nào sẽ đã không có? Này ác giao nhìn thấy kia nam tử trong tay tiểu phong ở thời điểm nháy mắt ánh mắt bên trong liền hiện lên sắc ý, sau đó một du tẩu liền tiến vào kia phòng ở bên trong, cái gì đều không có, hắn thần thức tự nhiên là có thể nhìn quét này hàn đàm chi thủy, quả nhiên cái gì đều không có phát hiện. Nó lúc trước thật là bị tức giận đến đỏ mắt không ngừng va chạm kia trên đỉnh đầu đối hắn cấm, cũng ít nhiều nó mặt khác một bên đang ở nội đấu nhân loại, nếu không phải bọn họ nội đấu dưới xúc động này hàn đảm cơ quan, nó cũng không có khả năng nháy mắt tránh thoát thứ này. Một tránh thoát mở ra, nó liền cảm thấy dị thường hưng phấn, nó tự do, không chút khách khí liền cắn kia thật lớn phòng ở tận trời mà đi. Đáng tiếc, có thể là ông trời xem nó quá mức đắc ý, cư nhiên làm vừa ra tới nó liền gặp được một cái cường đại tu sĩ, nhân ra thật đúng là chỉ là đi ngang qua. Liếc mắt một cái, liền nói muốn thu nó làm sủng vật, nó đường đường yêu giới tam thống lĩnh, sao có thể cấp hèn mọn nhân loại làm cái gì sủng vật đâu. Quả thực chính là vũ nhục hắn yêu cách, vì thế, một kích dưới, nó trong miệng phòng ở đều giữ không nổi. Theo sau liền cùng cái này nhìn qua nhu nhược tu sĩ đấu nổi lên pháp, vừa vặn thử một lần nó khôi phục năng lực, chỉ là không nghĩ tới cái này tu sĩ cư nhiên như thế lợi hại, cuối cùng. Nó chỉ có thể ép dạ cầu toàn, cũng không thể nói như vậy, nó cũng coi như là đi theo cường giả. Hơn nữa ký kết chính là bản mạng khế ước, này đối nó tới nói không coi là vũ nhục, về sau bọn họ mệnh đó là liền ở bên nhau. Nhất định là nàng, là cái kia nữ tử đem chúng ta đồ vật lấy mất. Kia Thủy Ảnh Châu đó là hắn nhất thích đồ vật, cũng là hắn muốn nhất bảo bối. Này nam tử nghe nói lúc sau vẫn chưa ra tiếng, nhưng là không ra một phút lúc sau, thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở cái này hàn đàm bên trong. Một ngày lúc sau, cái này hàn đàm bên trong xuất hiện một đội ăn mặc sử ra quần áo nam tử, đi đầu người không phải người khác mà là đi rồi bị người đỡ Sử Lương, rõ ràng hắn cũng là bị thương nặng một cái. Kia một lần với hắn mà nói thật là một cái ác mộng, thiếu chút nữa hắn đan điền trong vòng kim đan đều bị chấn vỡ. Mặt khác ngũ phương nhân mã, Dương gia toàn bộ bị diệt, kia đỉnh lò mới rơi xuống Tô Lăng trong tay, Sử Lương bởi vì dẫn đầu công kích kia tứ phương nhân mã, hơn nữa người nhiều, cho nên kia tứ đại gia tộc dẫn đầu liên thủ, nơi này cũng chỉ có Sử Lương còn sống, một cái khác Sử gia kim đan kỳ tu sĩ đều đã chết. Hơn nữa lại ở ngay lúc này kia ác giao không biết như thế nào tránh thoát kia xích sắt, cho nên đem kia luyện khí quyển sách giao ra tới lúc sau, thừa dịp lúc này Sử Lương mới chạy thoát. Đến nỗi người khác có hay không chạy ra tới, hắn thật sự không biết, nhưng là cái kia phòng ở bên trong Triệu Huy đám người, hắn đi ra ngoài thời điểm chính mắt nhìn thấy kia ác giao gặp một cái lợi hại người, kia phòng ở rơi trên nơi này mới đúng. Lúc ấy lớn như vậy động tĩnh, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra nhất định sẽ là ác giao bại xuống dưới, cho nên bọn họ còn có hay không tồn tại cũng rất khó nói, như vậy. Nếu bọn họ tồn tại nói, bọn họ trên người đồ vật sẽ có bao nhiêu đâu. Chỉ là một ngày qua đi lúc sau, ở hàn đàm cái gì đều không có tìm được, liền tìm đến Dương gia mọi người thi thể, còn có mặt khác gia tộc người thi thể, nhưng là này đó thi thể bên trong không có mộ Dung Lệ hai phu thê, Dương Tuyết Bình, Trần gia Trần Phong đám người thi thể. Những người này đều là Sử gia lại đây tiếp người của hắn, mục đích đó là vì ở bọn họ chưa từng trở về thời điểm liền trực tiếp kiếp giết mặt khác tồn tại gia tộc người. Tìm, nay phạm vi vạn dặm. Cho ta dùng sức tìm, còn có làm người dọc theo trở về lộ tìm. Nghĩ tới cái gì, nhanh chóng lấy ra tờ giấy, phát họa lên, còn có này bốn người nếu là thấy được không cần buông tha, liền tính là thi thể cũng muốn mang lại đây cho ta xem. Là, Sử đại nhân. Kia nam tử cung kính tiếp nhận kia trang giấy lúc sau liền theo cái kia đi ra ngoài nói đi trước thông chi đi xuống. Triệu Huy lúc này đang ở một cái sơn động bên trong chữa thương, không có cách nào. Bắt đầu còn muốn đuổi theo hồi Tô Lăng cướp được kia Thủy Ảnh hạt châu, sau lại biến thành chạy trốn. Bởi vì bọn họ lúc ấy đi ra ngoài thời điểm vừa vặn thấy được kia ác giao cư nhiên cùng một người đấu pháp, thực không vừa khéo, kia đại tu sĩ một chân liền đem này ác giao đá tới phương hướng đó là bọn họ nhanh chóng ẩn thân địa phương. Bọn họ cũng thực sự xui xẻo, nay thật lớn lực va đập, bọn họ có thể tồn tại đã xem như vạn hạnh, Tô Lăng bọn họ cũng không dám lại suy nghĩ, vội chạy thoát. Chạy trốn tới an toàn địa phương lúc sau, bọn họ liền nghỉ ngơi. Bất quá Triệu Huy đám người cũng không có ở chỗ này dưỡng hảo thường, liền tính là Triệu Huy muốn phá giải phong ấn, hoặc là nói muốn thăng cấp, nhất định phải ở một cái an toàn địa phương, hơn nữa thân thể điều chỉnh đến tốt nhất thời điểm, nếu không cũng chỉ có thể áp lực chính hắn. Lần đầu tiên, Triệu Huy cười khổ, cư nhiên gặp được thăng cấp tình huống còn muốn nhân vi áp chế. Bên ngoài có người lại đây. Nơi này đối nhiếp nhất tuổi trẻ, hơn nữa thương cũng coi như là nhẹ, cho nên vẫn luôn lưu trữ canh chừng. Ai người? Triệu Huy vội đứng lên. Nhìn thấu, hẳn là Sử gia. Một cái khác thanh tú nam tử, hẳn là có hơn 40 tuổi, nhìn qua lại tương đối tuổi trẻ, tên là Tiền Phúc. Không xong, sư huynh, bọn họ đây là muốn lục soát ra chúng ta a. Đỗ Nhiếp lúc này phản ứng nhưng thật ra nhanh. Triệu Huy mị hai mắt, ân, xem ra vẫn là coi trọng trong tay ta thượng phẩm linh khí, còn có kia trái cây. Làm sao bây giờ, bọn họ càng ngày càng gần, còn có mấy cái trúc cơ kỳ người. Tuy rằng có luyện khí kỳ, nhưng là kêu bất quá là tiểu la la, phía trước kia bốn cái trúc cơ kỳ mới là bọn họ lo lắng đối tượng, bọn họ nhưng đều bị thương đâu. Triệu Huy lúc này cũng có chút bực bội. Nếu là nàng kia nói nhất định có biện pháp. Đỗ Nhiếp nhìn thấy Triệu Huy như thế nhịn không được nói. Triệu Huy vừa nghe chừng mắt nhìn Đỗ Nhiếp liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, nàng thật đúng là không có nói sai, ngươi đầu góc chính là một cái bài trí. Nói xong lúc sau Triệu Huy lập tức liền lấy ra cây quạt kia, thượng phẩm linh khí, cuối cùng nhìn mắt lúc này túi đầu phảng phất có chút áy náy Đỗ Nhiếp, này cây quạt, ngươi, lấy máu khế ước đi. Một câu làm Đỗ Nhiếp ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là không thể tưởng tượng, sư huynh, đừng nói ngươi không có nghĩ tới. Này cây quạt rõ ràng phong linh căn người sử dụng càng thêm, mà Đỗ Nhiếp, chính là biến dị linh căn phong linh căn người. Nếu không phải tiểu thiên sơn thượng linh khí loãng, tài nguyên khan hiếm, hắn hiện tại sao có thể mới chỉ là một cái trúc cơ kỳ. Ta là có nghĩ tới. Chính là kia cũng chỉ là ngẫm lại thôi, cuối cùng một câu Đỗ Nhiếp không dám nói, nhưng là này cây quạt đã bị Triệu Huy để vào hắn trong tay. Sư huynh, ta Đỗ Nhiếp hai mắt có chút lệ quang hiện lên. Quả nhiên chính là một cái trường không lớn hài tử, Triệu Huy trong lòng cũng không tha kia linh thiến. Chính là này một đường khả năng thập phần nguy hiểm, Tiền Phúc, ngươi trở về Tiểu Thiên Sơn báo tin, chúng ta đi dụ dỗ bọn họ. Làm Tiểu Thiên Sơn trưởng môn không cần lo lắng cho chúng ta, ta mang Đỗ Nhiếp hồi phương Đông Thiên Sơn môn phái. Triệu Huy ánh mắt trở nên thập phần nghiêm túc. Đỗ Nhiếp lại lần nữa ngây ngẩn cả người, Tiền Phúc cũng sửng sốt, nửa ngày lúc sau phảng phất mới ý thức được Triệu Huy nói gì đó, chậm rãi gật đầu, hảo, hảo. Đỗ Nhiếp động tác nhanh lên. Triệu Huy lấy ra hắn pháp khí. Đỗ Nhiếp gật đầu, nhanh chóng rảo phá ngón tay đem một giọt huyết tích ở này cây quạt phía trên, thực mau liền nhìn thấy cây quạt kia một vòng năng lượng ra bên ngoài khuếch tán. Ở nơi đó, này linh khí dao động, nháy mắt liền làm cách đó không xa người đã nhận ra. Triệu Huy đem kia pháp kiếm ra bên ngoài một ném, lôi kéo Đỗ Nhiếp liền hướng phương đông nhanh chóng bay qua đi. Là bọn họ, truy. Cầm bức họa người rõ ràng nhìn thấy hai người kia tướng mạo, lúc này cũng bất chấp rất nhiều, nháy mắt bốn cái trúc cơ kỳ người ngự kiếm phi hành, không thể ngự kiếm liền trực tiếp cưỡi kia dã thú thay đi bộ, nhanh chóng hướng tới Triệu Huy hai người đuổi theo qua đi. Bất quá một lát, Đỗ Nhiếp cũng có thể một mình một người phi hành, mà hắn sử dụng phi hành khí đó là cây quạt kia, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền siêu Triệu Huy 50 mễ, phảng phất dung nhập không trung chim nhỏ giống nhau. Đỗ Nhiếp trong lòng còn trầm tĩnh ở thật lớn vui sướng bên trong, đồng thời càng thêm đem Triệu Huy trở thành trong lòng nhất tôn trọng người. Nhìn thấy Triệu Huy ở phía sau, vội kéo hắn một phen, liền tính là hai người đứng ở cây quạt phía trên, tốc độ cũng tương đương mau. Triệu Huy nhìn nhảy nhót Đỗ Nhiếp, nhịn không được cười, bất quá nháy mắt hắn liền nghĩ tới một người khác, cái kia được Thủy Ảnh Châu nữ tử. Hắn không hối hận muốn đoạt Thủy Ảnh Châu quyết định. Lúc này cách bọn họ rất xa không trung phía trên. Một mảnh lá cây vì thuyền, tại đây lá cây bên trong nằm một người, diện mạo điềm mỹ, khỏe miệng hơi kiểu, nhắm hai mắt, phảng phất cực kỳ nhàn nhã. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy nàng dưới thân lá cây cư nhiên nhanh chóng biến hóa, lập tức trở thành một cái mềm như bông đại bông, lập tức lại biến thành một cái chân chính thuyền nhỏ, cuối cùng lại biến thành một mảnh lá sen. Thiên biến vạn hóa đồng thời, vẫn luôn trắng non tay nhỏ không ngừng tắc kia thủy tinh linh thạch. Thế cho nên sau lại nàng đã biết này thủy tinh linh thạch giá trị lúc sau, ruột đều thiếu chút nữa hối thanh. Chờ đến chân chính quen thuộc không sai biệt lắm lúc sau, Tô Lăng mới lấy ra mặt khác hai cái mượn gió bẻ mang đồ vật, đều rất nhỏ, một cái giống như là một khối bàn tay đại khăn lụa, không có gì hiếm lạ, một cái khác đó là một cái chim nhỏ trứng giống nhau cục đá, ở cái này bên trong tạo một phen toàn thân băng lam tiểu kiếm, giống như là trước kia xem qua thủy tinh cầu bên trong đặt đồ vật. Lây động vài cái bên trong còn sẽ hạ tuyết đâu. Tô Lăng mị hai mắt, này nếu là nhãn lực không người tốt, thật đúng là nhìn không ra bên trong là một phen tiểu kiếm. Hảo tiểu hảo tiểu, cùng kim thêu hoa không sai biệt lắm, nhưng là so kim thêu hoa đoạn. Nghĩ đến đây Tô Lăng không chút khách khí lay động lên. Ông! Liền ở ngay lúc này, tia thủy tinh cầu bên trong nháy mắt tuôn ra một cái tận trời màu lam quang mang. Chương 10 trúc cơ cùng cứu người. Tô Lăng nơi phi hành khí nháy mắt liền mất cân bằng giống nhau. Bất quá lâu ngày Tô Lăng nháy mắt liền từ nơi nào phi hành khí thượng rất đi xuống, trong tay lại gắt gao nắm lấy cái kia chim nhỏ trứng giống nhau cục đá, ngẩng đầu liền nhìn thấy kia tận trời lang quang, căn bản chính là một phen cự kiếm. Mà xuống lạc thời điểm, Tô Lăng chính mắt nhìn thấy trong tay chim nhỏ trong trứng mặt kiếm không thấy. Phanh, dừng ở nhánh cây phía trên Tô Lăng đem nhánh cây đâm thoái, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất, cũng may lúc này phảng phất bị một cổ lam quang nâng lên, cứ việc như thế, Tô Lăng thân thể cũng cực kỳ đau. Liên ở nàng trước mắt, một phen dài chừng ba thước, toàn thân tinh màu làm trường kiếm, xuất hiện ở nàng trước mặt, Tô Lăng trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, vươn tay sắp sửa đụng tới kia tinh màu làm kiếm thời điểm, nó phảng phất có ý thức tránh đi. Tô Lăng chớp vài cái đôi mắt, không tin tả tiếp tục đi lấy nó. Đáng tiếc như cũ bị nó né tránh. Tình huống như thế nào? Nó chính mình sẽ động. Ngươi quá yếu. Liên ở Tô Lăng ánh mắt lập lòe vài lần, tính toán trực tiếp khế ước thời điểm, liền nghe được một cái mại thanh mại khí thanh âm. Tô Lăng mị hai mắt, ngươi đang nói chuyện. Ngươi quá yếu. Trường kiếm nháy mắt liền thành lớn bằng bàn tay, thanh âm trở nên có chút tùy hứng, ta không cần cùng ngươi khế ước. Tô Lăng nhíu mày, nhìn chằm chằm cái này ở chính mình trước mắt không ngừng lắc lư toàn thân tinh lam tiểu kiếm, ân. Ngay sau đó Tô Lăng liền đứng dậy vỗ vỗ chính mình trên người cho bụi. Còn có đem kia trên cây chạc cây từ nàng trên người lấy ra. Nhìn chằm chằm trong tay khăn lụa, nghị nghị vẫn là nhanh chóng chạy một khoảng cách lúc sau, cũng không có phát hiện nguy hiểm cùng lại đây, mới nghiên cứu nổi lên kia khăn lụa. Kia tiểu kiếm chưa từng có nghĩ tới, nữ tử này cư nhiên cứ như vậy làm lơ nó, nàng có biết hay không nó đã trưởng thành thành khí linh, khí linh A. Tô Lăng lần này trực tiếp tích một giọt huyết tại đây khăn lụa mặt trên, thực mau liền tản mát ra một tia linh lực. Tô Lăng không chút khách khí ký hợp đồng nó, bất quá nháy mắt này một phương khăn lụa nháy mắt biến thành một khối thật lớn tơ lụa, lập tức liền đem Tô Lăng cả người đều bao bọc lấy, không ra một khắc liền nhìn thấy bên kia bao bọc lấy Tô Lăng thật lớn tơ lụa phun ra phá bố áo tang, trước mắt nháy mắt, này vốn nên có chút hoa lệ tơ lụa nháy mắt biến thành cùng ban đầu không có. Khác nhau áo tang, lại là một thân mới tinh vải thô áo tang xiêm y hề. Tô Lăng lúc này mới mở hai mắt, nhìn chằm chằm chính mình trên người ăn mặc, lắc lư vài cái, khỏe miệng mang theo mỉm cười, cái này thật tốt. Ừ, có cái gì tốt, có thể cùng ta so sao. Người còn ở a? Tô Lăng liếc mắt bên người cái kia toàn thân tinh lam tiểu kiếm. Tiểu kiếm vừa thấy, lập tức nạo khí lên, nào từng nghĩ đến Tô Lăng cũng bất quá là liếc mắt một cái mà thôi, liền chuyển chính thức nàng ánh mắt, bất quá lâu ngày Tô Lăng lại lần nữa vung lên, kia lá cây thuyền nhỏ lại xuất hiện. Tô Lăng nhảy mà thượng. Tiểu kiếm thấy thế gắt gao đi theo. Uy, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao? Tiểu kiếm nhịn không được nói. Không hiếu kỳ. Nói, Tô Lăng đem trong tay chim nhỏ trứng lớn nhỏ thủy tinh cầu đem ra. Nặc, đây là nhà của ngươi. Ngươi người này như thế nào như vậy kỳ quái? Nay tiểu kiếm phảng phất thập phần sinh khí. Nó lần đầu tiên đã chịu loại này xem nhẹ. Lúc trước cái kia ác dao còn thường thường ở nó bên thai nói tốt hơn lời nói, nàng một cái nho nhỏ luyện khí kỳ, dựa vào cái gì không để ý tới nó. Có lẽ đi. Tô Lăng nằm ở thuyền nhỏ phía trên, ánh mắt nhìn kia vạn dặm không mây, giống như màu lam cẩm tú giống nhau không trùng, thân thể bên trong lại ở nhanh chóng vận hành chữa trị thân thể pháp thuật, cũng không có trách cứ bởi vì này kiếm mang cho nàng té bị thương thân thể, cũng quái nàng nhiều tay, trong óc lại ở nhanh chóng xoay tròn. Khả năng Triệu Huy đám người cũng sẽ cảm thấy nàng kỳ quái, lúc trước hợp tác, vẫn luôn cường điệu tín nhiệm, sau lại như cũ mang theo phòng bị. Bất quá nếu không phải mang theo phòng bị, nói vậy nàng cũng không thể đủ sống đến bây giờ, nghĩ đến kia thủy tinh linh thạch, Tô Lăng thật đúng là không nghĩ cùng bọn họ chia sẻ, chính là nàng không có nắm chắc ở Triệu Huy nhìn đến phía trước, bị chúng nó toàn bộ đều thu vào càn khôn hộp bên trong. Tránh cho hai bên chi gian sinh ra khoảng cách, Tô Lăng vốn đang trông cậy vào này dọc theo đường đi đi theo bọn họ, rốt cuộc bọn họ là trúc cơ kỳ, cái kia không đơn giản Triệu Huy nhất định cũng có bảo mệnh thủ đoạn. Nhất quan trọng là Tô Lăng đã nhận ra hắn phong ấn buông lỏng. Đáng tiếc, bởi vì này một viên hạt châu, hai bên vẫn là nháo bẻ. Sử Lương hoặc là Ung Thành mặt khác gia tộc chỉ cần có một người còn sống, nói vậy, nàng cũng không tốt lắm quá. Ung Thành nàng là nhất định phải đi vào, nghĩ đến đây nàng liền có chút đau đầu, liền ở ngay lúc này Tô Lăng trong óc bên trong toát ra mấy cái hoa văn. Tô Lăng vội mặc niệm hạ, thực mau phát hiện trên người nàng kia áo tang cư nhiên diễn sinh ra một khối cực kỳ khinh bạc ti sa, bất quá nháy mắt liền nhìn thấy kia ti sa đem Tô Lăng mặt cấp che khuất, chờ đến Tô Lăng lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, gương mặt kia đột nhiên đã xảy ra thay đổi, biến thành một cái thanh tú nữ tử. Liên quan con mắt đều đã xảy ra biến hóa. Tô Lăng vội sờ soạng nàng mặt, khoe miệng tươi cười càng thêm thâm, nhìn chằm chằm trên người quần áo nhìn vài lần, quả thật là hảo bảo bối. Tiểu Kiếm nghe nói lúc sau cũng không bay, trực tiếp giống như người giống nhau, nằm ở kia thuyền nhỏ phía trên, hừ. Tô Lăng cũng không có để ý tới nó, mà là đem trong tay chim nhỏ trứng đặt ở thuyền nhỏ phía trên, còn cho ngươi. Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống Tiểu Kiếm nháy mắt liền bay lên, ngươi người này thực sự đáng giận. Ta đáng giận, kia nói ta như thế nào đáng giận đâu. Chính ngươi nói không muốn cùng ta khế ước, ta không có buộc ngươi, cũng không có cầu ngươi ký hợp đồng. Lại còn có hảo tâm đem nhà của ngươi còn cho ngươi. Cũng khó được này tịch mịch lên đường, còn có thể có cái tiểu gia hỏa tiếp khách. Ngươi, dù sao ngươi chính là đáng giận. Tiểu Kiếm rõ ràng mang theo một tia lạnh lẽo. Hảo, ta đáng giận, ta cũng không cấm ngăn ngươi tự do, ngươi thế nhưng là khí linh, muốn rời đi, ta khẳng định cũng là ngăn không được, đi thôi. Tô Lăng đơn giản nhắm hai mắt, tìm kiếm ngươi trong lòng đủ tư cách chủ nhân. Ngươi chẳng lẽ liền một chút đều không nghĩ được đến ta sao? Không nghĩ. Tô Lăng sạch sẽ lưu loát nói. Vì cái gì? Phiền toái, được đến ngươi ý nghĩa tương lai vô cùng vô tận phiền toái, nói không chừng còn bởi vì ngươi ta sẽ ngã xuống. Tô Lăng bất đắc dĩ nói, ai làm ta như vậy nhược đâu? Ngươi! Ngươi! Ngươi! Hừ, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói xong lúc sau này Tiểu Kiếm tựa hồ thật sự sinh khí. Lập tức liền chui vào kia trong suốt chim nhỏ trứng bên trong, hơn nữa này trứng một lăn, phảng phất có thể tự động tiến vào kia càn khôn hộp bên trong. Chờ đến trong suốt chim nhỏ trứng, đi vào lúc sau, Tô Lăng nháy mắt liền cười, cười đến rất lớn thanh, cười đến nước mắt đều mau chảy ra, cũng quá hảo chơi, bất quá nháy mắt cô độc một từ, ở Tô Lăng đầu bên trong thoáng hiện. Thừa nhận cô độc, cũng là nhân loại trưởng thành nhất định phải đi qua chi lộ, Lăng Nhi, tỉ tỉ nói cho ngươi à. Này cô độc đâu? Liên ở ngay lúc này, phảng phất một cái rất là linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền đến, thanh âm cực nhẹ còn mang theo nhu hòa, Tô Lăng nhắm hai mắt, lại cái gì đều nhìn không tới, bên tai thanh âm cũng đã biến mất. Cô độc. Nàng không cảm thấy cô độc, nói, cái gì là cô độc? Tô Lăng đỡ hạ chính mình cái chán, mở hai mắt, một ngày không, một đại địa, một người, một thuyền nhỏ, du đãng ở thiên địa chi gian, đây là cô độc sao? Không đúng a, này cũng thực nhàn nhã a. Nàng thích như vậy sinh hoạt. Muốn học nhân loại, liền phải học rất nhiều đồ vật, liền tính là học không được cũng muốn làm bộ sẽ, dần già đó chính là. Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng phảng phất lại nghe được cái kia thanh âm, nháy mắt Tô Lăng liền ngồi dậy, nơi nơi nhìn xung quanh, cũng không có nhìn đến người nào, nàng ảo giác. Vẫn là này bản thân đó là nàng ký ức một bộ phận. Cái gì học nhân loại? Nàng vốn dĩ chính là người. Vẫn là, Tô Lăng nhìn chính mình trắng non bàn tay, nàng, không phải người. Nghĩ đến đây, Tô Lăng lại cười khẽ lên, ngay sau đó chụp hạ cái trán của nàng, phảng phất yên lặng chính mình lại miên man suy nghĩ, chờ đến lại lần nữa nằm xuống thời điểm, rốt cuộc nghe không được cái kia thanh âm. Xa ở 9 tầng thiên phía trên hoang vắng nơi, qua đi đó là một mảnh bạch mang, ở kia vô tận bạch mang bên trong, rõ ràng nhìn thấy một cái thật lớn hổ phách thạch. Bên trong kia vốn nên nhắm hai mắt màu cam thân ảnh, nháy mắt liền mở cặp kia con ngươi, màu đen đồng tử bên trong phảng phất còn mang theo ý cười. Bất quá giây tiếp theo, nàng hai mắt lại lần nữa nhắm lại, phảng phất cái gì cũng không từng phát sinh giống nhau. Liền ở Tô Lăng rời đi sau không lâu, liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu trắng đạo phục thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở lúc trước kia nói bùng nổ làm quang vũ trụ phía trên, mà ở đầu vai hắn. Thực rõ ràng có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ xà dựng đứng, nhưng là lại không có xà phun tin tử tập tính. Chủ nhân, loại này hương vị. Nàng quả nhiên không có chết, còn phải kia thanh kiếm. Nàng khí vị còn có thể đủ cảm giác được sao? Thanh âm tràn ngập tư tính, là một người tuổi trẻ nam tử thanh âm. Nàng nhất định dùng kia vạn huyễn ti linh. Ác dao trong ánh mắt mang theo một tia phẫn nộ, cái này làm cho nó như thế nào tìm. Nam tử kia tú khí chân mày cau lại, ta ở chỗ này chậm trễ thời gian quá nhiều. Hắn cùng này giao hiện tại là tâm linh tương thông, cho nên nó lời nói, tự nhiên là thật, như vậy không khác biển rộng tìm kim, hơn nữa đối phương còn chỉ là một cái luyện khí 10 tầng tiểu gia hỏa thôi. Nếu nàng được vài thứ kia, như vậy sớm muộn gì hắn đều sẽ nhìn đến. Ác giao nghe được chính mình chủ nhân lời này, liền không có đang nói, mà là chợt lóe liền biến mất. Nam tử kia màu cà phê con ngươi hướng tới phía đông phương hướng nhìn vài lần, ngay sau đó thân ảnh chợt lóe liền cũng đã biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá một màn này giống nhau. Triệu Huy nhìn phía sau càng ngày càng xa người, kia trái tim xem như buông xuống, đáng tiếc, còn chưa từng tùng một hơi, liền nhìn thấy mặt sau nhiều ra một người, đồng dạng là ăn mặc sử ra quần áo nam tử. Kim Đan Kỳ. Triệu Huy mày lại nhíu lại. Đỗ Nhiếp nghe nói thiếu chút nữa này cây quạt đều khống chế không tốt, sư huynh, như thế nào sẽ có Kim Đan Kỳ người truy lại đây? Đừng động, ra tốc đi tới. Đồng thời trước những cái đó bắt được túi chữ vật bên trong lấy ra sở hữu hạ phẩm linh thạch, ngươi trước bổ sung linh lực. Ngự khí phi hành sở yêu cầu hao phí linh khí cũng thập phần đại, này dọc theo đường đi, này sưu tập đến linh thạch toàn cho hắn, đáng tiếc, hắn không phải thủy linh căn, nếu không, này thủy tinh linh thạch, hắn dùng vừa lúc. Đồng dạng bị truy đuổi còn có thân là Kim Đan Kỳ Mộ Dung Lệ vợ chồng, Thang Tuyết Bình cùng với Trần Phong, bọn họ lúc trước là tách ra đi, mục đích đó là vì ngăn lại đối phương đối bọn họ ám hại. Nào từng nghĩ đến xử ra như thế đê tiện, cư nhiên đã sớm phái người lại đây, đáng giận ngay lúc đó bọn họ không nghĩ tới cái này trường hợp. Hung chi liền tính gia tộc biết bọn họ khốn cảnh, phái người lại đây chi viện, cưới nhanh nhất phi hành khí, ít nhất cũng muốn 3 tháng. Chờ đến 3 tháng chạy tới cứu viện, rau kim châm đều lạnh. Nơi này tính lên chỉ có Tô Lăng nhất nhàn nhã, thậm chí còn không ngừng đánh chết trên mặt đất nhất giai động vật, thậm chí bao gồm nhị giai động vật, chờ đến buổi tối thời điểm, liền ngồi ở lá con thượng tu luyện. Hiện tại này một diệp thuyền cứu nạn phi hành khí bị Tô Lăng thân thiết gọi là lá con. Đến nỗi kia tiểu kiếm, vốn dĩ Tô Lăng đã kêu nó tiểu kiếm, nó không vui cảm thấy Tô Lăng đây là vũ nhục nó này đem thần kiếm. Cho nên đặt tên kêu Tiểu Lam. Tô Lăng như cũ không có cùng nó ký hợp đồng. Một tháng rưỡi lúc sau, Tiểu Lam đột nhiên từ kia càn khôn hộp bên trong lăn ra tới, sau đó vội bay đến một bên, thân kiếm về phía trước, lặp lại nhìn cái kia lúc này hơi thở không ngừng bò lên nữ tử, ở nàng chung quanh toàn là tản ra màu xanh lục quang mang tiểu thảo. Loại này thảo xưng là linh tụ thảo, có thể đem chung quanh linh khí nháy mắt tụ tập, nó từ Giáng sinh bắt đầu. Lần đầu tiên biết một cái luyện khí kỳ người yêu cầu nhiều như vậy linh khí thăng cấp. 3. Liên ở ngay lúc này, từ Tô Lăng trên người nháy mắt tản mát ra mãnh liệt linh khí dao động, thậm chí Tiểu Lam đều có thể đủ phát hiện cái này mặt cây cối phảng phất đều chấn động, liên quan nó đều cảm thấy như mặt xuân phong, này linh khí quá nồng đậm, làm nó toàn bộ kiếm đều đắm chìm trong linh hải bên trong giống nhau. Tiểu Lam nhanh chóng mà tham lam hấp thu này đó linh khí. Bất quá này linh khí phát ra thời gian thực sự quá ngắn, cũng bất quá 3-4 giây thời gian liền không có. Tô Lăng có chút đổ mồ hôi đầm địa cảm giác, trên người một kia vết bẩn nháy mắt liền bị kia quần áo phun ra, Tô Lăng cảm giác được chính mình lực lượng cùng lúc trước luyện khí kỳ lực lượng hoàn toàn không giống nhau. Trước kia nàng kinh lạc giống như là một cây tơ tầm như vậy tế đồ vật, hiện tại nàng kinh lạc mở rộng tới rồi ngón tay như vậy thô. Hơn nữa Tô Lăng đã có thể nhìn đến khiếu huyệt. Bên trong tràn ngập màu xám linh lực, tuy rằng khiếu huyệt không lớn, giống như là chỉ khớp xương. Giống nhau, chính là này đối Tô Lăng tới nói đã tương đương hùng hậu, đáng tiếc, trước kia những cái đó cao thâm pháp thuật, ở chỗ này phảng phất đều không dùng được, đệ nhất nàng cấp bậc quá thấp, đệ nhị, nàng dùng loại này linh lực căn bản là không thể thực hiện được. Cho nên nàng hiện tại hàng đầu nhiệm vụ đó là được đến tốt công pháp, nếu không liền tính là có một thân linh lực. Cũng chỉ có thể dựa vào ngoại hình động tác phòng thân, tác dụng không lớn. Cũng liền ở ngay lúc này, nàng phía sau truyền đến thật lớn công kích tiếng động, Tô Lăng vội đứng dậy hướng tới phía dưới nhìn lại. Cũng may nàng phi đủ cao, hơn nữa cái này lá cây nhìn qua hẳn là phi thường tiểu. Bởi vì vừa mới tiến giai, Tô Lăng thay mắt trở nên càng thêm thông minh, liền tính là cách đến xa, Tô Lăng có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới tình hình. Trong khoảng thời gian này bởi vì Tô Lăng tính toán thăng cấp, cho nên đi phi thường chậm, cái này mặt truy lại đây người không phải Sử Gia người là ai. Mà phía dưới bị buộc không có đường lui người đúng là Mộ Dung Lệ hai phu thê, lúc này Mộ Dung Lệ đã cùng kia Linh Kiếm nhận chủ, bị buộc không có cách nào, liền tính là muốn đem Linh Kiếm mang về cấp gia tộc, cũng đến có mệnh trước a. Phu nhân ngươi đi trước. Mộ Dung Lệ lúc này cầm lấy kiếm ra sức chống cự, nháy mắt liền bị vứt tới rồi 10 mét có hơn, trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương vô số. Liền ở ngay lúc này, một cái ăn mặc màu xám quần áo mang theo ám hoa trung niên nữ tử lúc này cũng bị công kích liên tục lui về phía sau, cuối cùng một cái không chú ý liền bị một đạo kiếm khí xét qua, nháy mắt cũng phun ra một búng máu, ngã xuống Mộ Dung Lệ bên người. Mộ Dung Lệ thấy thế vội đứng lên, đỡ lấy nàng, hai người cầm tay. Mộ Dung Lệ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó Sử Gia người, còn có đã từng đã giao thủ người, Sử Minh Liêu, buông tha chúng ta, Linh Kiếm ta cho các ngươi. Cái gọi là Sử Minh Liêu là một cái nhìn qua bất quá 30 tuổi tả hữu nam tử, hắn trên người lại mang theo giày đặc sắc khí, đồng dạng cũng là kim đan hậu kỳ, ở hắn phía sau còn có mười mấy người trúc cơ kỳ, này đó trúc cơ kỳ nhưng không nhất định đều là Sử Gia người. Rốt cuộc một cái gia tộc như vậy khổng lồ, yêu cầu chính là hấp thu ngoại lai người. Ngượng ngùng, Linh Kiếm ta muốn, các ngươi lệnh chúng ta cũng muốn. Sử Minh Liêu trong mắt hiện lên hung quang. Lưu chữ bọn họ hảo trở về cáo trạng sao. Đối với phía sau người ý bảo liếc mắt một cái, chính mình còn lại là chậm rãi lui về phía sau. Thực rõ ràng, hắn cảm thấy này hai cái bị thương nghiêm trọng linh lực hao hết kim đan tu sĩ căn bản là không cần hắn ra tay. Khinh người quá đáng. Mộ Dung Lệ trong mắt cũng nháy mắt mang theo sát khí, nhưng là nói xong liền ho khăn lên, được đến chỉ là đối diện một đội nhân mã cười nhạo. Một màn này chọc đến phía trên Tô Lăng nhíu mày, cứu vẫn là không cứu. Mộ Dung gia tộc, lão bà thân nhân sao? Chính là cứu bọn họ đi, Tô Lăng khả năng chính mình đều sẽ bị theo dõi, nàng hiện tại chính là dung mạo thay đổi, bất quá ngược lại tưởng tượng, này Sử Gia bản thân liền sẽ không bỏ qua nàng mới đúng. Chẳng lẽ nàng vẫn luôn mang theo cái này dung mạo sinh tồn? Giết bọn họ. Sử Minh Liêu lạnh giọng nói, chết đã đến nơi xem các ngươi như thế nào phản kháng. Vừa dứt lời cơ hồ mọi người cùng thời gian buộc phát ra thật lớn pháp thuật, hướng tới Mộ Dung Lệ hai phu thê mà đi. Mộ Dung Lệ thấy thế tính toán trực tiếp đem chính mình kim đan kiếp nổ, bên kia một tay đẩy hắn phu nhân, rõ ràng chuẩn bị đem nàng đẩy ra đi. Sử Minh Liêu vừa thấy kia kim quang đại thịnh thời điểm, liền biết không hảo. Lui về phía sau. Kim đan nổ mạnh cũng không phải là hảo ngoạn, có thể tạc thương một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Cũng liền ở ngay lúc này, một cái màu xanh lục đồ vật nháy mắt ở bọn họ trước mắt chợt lóe mà qua, chờ đến sở hữu pháp thuật tạc ra hố to biến mất lúc sau, nơi nào có cái gì kim đan tự bạo, nơi nào có cái gì Mộ Dung Lệ vợ chồng, nơi nào có cái gì thượng phẩm linh kiếm. Sử Minh Liêu phản ứng cực nhanh, hướng tới không trung nhìn lại, kia quen thuộc lục điểm chạy nhưng thật ra mau, nháy mắt liền phi thăng dựng lên, lạnh giọng mệnh lệnh nói, truy. Nơi này cư nhiên còn có người dám quản ung thành Sử Gia nhàn sự, hắn xem nàng là chán sống. Lấy hiện tại tốc độ lại quá một tháng liền tiến vào ung thành quản hạt khu vực, nơi nào chính là có Sử Gia thiết hạ bấy dập, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, bọn họ như thế nào tránh ra Sử Gia thiên la địa võng, kia thượng phẩm linh khí, cái này màu xanh lục phi hành khí, bọn họ Sử Gia muốn định rồi. Đa tạ cô nương ân cứu mạng. Khu khu khu Mộ Dung Lệ cũng không biết như thế nào liền đến thứ này mặt trên, là một cái thuyền nhỏ, chính là ngồi lại dị thường mềm mại. Tại đây thuyền nhỏ phía trước, một cái ăn mặc màu xanh nhạt quần áo thanh tú nữ tử lúc này đang ở giá này phi hành khí, dùng chính là nàng linh lực. Hắn phát hiện không ra nàng cấp bậc, một cái đó là nàng che giấu nàng cấp bậc, còn có một cái nàng đó là sâu không lường được. Tô Lăng cũng không có xoay người, mà là nhận thấy được phía sau người đi theo lại đây, không hổ là kim đan tu sĩ, có phi hành khí lúc sau, hắn tốc độ thập phần mau, ngươi vẫn là chạy nhanh chữa thương đi. Mộ Dung Lệ nghe được nàng lời nói lúc sau gật đầu, vội ngồi xếp bằng, lấy ra chỉ có 30 khối linh thạch nhanh chóng khôi phục lên, khôi phục cũng bất quá là kia tiêu hao linh lực, đến nỗi trên người thường, thân là kim đan tu sĩ, thân thể khép lại năng lực tự nhiên là so trúc cơ kỳ tu sĩ cường. Bất quá này trọng thương sao, cần thiết muốn đan dược phối hợp, này hơn một tháng tới, này đan dược bọn họ dùng không sai biệt lắm, trên cơ bản là cái gì đều không có, nếu không bọn họ hai cái kim đan tu. Sĩ như thế nào sẽ bị bức tới rồi loại này đồng ruộng? Đến nỗi Mộ Dung Lệ thê tử, Hiểu Dung, lúc này liền kia linh thạch đều không có, chỉ có thể dựa vào nàng chính mình hấp thu. Ngay từ đầu thời điểm, nàng liền nói quá nàng tuyệt đối sẽ không dùng linh thạch, khuyên bảo Mộ Dung Lệ, cho nên hiện tại Mộ Dung Lệ mới không có đem linh thạch cho nàng. Ngươi là chỉ một thủy hệ linh căn. Nay hơn một tháng tới, ít nhiều Tiểu Lam, Tô Lăng nhận thức không ít tự, cũng biết không ít đồ vật, đương nhiên cũng biết nàng trong tay thủy tinh linh thạch đối thủy linh căn người thập phần hữu dụng. Đến nỗi Tô Lăng chính mình linh căn, giống như căn bản là không biết là cái gì phân loại, bởi vì nàng cảm giác không có Tiểu Lam nói cái gì nhan sắc. Lúc trước phong hệ cây quạt, nàng có thể sử dụng, hiện tại thủy tinh linh thạch nàng cũng có thể hấp thu bên trong linh khí. Hiểu Dung nghe nói mở hai mắt, nhìn Tô Lăng quay đầu màu đen con ngươi gật đầu, bằng không nàng như thế nào có thể ở 50 tuổi phía trước đạt tới kim đăng kỳ. Chỉ là còn chưa nói chuyện liền nhìn thấy một cái tinh ánh dịch thấu tản ra nồng hậu thủy linh khí đồ vật nháy mắt rơi xuống nàng trong lòng ngực, liếc mắt một cái, Hiểu Dung liền trừng lớn hai mắt, chờ đến từ thứ này mặt trên rời đi khi, nàng phía trước người kia đã quay lại nàng đầu. Nhanh lên khôi phục đi. Tô Lăng một cây kinh mạch thượng linh lực cư nhiên toàn bộ đều dùng xong rồi, thứ này cũng quá phế linh lực, có thể nghĩ này thủy tinh linh thạch bên trong linh lực có bao nhiêu nồng hậu, nàng có 49 căn kinh mạch, 86 cái khiếu huyệt, chính là, còn như vậy đi xuống cũng không đủ háo. Hiểu Dung hiện tại cái gì cũng không có, chỉ có thể đối với Tô Lăng bóng dáng cảm kích làm một cái tập, sau đó có chút run rẩy cầm lấy này thủy tinh linh thạch. Đã từng có một lần xuất hiện ở Ung Thành lại bị bán đấu giá thành 10 vạn viên trung phẩm linh thạch thủy tinh linh thạch, còn không có cái này như vậy đại cùng thông thấu. Nàng rốt cuộc là người nào? Vừa ra tay liền như thế hào phóng, hơn nữa nàng phi hành khí phẩm cấp tất nhiên không thấp, lại như thế nào sẽ cứu bọn họ? Chương 11 hiểu lầm cùng nguy cơ. Tô Lăng tự nhiên là không biết nàng ý tưởng, quay đầu thời điểm, Kim Đan tu sĩ đã sắp đuổi theo, không chỉ có như thế. Trong tay hắn không biết khi nào cầm một phen to rộng cung tiễn, đây là hắn bảo khí, kéo cung liền nhìn thấy một cái hỏa tiễn nháy mắt xuất hiện ở cái kia cung tiễn phía trên. Hưu một tiếng, này hỏa tiễn liền cắt qua không trung hướng tới nàng thuyền nhỏ bắn lại đây, Tô Lăng trong lòng nhanh chóng niệm một cái pháp chú, thực mau liền nhìn thấy kia thuyền nhỏ mặt trên phát lên một cái trong suốt linh khí cái lồng. Tô Lăng cảm giác được chính mình thân thể bên trong màu xám linh khí ở nhanh chóng trôi đi, quá hao tổn linh khí cũng. Chạm vào. Cứ việc như thế, Tô Lăng vẫn là lựa chọn tính tránh đi, mỗi lần kia mũi tên đều xoa kia thuyền nhỏ ngoại sườn mà qua, cùng cái chắn cọ sát một chút, quả nhiên càng thêm tiêu hao linh khí. Tô Lăng đơn giản dùng một lần mở ra 10 cái khiếu huyệt linh khí, trước khẩn cấp lại nói. Sử Minh Liêu nhìn thấy kia thuyền nhỏ cư nhiên như thế lợi hại, có thể phòng trụ hắn tiến công, xem ra nữ nhân kia cũng không thể coi thường, như vậy tưởng tượng, lôi kéo cung tiến huyền. Nháy mắt liền ra tới tam căn hỏa tiễn. Tô Lăng tự nhiên thời thời khắc khắc đều ở quan sát mặt sau tình huống, thấy thế lúc sau, lại lần nữa mở ra 10 cái khiếu huyệt. Ông, nay thuyền nhỏ trong suốt vòng bảo hộ nháy mắt dày gấp 2. Lúc này hấp thu 30 cái hạ phẩm linh thạch Mộ Dung Lệ mở hai mắt, vô dụng, này 30 cái hạ phẩm linh thạch tắc không đủ nhét cái răng. Nhưng là cũng không có cách nào, vội đứng dậy, hướng phía sau nhìn lại. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia tam chi mũi tên nhọn cắt qua không trung hưu một tiếng, tựa như trẻ tre giống nhau bắn lại đây. Đạo hữu, ta tới ngăn cản. Mộ Dung Lệ vội nói, lúc này trong tay thượng phẩm linh kiếm trực tiếp bị hắn múa may lên. Tuy rằng Tô Lăng nhìn qua tuổi trẻ, chính là Mộ Dung Lệ cũng không dám xem thường nàng thân thủ. Ngươi có thể chữa trị nhiều ít năng lượng liền chữa trị nhiều ít, tiếp được đi chúng ta còn có một hồi trận đánh ác liệt. Tô Lăng nhíu mày. Nàng hiện tại chỉ là linh lực hùng hậu, chính là ở hùng hậu năng lực trung quy là so không được kim đan tu sĩ kia càng thêm tinh tiến linh lực. Nàng nếu là đơn độc cùng kia kim đan tu sĩ đối chiến, có thuyền nhỏ nhưng thật ra có thể chạy thoát, nếu là không nghĩ trốn, liền chờ bị chém giết, này không phải một cấp bậc chi kém, nàng hiện tại mới trúc cơ sơ kỳ, phía sau cái kia sử ra người chính là kim đan hậu kỳ. Mộ Dung Lệ nghe xong Tô Lăng nói, vốn muốn chấn đi ra ngoài kiếm nháy mắt liền lấy ở trong tay, quay đầu nhìn kia Trương Thanh Tú mà nghiêm túc mặt, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, túi đầu là lúc nhìn thấy hắn phu nhân trong tay kia tinh ánh dịch thấu thủy tinh linh thạch thời điểm, cả người sửng sốt, lúc trước hắn quá mức chuyên chú căn bản là không biết Tô Lăng là đem thứ này cho nàng. Đạo hữu này, là ngài. Mộ Dung Lệ nhịn không được nói đến, mới vừa nói xong, toàn bộ thuyền nhỏ liền đong đưa lợi hại, ở kia trong suốt cháo bên ngoài còn cháy. Tam tiễn, hơn nữa sau lưng người này bắn tên cực kỳ tinh chuẩn, Tô Lăng thoát được lại mau, cuối cùng vẫn là trúng 20 tên. Lần này lập tức liền trực tiếp hết sạch Tô Lăng kia 20 cái khiếu huyệt bên trong linh khí, kia 49 căn mạch lạc chỉ còn lại có 19 căn còn có linh khí, lần này lại lần nữa mở ra mà 20 cái khiếu huyệt linh khí. Hưu, liền ở Sử Minh Liêu trước mắt, kia thuyền nhỏ giống như thay đổi máy gia tốc giống nhau nhanh chóng hướng tới phía trước mà đi, thực mau liền lưu lại một bóng dáng. Sử Minh Liêu trừng lớn hai mắt, đôi tay nắm chặt, cho rằng như vậy liền có thể chạy ra. Lập tức liền bóp nát trong tay đền bù linh khí đan dược, phía sau những cái đó trúc cơ chờ tu đạo người căn bản là không có cùng lại đây, đáng giận. Lôi kéo cung đối với phía dưới trực tiếp phóng thích một cái hỏa tiễn, nháy mắt Sử Minh Liêu phía dưới phạm vi 10 mét trong vòng cây cối nháy mắt liền trầm xuống 1 mét, không chỉ có như thế, còn oanh một tiếng, toàn bộ cây cối nháy mắt thiêu đốt lên. Thang Tuyết Bình cùng Trình Phong hai người xem như tương đối may mắn. Bọn họ đến bây giờ còn không có bị Sử gia người tìm được. Hoặc là nói bọn họ hai người đều là kim đan tu sĩ, hơn nữa trên người đan dược tương đối nhiều, hơn nữa này rừng rậm đất rộng của nhiều, liền tính là thảm lông thức tìm tòi bọn họ cũng có thể dễ dàng tránh thoát. Không thể ở đi qua. Chạy một ngày một đêm lúc sau, Mộ Dung Lệ nhìn thấy lập tức liền phải đi ngang qua kia khối thạch lâm, vội đối với Tô Lăng nhắc nhở nói. Tô Lăng cũng đang định đi xuống. Nàng cần thiết giữ lại một ít linh khí cùng thực lực, hiện tại linh khí đã hao phí liền dư lại 1/5, có nguy hiểm. Biên hỏi lại giá phi thuyền hướng phía dưới đi. Ân, nơi đó mặt thành công đàn kim cương điểu, nơi đó là chúng nó lãnh địa, lúc trước chúng ta lại đây thời điểm liền gặp được quá phục kích, hơn nữa tối cao có ngũ giai. Tất nhiên chỉ có thể nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ mới có thể đủ hàng trụ nó. Lúc trước kia động phủ bên trong con rơi. Đều hao phí nhiều như vậy sức người sức của, này rơi hút máu còn chỉ là có lợi chảo thôi, ít nhất dễ dàng đâm bị thương, rốt cuộc cũng là huyết nhục chi thân thể kia phòng ngự năng lực cũng không cường. Tô Lăng bên thai truyền đến Tiểu Lam phổ cập chi thức nói, kim cương điểu lông chim liền toàn bộ đều là kim loại, bản thân lực phòng ngự liền cực cường, hơn nữa công kích trừ bỏ lợi chảo, mỏ nhọn, đó là kia lông chim, có thể giống mũi tên nhọn giống nhau bùng nổ. Một cọng lông vũ liền có thể đem một người bình thường đâm thủng. Tới rồi mặt đất lúc sau, Tô Lăng vung tay lên, kia lá con thuyền thuận thu nhỏ lại liền trực tiếp tiến vào nàng tay háo bên trong, chúng ta cần thiết vòng qua nơi đó. Cần thiết vòng qua. Không chỉ có như thế, này ngàn dặm không trung tốt nhất không cần tùy ý đi lên. Liên tính là hắn cùng hắn phu nhân ở toàn thịnh thời kỳ thời điểm cũng không dám từ nơi đó đi ngang qua. Tô Lăng gật đầu, sau đó nhìn hạ sắc trời. Nhảy liền nhảy tới trên cây, một khi đã như vậy, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Nếu đã ném xuống Sử Minh Liêu, bọn họ cũng thật là mệt mỏi. Đơn giản liền đi theo Tô Lăng giống nhau, trực tiếp nhảy lên tới rồi trên cây. Lệ ca, ta toàn bộ khôi phục, làm ta gác đêm đi. Hiểu Dung chủ động xin ra trận. Mộ Dung Lệ gật đầu. Tô Lăng cũng là đệ nhất phát hiện nguyên lai này thủy tinh linh thạch năng lượng dự trữ cũng quá mức hùng hậu đi, vì sao nàng không có phát hiện. Rốt cuộc nàng một cái trúc cơ kỳ yêu cầu linh lực liền làm nàng có chút đau đầu, lần này thăng cấp thiếu chút nữa bởi vì linh lực không đủ mà không có khai thác kinh mạch. Lần sau yêu cầu thăng cấp linh lực nói vậy càng thêm nhiều, nàng cảm thấy nàng thăng lên kim đan kỳ đều sẽ không có cái gì vấn đề, dựa vào chính là yêu cầu linh khí tích lũy cùng lại lần nữa sáng lập kinh lạc cùng khiếu huyệt liền có thể, bởi vì nàng giống như không có cảm giác được bình cảnh thứ này xuất hiện, thực tự nhiên liền thăng đi lên. Tất nhiên cùng nàng thần thức có quan hệ. Ngẫm lại nếu là kim đan tu sĩ, như vậy yêu cầu lấp đầy linh lực lại có bao nhiêu? Hơn nữa mấu chốt là cái này Mộ Dung phu nhân còn lấp đầy. Mộ Dung Lệ nhập định phía trước, lại lần nữa quan khán hạ Tô Lăng, nữ nhân này, hắn thực xác định không quen biết, vô duyên vô cớ cứu bọn họ, cho bọn họ chân quý thủy tinh linh thạch. Nói thật, Mộ Dung Lệ trong lòng có chút không yên ổn. Đạo hữu, không biết đạo hữu sư thừa phương nào? Lúc trước bọn họ chính là hướng nàng giới thiệu bọn họ, chính là đến bây giờ bọn họ cũng không biết này nữ tử lai lịch. Không môn không phái, nhàn vân giã hạc một con. Tô Lăng vốn dĩ cũng muốn nhập định, nghĩ đơn giản liền trực tiếp hấp thu kia thủy tinh linh thạch bên trong linh lực, bất quá không có bao lớn tác dụng, một khối thủy tinh linh thạch cũng bất quá mới bỏ thêm vào một cái khiếu huyệt. Hơn nữa Tô Lăng hấp thu thực thông thả, bởi vì còn muốn thay đổi, này màu lam trong suốt linh khí, tiến vào nàng kinh lạc lúc sau phải trải qua 3 lần thay đổi, phòng trừng này chuyển hóa lúc sau dư lại linh khí cũng không nhiều lắm. Mộ Dung Lệ cùng Hiểu Dung nhìn nhau liếc mắt một cái, kia đạo hữu nhận thức cung thành Mộ Dung gia tộc. Tô Lăng mở hai mắt, nhìn Mộ Dung Lệ cùng hắn phu nhân, nghe qua, hơn nữa lúc trước gặp được một cái họ Mộ Dung lão bà, ta cùng với nàng có chút sâu xa. Lão bà, Mộ Dung gia tộc thật là có một cái lão bà là ba cái lão tổ chi nhất, hiện tại đã 200 hơn tuổi. Chẳng lẽ là nàng? Nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng cứu bọn họ liền nói quá khứ, kia người này tuổi tất nhiên cũng không thấp, hai người nháy mắt liền nghiêm nghị khởi kính, không có cách nào đến bây giờ bọn họ còn nhìn không ra nữ tử này sâu cạn. Mộ Dung Lệ vội đứng dậy, chắp tay nói, không biết đạo hữu có không báo cho đạo hào. Đạo hào giống nhau chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới xứng có được, Tô Lăng bên thai truyền đến Tiểu Lam giải thích, này một giải thích, Tô Lăng biết bọn họ tất nhiên là hiểu lầm, chỉ là lắc đầu, cũng không có nói nữa. Mộ Dung Lệ thấy Tô Lăng như thế, cho rằng nàng không nghĩ nói, nếu không nói, bọn họ cũng sẽ không bức bách nàng, chỉ là có chút xấu hổ thôi, nhưng là tưởng tượng nhân gia đắc đạo cao nhân, dựa vào cái gì liền phải cùng bọn họ nói nhiều như vậy. Vì thế tâm tình liền hảo. Nháy mắt này ba người đều an tĩnh xuống dưới, Tô Lăng tiếp tục hấp thu linh khí, mà Tiểu Lam tiếp tục ở Tô Lăng bên thai giới thiệu mặt khác một ít động vật. Tô Lăng rất muốn biết, này Tiểu Lam rõ ràng ở sáng tạo ra tới thời điểm liền không có đi ra ngoài quá cái kia động phủ, mấy thứ này, nó lại là như thế nào biết được. Nghĩ nghĩ vẫn là nghiêm túc nghe nó nói đi, biết nhiều hơn một ít không có chỗ hỏng, cứ việc lúc này Tiểu Lam kia mãi thanh mãi khí thanh âm cực kỳ miệt thị. Miệt thị nàng như là một cái đồ nhà quê giống nhau, cái gì cũng không biết. Tô Lăng đã thói quen này ngạo kiểu thả cao cao tại thượng thần kiếm khí linh, nếu là bị người đã biết, cũng thật là sẽ khiến cho kia đôi người tham dục cùng tranh đoạt. Triệu Huy cùng Đỗ Nhiếp lúc này chật vật có thể nghĩ, Đỗ Nhiếp rốt cuộc chỉ là một cái biến dị đan linh căn trúc cơ sơ kỳ người, hơn nữa cái này phẩm linh thạch đều dùng hết, so với tài lực hùng hậu sử gia truy lại đây kim đan tu sĩ, Sử Minh Kính tới nói. Trên người hắn mang theo bổ linh đan chính là rất nhiều, còn có hạ phẩm linh thạch liền không cần phải nói. Nếu không phải bởi vì Đồ Nhiếp có kia thượng phẩm linh khí bảo phiến, hiện tại hai người chỉ sợ đã biến thành thi thể. Cũng may đúng là bởi vì cây quạt tốc độ, cho nên mới làm Sử Minh Kính đuổi tới, mà những cái đó trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ người không có đuổi theo. Nhất quan trọng là, tại đây dọc theo đường đi, bất đắc dĩ, Triệu Huy trước tiên đột phá, tuy rằng cảnh giới không ổn định, nhưng là tâm cảnh ổn định này liền đã là một cái thực tốt cơ sở. Đúng là bởi vì đột phá kim đan kỳ, cho nên nhưng thật ra có thể ngăn cản Sử Minh Kính đuổi bắt. Hai người ba lần bốn lượt may mắn từ Sử Minh Kính đuổi bắt bên trong đào thoát, không chỉ có như thế, này gần hai tháng tới, Đỗ Nhiếp cũng bởi vậy bay lên một tầng, trở thành trúc cơ trung kỳ tu sĩ, rốt cuộc có chút minh bạch, vì sao lúc trước truy đuổi cái kia áo tang nữ tử thời điểm, nàng sẽ thăng cấp. Đáng tiếc, bọn họ cũng không có nhiều ít cao hứng, mà là thập phần thống khổ, bị nghèo vô tận truy đuổi, tùy thời đều khả năng sẽ chết, thử hỏi ai trong lòng sẽ vui vẻ. Phía trước có người. Đỗ Nhiếp vừa mới lấy về cây quạt liền nhìn thấy cách đó không xa một cái ăn mặc màu hồng phấn quần áo phụ nữ. Đó là Ung Thành Thang Gia. Triệu Huy sắc mặt trình thổ hôi chi sắc, lần này thật sự trước có lang hậu có hổ. Vốn dĩ thừa dịp hướng kim đan kỳ thời điểm, đem kia phong ấn phá tan. Khôi phục hắn vốn dĩ tu vi, nào từng nghĩ đến cuối cùng biến thành như vậy. Rõ ràng nhìn thấy phong ấn có khe hở, cố tình lấy nó không thể nới hà. Thang Tuyết Bình, nói thật biết này xử ra người ở tìm nàng, thật vất vả cố ý trốn chật điểm, cho rằng thoát ly bọn họ truy đuổi, lúc này mới nghỉ ngơi một chút, liền gặp được hai cái xui xẻo trứng. Như vậy cũng thế, cố tình truy đuổi bọn họ chính là xử ra nhất khó chơi xử ra hai huynh đệ chi nhất Sử Minh Kính. Tự nhiên không chút do dự liền hướng chỗ sâu trong chạy. Triệu Huy nhìn thấy phía trước cái kia màu hồng phấn bóng người phảng phất cũng đang chạy trốn, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng cũng là sợ bọn họ phía sau người. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Sử Minh Kính một trương tối tăm trên mặt mang theo cười to, các ngươi một cái đều đừng nghĩ từ trong tay của ta chạy thoát. Sư Minh, bọn họ đây là ở vây công mọi người a. Đỗ Nhiếp nuốt hạ nước miếng, hắn hảo khát. Trên người sở hữu thủy đều uống hết, nếu là hắn sư huynh có thủy hệ linh căn, hắn đã sớm khát đã chết. Triệu Huy đương nhiên biết, chừa chút tinh lực chạy nhanh chạy. Bản thân linh khí vẫn luôn ở tiêu hao, lại không chiếm được bổ sung, không ra 3 ngày bọn họ tất nhiên sẽ dừng ở phía sau người kia trong tay. Chạy ở đằng trước Thang Tuyết Bình trong lòng cũng là che kín khổ sở, trên người nàng linh đan cùng linh thạch, phàm là có thể bổ sung linh lực đồ vật toàn bộ đều dùng hết. Hơn nữa nàng tuy rằng là kim đan tu sĩ, chính là nhất đắc dụng pháp thuật đó là dụ hoặc nhân tâm, thực không khéo, này Sử Minh kính nàng dụ hoặc không được, hắn bản thân liền tràn ngập tà khí một người. Đến nỗi kiếm thuật, tuy rằng Thang gia kiếm thuật cũng có rất nhiều, nhưng là cố tình nàng không có như thế nào học, thật là hối hận. Sử Minh kính giống như là chơi trò chơi giống nhau, không hoàn không đổi, chậm rãi háo quang bọn họ sở hữu linh lực lúc sau, còn không phải tùy ý hắn vo tròn bóc dẹp. Nghĩ đến đây, Sử Minh kính cười đến dị thường quỷ dị. Đáng tiếc, còn chưa tới 3 ngày, bọn họ thực bất hạnh gặp Sử ra mặt khác một đôi nhân mã, không sai, không phải người khác, chính là Sử Minh kính ca ca, Sử Minh Liêu. Sử Minh kính nháy mắt phá lên cười. Cái này thật không có diễn, Thang Tuyết Bình bất đắc dĩ ngừng lại, cùng Triệu Huy cùng Đỗ Nhiếp rửa lưng vào nhau, lượng ra bọn họ binh khí. Trốn A, ta đảo muốn nhìn các ngươi rốt cuộc như thế nào trốn. Sử Minh kính tối tăm trên mặt càng thêm hung ác nham hiểm, cặp kia con ngươi phát ra tàn nhẫn quang mang. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn mặt khác một bên chiều nơi này chạy tới Sử Minh Liêu, đại ca, ngươi tới thật là quá kịp thời. Sử Minh Liêu kỳ thật chính là ở gần đây tìm kiếm Tô Lăng đám người, thật đúng là không nghĩ tới sẽ có người đưa tới cửa tới, này không phải thiên hữu bọn họ Sử ra sao. Nháy mắt cũng nhịn không được phá lên cười. Cách bọn họ 10 dặm ở ngoài. Đó là cao ngất trong mây, từng bước san sát đại thạch đầu, cục đá phía trên toàn là từng con lúc này tùng đắp đầu thật lớn loài chim, nếu là không nhìn kỹ pháp, phảng phất là kia thật lớn trên tảng đá mặt cục đá giống nhau. Trong đó có 3 người lúc này liền thật cẩn thận tránh ở một khối thật lớn cục đá dưới. Không phải Mộ Dung Lệ vợ chồng cùng Tô Lăng là ai? Mộ Dung Lệ vợ chồng trên người còn có chút đốt trọi vết thương. 3 ngày thời gian. Mộ Dung Lệ không có khả năng nhanh như vậy khôi phục, mà hiểu dung bản thân đó là lực công kích không cường thủy linh căn, hoặc là phải nói, nàng tuy rằng là thủy linh căn kim đan tu sĩ, nhưng là không có tốt thủy công pháp cho nên, đối mặt kia hỏa linh căn hơn nữa lực công kích cực cường Sử Minh Liêu, sao có thể sẽ là đối thủ. Đến nỗi Tô Lăng, nhưng thật ra có pháp bảo, chính là này ngạo kiều Tiểu Lam, đừng nói không có ký hợp đồng, liền tính là khế ước, Tô Lăng cũng không dám dùng. Trừ phi đem nhìn đến tất cả mọi người cấp giết. Mặt khác liền dư lại đã từng nhanh nhẹn thân thủ kinh nghiệm, chính là này có ích lợi gì. Đua linh lực lực độ, Tô Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên chỉ có thể đi trước chạy thoát. Mộ Dung Lệ vốn đang thật sự trông cậy vào Tô Lăng sẽ ra tay, nào từng nghĩ đến nàng cất bước liền chạy, kia cao lớn quang huy hình tượng nháy mắt liền ở hắn trong lòng rơi xuống tới rồi đáy cốc, chỉ là ở thời điểm mấu chốt, nàng nhưng thật ra ra tay. Chỉ là này linh khí hùng hậu, lại chỉ là trúc cơ sơ kỳ cấp bậc. Lúc này Mộ Dung Lệ sẽ biết, hắn hiểu lầm nàng, này tiểu cô nương căn bản là không phải cái gì cường đại tu sĩ, nhưng là tóm lại nhân gia cứu bọn họ, nhất quan trọng là, nàng phía sau nhất định còn có cái gì đại gia tộc. Bởi vì nàng nhìn qua có chút không âm thế sự cảm giác, phảng phất đối sự tình gì cũng không biết. Len ken. Tô Lăng Lô Thai lập tức dựng đứng lên, hơn nữa liền ở ngay lúc này. Nàng thực rõ ràng nhận thấy được này cự thạch lâm bên trong đại điểu phảng phất bắt đầu dương cánh. Bọn họ quay dày tới rồi nơi này kim cương điểu. Hiểu dung nhanh chóng trên mặt đất vẽ mấy cái giống như hoa văn giống nhau tự phủ. Này đó tự, Tô Lăng đều nhận thức, nháy mắt nhíu mày, sau đó trên mặt đất vẽ vài cái. Mộ Dung Lệ cùng Hiểu Dung thấy thế lúc sau, đồng dạng nhíu mày. Đúng vậy, hiện tại là vui sướng khi người gặp họa thời điểm sao. Lớn như vậy động tĩnh. Nói vậy này Sử gia nhất định là đuổi bắt tới rồi mặt khác cung thành 5 đại gia tộc người. Có đi hay là không, qua cái này cự thạch linh lâm, nên muốn tới ung thành quản hạt địa bàn. Tô Lăng nhìn thấy bọn họ 2 người do dự, lại lần nữa trên mặt đất viết mấy cái hoa văn tự. Nàng chưa từng có nghĩ tới một người đi ra ngoài cứu người, nàng đối chính mình nhận chi thập phần rõ ràng. Lúc trước giá kia lá con đó là vì quan trắc Sử Minh Liêu thân thủ, hắn thân là kim đan kỳ tu sĩ. Sức chiến đấu xa ở phía trước Sử Lương phía trên. Liên tính là cùng cảnh giới tu sĩ, cũng là có mạnh có yếu, hơn nữa linh căn thiên phú vận dụng, pháp thuật, linh khí, linh dược, các loại phụ trợ bùa chú chờ, đây đều là quyết định một cái tu sĩ sức chiến đấu mạnh yếu chi phân điều kiện. Hai người nhìn thấy Tô Lăng viết kia một câu lúc sau, hai người phảng phất ý thức được cái gì, cũng thập phần rõ ràng, nếu là bọn họ may mắn trốn hồi Ung Thành mộ dung ra, cô nương này nói xử ra sẽ đem chậu phân khấu bọn họ trên đầu sự tình nhất định sẽ làm được. Chỉ có cứu bọn họ liên thủ mới được, như vậy xử ra cũng không thể nói gì hơn. Nghĩ đến đây hai người nháy mắt liền mang theo kiên định, xem ra người này bọn họ cần thiết muốn cứu. Tô Lăng thấy bọn họ gật đầu đáp ứng rồi, cũng vội ra tới, chỉ là còn chưa đi hai bước, bị Hiểu Dung trực tiếp kéo lại, một phen pháp kiếm nhét vào tay nàng trung. Không có cách nào, mộ dung gia không thể so mặt khác gia tộc, vừa không là luyện khí, cũng không phải luyện đan, cho nên bảo khí đều chỉ có mộ dung gia ruột thịt tộc nhân hoặc là kim đan kỳ nhân tài có thể sử dụng. Nhưng là bọn họ có thể ở Ung Thành sừng sững không ngã, chính là bởi vì bọn họ sức chiến đấu siêu quần. Bọn họ cũng có thể nói là kiếm tu, cho nên Hiểu Dung mới vẫn luôn dựa vào mộ dung lệ. Tô Lăng gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, kia pháp khí tới tay liền trực tiếp rót vào linh khí, cũng không có ký hợp đồng, quá phiền toái. Lê! Liên ở Tô Lăng ba người mới ra đi thời điểm, toàn bộ thạch lâm truyền đến một tiếng thật lớn điểu tiếng kêu, cái này kêu thanh vừa ra. Nháy mắt toàn bộ thạch lâm đại điểu nháy mắt liền bay lên. Tô Lăng nhanh chóng trốn đến kia bên cạnh chờ đến một khắc tảng đá sau. Mộ Dung Lệ cùng Hiểu Dung lúc này cũng ẩn thân hảo. Mười dặm ở ngoài rừng rậm bên trong, phút một tiếng, Đỗ Nhiếp bả vai chúng vừa thấy, là băng. Sử Minh kính băng tiễn, này hai huynh đệ đều là đơn linh căn tu luyện thiên tài, ca ca là hỏa hệ, đệ đệ là biến dị linh căn băng hệ, hai người sử dụng bảo khí đều tương đồng, là cung tiễn. Nhưng là thuộc tính bất đồng. Quả nhiên sức chiến đấu phi phàm, đặc biệt là hai người ghé vào cùng nhau thời điểm, quả thực chính là bọn họ ác mộng. Hai người kia có thể nói cũng là sử gia vương bài chi nhất. Một cái chớp mắt chi gian, Đỗ Nhiếp nửa người đều bị xương lạnh vây quanh, a. Loại này hơi lạnh thấu xương, làm hắn nhịn không được lớn tiếng rên rỉ lên, phảng phất liền hắn đan điền lúc này cũng bị đông cứng. Triệu Huy lúc này úp còn không mang nổi mình úp. Liền tính biết Đỗ Nhiếp bị thương nghiêm trọng, hắn cũng không có cách nào đi giúp hắn. Sử Minh Liêu thấy thế, một hỏa tiễn rõ ràng là nhắm chuẩn Đỗ Nhiếp một cái khác cánh tay, này nếu là chúng này hỏa tiễn, kia thật là hảo chơi. Sử Minh Liêu kia môi mang theo quỷ dị tươi cười, đây là bọn họ huynh đệ hai chân chính đáng sợ chỗ, có thể làm một người linh hồn đều nhận hết tra tấn, hắn thích nhất xem người cái dạng này thống khổ kêu thảm thiết. Liền ở ngay lúc này, kia chiều cao khiếu điểu tiếng kêu đánh vỡ trận này đơn độc giết chóc. Liên quan Sử Minh Liêu hỏa tiễn đều bởi vậy bắn oai, làm kia Đỗ Nhiếp tránh được một mạng. Triệu Huy thừa dịp lúc này nhanh chóng chặt đứt Đỗ Nhiếp trên người kia căn băng tiễn. Mới vừa chạm vào hắn, kia hàn ý nháy mắt đến xương, cũng may hắn hiện tại cũng là kim đan tu sĩ, nhưng thật ra có thể chạm vào hắn. Kim cương điểu. Nhìn đến đệ nhất chỉ bay về phía nơi này so người còn muốn cao lớn điểu thời điểm không ít người đều kêu lên. Vốn dĩ cho rằng không nhiều lắm, bất quá nháy mắt chi gian, liền nhìn thấy kia kim cương điểu che trời lấp đất, một cái chớp mắt chi gian đem toàn bộ không trung đều che đậy, kia màu đen bóng ma bao phủ bọn họ, giống như là tử thần tiến đến. Trốn! Gặp được loại tình huống này, Sử Minh Liêu cùng Sử Minh Kính phản ứng nhưng thật ra phi thường mau, vì ngăn cản những cái đó loài chim đối bọn họ truy kích, không tiếc làm cho bọn họ thủ hạ làm mồi dụ. A. Kia điểu tốc độ thập phần nhanh chóng, lập tức xử ra vài cái luyện khí kỳ tu sĩ nháy mắt liền bị tóm được lên, một xé rách dưới, nháy mắt liền bị nuốt đi vào. Không cần! Không cần! Đại nhân cứu mạng! Vừa dứt lời, nháy mắt liền bị mười mấy chỉ kim cương điểu lông chim bắn thành con nhím, bất quá 30 giây liền bị phân thực sạch sẽ. Triệu Huy giá Đỗ Nhiếp cũng không ngừng hướng phía ngoài chạy đi, Thang Tuyết Bình lúc này cũng lang thang không có mục tiêu. Hơn nữa này hai người lúc trước gặp được mới là trúc cơ kỳ, bất quá hai tháng không thấy, một cái thành kim đan tu sĩ, một cái cũng bay lên một bậc, lại còn có thể sống đến bây giờ, khẳng định cũng không đơn giản. Cho nên không chút do dự liền đi theo bọn họ. Sư sư huynh, tiểu tâm mặt sau. Đỗ Nhiếp hơi thở mỏng manh, nhìn kia mặt sau giống như nhanh chóng bay qua tới mấy chục chỉ cực đại kim cương điểu thời điểm nhịn không được vội vàng nói. Triệu Huy kia kiếm nháy mắt chợt lóe, cản trở trong đó một con kim cương điểu lợi chảo, đến nỗi mặt khác cũng may còn có Thang Tuyết Bình giúp đỡ ngăn cản. Bởi vì điểu quá nhiều, nơi nơi đều là, bọn họ nếu là một người đi, thực dễ dàng lưu lại sơ hở. Lúc này Triệu Huy cùng Thang Tuyết Bình nhưng thật ra có chút phối hợp. Hơn nữa hai cái kim đan tu sĩ, tuy rằng lúc trước hao phí linh lực cũng không sai biệt lắm, nhưng là tóm lại so một người hảo. Đem hắn ném xuống đi. Cuối cùng Thang Tuyết Bình kiến nghị đến, trên người nàng hiện tại nơi nơi đều là bất thường, liên quan kia trên mặt đều có một đạo thấy cốt vết thương, huyết sâm ướt nửa khuôn mặt cùng với kia cổ, nhìn qua chật vật không kháng. Đỗ Nhiếp lúc này hơi thở mong manh, lại thần thức còn ở, trên người tuy rằng tất cả đều là băng xương, chính là hắn phía sau bối cũng bị bắt ra một cái thâm có thể thấy được cốt vết thương, đây là hắn vừa mới dùng hết toàn lực vì Triệu Huy ngăn cản, hiện tại nghe thế câu nói, hắn tâm nháy mắt trầm xuống. Lại cũng thu liễm con người, hắn lập tức sẽ chết, liền tính là mang theo hắn cũng bất quá là trói buộc. Sư, huynh, ném, ta sẽ không ném xuống hắn, nhiều như vậy kim cương điểu, chúng ta có thể chạy đi sao? Còn chưa chờ Đỗ Nhiếp nói xong, Triệu Huy liền trực tiếp kiên định cự tuyệt. Tô Lăng liền ở bọn họ nơi xa, bởi vì tránh ở cây cối chi gian, hơn nữa lại có kia kiện quần áo che đậy nàng sở hữu hơi thở. Tự nhiên là không có điều phát hiện nàng. Đến nỗi Mộ Dung vợ chồng từ kia đại điểu ra tới lúc sau, Tô Lăng liền không có nhìn thấy bọn họ, nói vậy hẳn là cũng cùng nàng giống nhau tránh ở nơi nào đó quan sát tình huống đi. Đương Tô Lăng nghe được Triệu Huy nói những lời này lúc sau, trong mắt là mang theo mỉm cười, quả nhiên a, còn sống, nhất định sẽ tồn tại, sờ sờ chính mình mặt, nói thật vốn dĩ nàng thật không nghĩ cứu bọn họ hai người, hiện tại sao, nàng thay đổi chủ ý. Kỳ thật nếu là hai người bên trong Tô Lăng nhất thưởng thức ai, không thể nghi ngờ chính là Triệu Huy cái này có thể là trăm tuổi nhiều tu sĩ. Chương 12 lôi điện cùng Ung Thành. Bất quá Tô Lăng là muốn cứu bọn họ, chính là như thế nào cứu? Tiểu Lam, kim cương điểu có khuyết điểm gì? Tiểu Lam nghe nói vội từ kia càn khôn hộp trực tiếp ra tới, biến thành một cái lóe một tia lam quang kim thêu hoa, lôi điện. Tô Lăng nháy mắt ngây ngẩn cả người, lôi điện. Cũng là kim cương điểu, vàng dòng thuộc, tự nhiên là sợ địa giật, chính là, nàng đi nơi nào làm lôi điện a? Không thể lại đợi, nếu là lại không ra đi, ba người kia tất nhiên sẽ chết, mặc kệ như thế nào đi ra ngoài suy nghĩ biện pháp. Tô Lăng vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, liền nhìn thấy hai cái thêu ám hoa màu xám quần áo thân ảnh chợt lóe, nháy mắt liền vọt tới những người đó bên trong. Đúng là Mộ Dung Lệ hai phu thê, Tô Lăng đơn giản liền rụt trở về. Nghiêm túc quan sát lúc này tình hình, xem ra đầu tiên cần thiết nhanh lên rời xa nơi này, rốt cuộc này phụ cận chính là kim cương điểu hang ổ, lớn như vậy thạch lâm, bên trong có bao nhiêu kim cương điểu vô pháp phòng trừng, ngốc tại nơi này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt thấy Triệu Huy đám người linh lực sắp hao hết thời khắc, chờ kia thật lớn kim cương điểu đưa bọn họ phân thực, đương nhiên còn có một cái cơ hội, đó chính là lựa chọn tự bạo, đây là vạn bất đắc dĩ lựa chọn, hơn nữa tự bạo lúc sau. Bọn họ hồn phách cũng sẽ bị chính bọn họ linh lực cấp tạc toái, cho nên đây là hạng nhất đối thi bạo giả cực kỳ có hại quyết định, người bình thường sẽ không làm như vậy. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không làm như vậy, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tủi lốt. Liên ở kia đại điểu lợi chảo cùng tiêm mổ tới gần bọn họ thời điểm, ba người đã sinh ra tuyệt vọng, đột nhiên một đạo ánh lửa sắc bén kiếm khí cùng một đạo thủy đồng thời ngăn cản chúng nó. Kia ánh lửa kiếm khí cư nhiên lập tức liền đem kia đại điểu lợi chảo cấp chém đứt, có thể thấy được này kiếm khí sắc bén. Mộ Dung Lệ, Hiểu Dung. Thang Tuyết Bình nhìn thấy là hai người kia thời điểm, trong mắt mang theo kích động cùng kinh hỉ, tinh thần một thả lỏng, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Đừng nói nhiều như vậy, chúng ta chạy nhanh rời xa nơi này. Hiểu Dung vội đỡ nàng, một con lấy kiếm tay đang ở chống đỡ kia kim cương điểu công kích, nhìn qua tuy rằng không cố hết sức. Chính là này một mặt phòng ngự thủy, đối những cái đó kim cương điểu phảng phất không có bao lớn thương tổn. Thang Tuyết Bình cũng biết hiện tại không phải nghỉ ngơi thời điểm, liền tính là linh lực hao tổn hết, nàng còn có bản thể cường độ cùng lực lượng, cho nên liền tính là đánh bừa nàng cũng muốn đứng lên. Mặt khác một bên, Tô Lăng đang ở ngưng tụ một thứ, nhìn trong tay kia ngón tay giống nhau thô trong suốt linh khí, trong đầu đang không ngừng minh tưởng, điện, điện, ra tới. Làm ơn ra tới, nhất định phải ra tới. Không biết qua bao lâu, từ từ, Tiểu Lam biến thành kim thêu hoa lúc này liền đứng ở Tô Lăng cổ áo phía trên, đương nhìn thấy Tô Lăng ngón tay phía trên thật sự có lôi điện thoáng hiện thời điểm, thiếu chút nữa bởi vì quá mức ngạc nhiên, mà đâm vào Tô Lăng thịt chúng. Lúc trước Tô Lăng sử dụng kia phong tính chất cây quạt là lúc, nó cho rằng nàng là phong có thể, sau lại có thể hấp thu thủy tinh linh thạch bên trong linh khí, nó cho rằng nàng hẳn là phong thủy song linh căn, hiện tại lại toát ra một cái lôi điện linh căn. Này thực rõ ràng không phải công pháp gây ra. Tô Lăng mở hai mắt nhìn thấy trong tay kia một mạt tia chớp, cực kỳ thật nhỏ, nhưng là cũng đủ rồi. Không xong. Mộ Dung Lệ ngẩng đầu nhìn cơ hồ sở hữu kim cương điểu lúc này đều ở bọn họ đỉnh đầu phía trên xoay quanh. Này rõ ràng liền biểu thị xử ra người nếu không chạy thoát, nếu không đã chết, cho nên lần này toàn bộ đều tới công kích bọn họ. Không chỉ có như thế, kia thạch lâm phương hướng giống như còn có điểu lại đây. Tuy rằng bọn họ cũng chém giết mấy cái, chính là đối mặt như thế cường đại kim cương điểu đội, cái này làm cho bọn họ như thế nào ứng đối. Nhiều như vậy kim cương điểu, liền tính là nguyên anh tu sĩ nói vậy cũng sẽ lấy chạy trốn là chủ. Lúc này mới nửa canh giờ, bọn họ liền đã có chút kiệt lực, cũng bất quá mới được đi 500 mễ tả hữu. Đương nhiên hắn cũng không có trông cậy vào chỉ có chút cơ kỳ, hiện tại còn không biết tránh ở nơi nào cái kia tiểu cô nương tham chiến. Không có ra tới cũng hảo, chờ đến bọn họ bị phân thực lúc sau, này kim cương điểu rời đi, nàng nhưng thật ra còn có thể bảo thượng một mạng. Mộ Dung Lệ, Hiểu Dung, lần này tính ta Thang Tuyết Bình liên lụy các ngươi có thể ra tới cứu giúp, với ta mà nói đã cũng đủ thấy rõ các ngươi nhân nghĩa chi tâm. Nói nơi này Thang Tuyết Bình đem nàng bảo bối cái kia bùa chú cuốn đem ra, cái này, các ngươi muốn ta sẽ không nói cái gì. Kỳ thật nàng kỳ vọng bọn họ có thể cấp thang ra, chính là có thể sao. Cho dù chết, thứ này nàng cũng không cần dừng ở sử ra trong tay. Mộ Dung Lệ cùng Hiểu Dung nhìn nhau mắt, lại không có tiếp nhận, mà là chuyên tâm ứng đối những cái đó kim cương điểu. Triệu Huy lúc này cũng cực kỳ suy yếu, nhìn thấy một màn này thời điểm, nhíu mày, bối ở hắn trên vai Đỗ Nhiếp lúc này hoàn toàn hôn mê, hơn nữa Triệu Huy có chút không cảm giác được hắn hơi thở. Lần này rốt cuộc đừng hy vọng người khác tới cứu bọn họ. 15 phút lúc sau, Hiểu Dung cuối cùng tiếp nhận Thang Tuyết Bình trong tay bùa chú cuốn, lại lần nữa cùng Mộ Dung Lệ nhìn nhau liếc mắt một cái, thực rõ ràng, bọn họ tính toán đột phá chúng đây. Thang Tuyết Bình kia tú khí nét mặt biểu lộ một tia tươi cười, thanh âm cực kỳ suy yếu, các ngươi rời đi, chúng ta yểm hộ. Nói là yểm hộ kỳ thật cũng bất quá là làm mồi dụ thôi. Ha ha ha, thật là buồn cười. Bọn họ đường đường kim đan tu sĩ cư nhiên bị nhiều thế này tam giai dưới kim cương điểu bức tới rồi loại tình trạng này. Đáng giận xử ra, nếu không phải bọn họ lúc trước đối bọn họ hao tổn cùng thương tổn, bọn họ gì đến nỗi như thế bị động. Liên ở ngay lúc này, thứ lạp một tiếng, nháy mắt liền nhìn thấy không trung bên trong vài cái dựa vào rất gần kim cương điểu nháy mắt run rẩy lên, ngay sau đó liền hô hô từ không trung bên trong rơi xuống, liền tính là rơi trên mặt đất cũng không ngừng run rẩy. Hơn nữa, chúng nó trên người còn có bọt nước. Kia bốn người nhìn thấy một màn này, đều sửng sốt một giây, nếu không phải còn phải đối kháng kia kim cương điểu công kích, bọn họ nhất định sẽ lập tức đi qua đi, xem xét kia kim cương điểu vì sao không thể hiểu được liền đã chết, thật sự quá chấn kinh rồi, năm con, ước chừng có năm con, đã xảy ra sự tình gì. Ngượng ngùng, đã tới chậm. Tô Lăng lúc này liền đứng ở một cây đại thụ phía trên. Bên hông cắm một phen không có vỏ kiếm pháp kiếm, mà ở tay nàng trùng có một cái 10 mét lớn lên roi mây phía trên, rõ ràng có thể nhìn thấy một tầng thủy màng bên trong phảng phất còn hiện lên một tia mắt thường có thể thấy được lôi điện. Ở mọi người trong mắt, một đoàn kim cương điểu lúc này đều đỏ mắt hướng về phía Tô Lăng cây đại thụ kia mà đi. Cẩn thận! Hiểu Dung thấy thế lúc sau không thể không nhắc nhở nói. Liên ở ngay lúc này, Tô Lăng trong tay kia 10 mét lớn lên roi nháy mắt hướng tới ngày đó không bên trong kim cương điểu quất đánh qua đi. Lê, kia Tô Lăng trên đỉnh đầu 7-8 chỉ kim cương điểu nháy mắt chu lên một tiếng, sau đó toàn bộ kim loại lồng chim đều hiện lên một tia lôi điện, run rẩy sau này rơi xuống đi xuống, tới rồi trên mặt đất như cũ run rẩy. Bởi vì chuẩn bị thời gian dùng tương đối lâu, rốt cuộc Tô Lăng thứ gì đều phải suy xét hảo, này 10 mét lớn lên roi mây không phải khác. Đúng là kia vạn đẳng cây ăn quả đẳng thượng lột xuống dưới nhất trung gian tinh hoa bộ phận, toàn bộ roi mây thành màu trắng. Mặt khác cây mây ở kia lôi điện hiện lên đi thời điểm, liền trở thành màu đen bột phấn. Cái này cây mây vẫn là tiểu lam kiến nghị, chỉ là Tô Lăng cũng là lần đầu tiên biết thứ này cứng cỏi trình độ, nàng như thế nào lộng đều lộng không khai nó mảy may, là tiểu lam hỗ trợ tước. Ước chừng 5 căn, dài ngắn không đồng nhất, còn có một cây hơn 20 mễ lớn lên. Đáng tiếc lấy Tô Lăng hiện tại năng lực căn bản là huy bất động, cho nên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Không thể tưởng được này roi như thế dùng tốt, quả thực như Tiểu Lam nói như vậy, này roi liền tính không bất luận cái gì linh lực bám vào, nó đều có thể đủ trực tiếp chịu chết 10 chỉ nhị giai kim cương điểu. Có thể thấy được này roi mây lợi hại, này hơn nữa lôi điện năng lực lúc sau, trên cơ bản đụng tới roi người hẳn phải chết. Tiểu Lam cũng cực kỳ tò mò, vì sao Tô Lăng lúc ấy lăng là muốn đem một tầng thủy màng bám vào ở mặt trên, hiện tại đã biết, roi mây chém ra đi lúc sau, mang theo thủy cũng là có lôi điện năng lượng ở bên trong, cho nên lập tức chung quanh kim cương điểu cũng hoặc nhiều hoặc ít đã chịu lan đến. Nó rất kỳ quái, nàng là như thế nào làm được? Rốt cuộc này lôi điện linh lực vừa xuất hiện nên sẽ tiêu tán, sau đó yêu cầu trong cơ thể quần quận không ngừng cung cấp lôi điện linh lực, những cái đó thủy giống như có thể bảo tồn lôi điện năng lực giống nhau. Các ngươi đi trước, có thể đi bao xa, ta cản phía sau. Tô Lăng lớn tiếng đối với phía dưới người ta nói, trong tay roi mây không ngừng múa may lên. Này đó kim cương điểu vài lần công kích Tô Lăng, đều đã chết. Dư lại kim cương điểu lúc này đều xoay quanh ở không trung bên trong, không ngừng sắc bén lê kêu, thực rõ ràng là tính toán kêu càng nhiều đồng bạn lại đây. Nàng sẽ không có việc gì sao? Đây là Thang Tuyết Bình hỏi, Triệu Huy nhìn nàng kia cũng có đồng dạng nghi vấn. Chỉ là trên người đau xót làm cho bọn họ hành tẩu đều có chút khó khăn. Mộ Dung Lệ nhìn chằm chằm trên cây nữ tử, nàng đã đến nháy mắt liền hấp dẫn rất nhiều kim cương điểu đi qua, bọn họ gánh nặng nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa. Trong lòng cũng là mang theo kinh ngạc cùng không thể tin tưởng, nếu hắn không có nhìn lầm nói, những cái đó kim cương chim có hại sợ nàng. Này tam giai kim cương điểu, ít nhất có 20 cái, ở linh thú giới cũng coi như là trúc cơ kỳ cảnh giới, cư nhiên sợ nàng. Hiểu Dung tự nhiên cũng nghĩ đến, lúc này nuốt hạ nước miếng, nàng trên vai huyết lưu cùng đau đớn, làm nàng thực mau liền phản ứng lại đây vội nói, một khi đã như vậy, chúng ta chạy nhanh rời đi. Mộ Dung Lệ gật đầu đồng ý, Triệu Huy cùng Thang Tuyết Bình nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng linh lực như thế nào nói đều chỉ là một cái chút cơ kỳ, Mộ Dung Lệ hai phu thê cư nhiên liền này mặc kệ nàng mặc kệ. Nhưng là lúc này cũng không phải nghi ngờ thời điểm, chạy trốn quan trọng. Tới, ở bọn họ sau khi rời khỏi nửa canh giờ, tiêu đen nghìn nghịt kim cương điểu giống như là ngày đó không bên trong thiên binh thiên tướng, ô áp áp một mảnh, đè ép xuống dưới. Toàn bộ cây cối chi gian không khí đều trở nên cực kỳ dày đặc. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn những cái đó kim cương điểu. Lúc trước, nàng giết chết kim cương điểu hiện tại toàn bộ đều thu vào kia càn khôn hộp bên trong. Những cái đó sắt thép giống nhau lông chim, vẫn là từ động vật trên người trường ra tới, tự nhiên tác dụng rất nhiều. Đều là tam giai. Chờ đến tới gần thời điểm, Tô Lăng nhíu mày. Nàng ít nhất còn muốn căng thượng 30 phút, cũng chính là nửa giờ. Phía trước 3 ngày, bởi vì vẫn luôn dựa vào chính mình hấp thu còn có đá thủy tinh bên trong linh lực, liên quan tụ linh thảo Tô Lăng đều không có ở Mộ Dung Lệ vợ chồng trước mặt sử dụng, sở hữu mới bất quá khôi phục một nửa, nàng cũng thật là trăm phương ngàn kế giấu giếm nàng lúc trước thân phận. Cái này có chút tự mình chuốc lấy cực khổ. Cũng may thứ này hao tổn linh khí không coi là nhiều, cho nên nàng tuyệt đối có thể căng đi xuống. Ở Tô Lăng từ điển bên trong cứu người có thể, cứu người nào? Chính mình có hay không cứu người năng lực, nàng đương nhiên phải đối so, nếu không vô đầu ngốc nghếch lao ra đi, có hại vẫn là chính mình, tồn tại người không có cứu ra, ngược lại đáp thượng chính mình tánh mạng. Lần này Tô Lăng trong tay nháy mắt lại nhiều ra một cái 8 mễ lớn lên dây mây, một khi đã như vậy ra sức một bác, hai điều dây mây ở Tô Lăng trên không giống như là quấn quanh giống như là một cái kín không kẽ hở kén tầm giống nhau. Đụng vào quá tam giai kim cương điểu giống như thiêu thân lao đầu vào lửa sâu, từng bước đi xuống rớt, nhưng là chúng nó lại làm không biết mệt giống nhau. Tuy rằng sợ hãi lôi điện, chính là nơi này là chúng nó địa bàn, này vẫn là chỉ một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, chúng nó như thế nào có thể lùi bước. Lê. 30 phút lúc sau, trên mặt đất che kín kia tam giai kim cương điểu thi thể, liền ở Tô Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm. Kia thật lớn tiếng kêu có thể đâm thủng Tô Lăng màng thai, vội ngẩng đầu liếc mắt một cái liền nhìn đến không biết khi nào, cư nhiên xuất hiện mười mấy chỉ xoay quanh lại đây thật lớn kim cương điểu, so với nàng lớn 4-5 lần, triển khai kia thật lớn hai cánh lúc sau ước chừng có hơn 10 mét độ rộng, liền tính là này một cây roi mây cũng đừng nghĩ đem nó vây khốn. lúc trước mặt khác tiểu một chút kim cương điểu phảng phất không thấy. Thứ giai, không chút nghĩ ngợi, Tô Lăng bỏ chạy đi rồi, trừ phi nàng là kim đan tu sĩ, này lôi điện linh lực khẳng định càng thêm thô, cũng càng thêm tinh chuẩn, nếu không, đối nó tới nói không coi là cái gì, giống như là một cái bật lửa mặt trên điện lưu, một quá, cũng bất quá là run lên thôi, muốn nguy cơ nó sinh mệnh, quả thực chính là ở nói giỡn. Tiểu Lam cũng thập phần tán thành Tô Lăng chạy nhanh trốn, tuy rằng nó kinh ngạc với Tô Lăng linh khí chứa đựng, chính là hùng hậu cũng không tương đương linh lực cường đại. Nếu là một con tứ giai, nàng còn có năng lực một trận chiến, mà là kia mười mấy chỉ a, Tô Lăng tiểu thân mình bản đều không đủ chúng nó tắc cái răng. Tô Lăng đem roi mây thu lên đổi thành một cái đoạn chỉ có 3 mét lớn lên roi, nhanh chóng ở cây cối chi gian nhảy lên lên, cơ hồ nàng vừa ly khai, nàng phía sau thụ liền bị kia kim cương điểu lợi chảo dập nát. Tô Lăng dùng lá con. Tiểu Lam nhắc nhở nói, lá con tốc độ có thể so với kim đan tu sĩ, hơn nữa nếu linh lực càng nhiều nói, có thể cùng giống nhau nguyên anh kỳ tu sĩ so sánh với. Tô Lăng vốn dĩ đang định dùng lá con, Tiểu Lam nói còn không có rơi xuống này, lá con kỳ thật đã ở Tô Lăng dưới chân. Tô Lăng trực tiếp dùng một lần thả hai khối thủy tinh linh thạch, hưu, so với lúc trước tốc độ này mau làm người đôi mắt đều không mở ra được, ở cây cối bên trong qua lại xuyên qua, lại là một diệp màu xanh lục chỉ dung hạ Tô Lăng thân mình. Tô Lăng trên người nhan sắc lại là màu xanh nhạt, kia kim cương điểu hai mắt lại lợi hại, lúc này cũng có chút hoa cả mắt. Ném xuống. 700 dặm có hơn, Tô Lăng nhìn thấy kia mười mấy đầu tứ giai đại kim cương điểu lúc này còn ở cái kia rừng cây chi gian xoay quanh, phỏng chừng là đang tìm kiếm nàng. Không dễ dàng, rốt cuộc ném xuống. Chính là Tô Lăng biết hiện tại không phải nghỉ ngơi thời điểm, nơi này vẫn là quá nguy hiểm. Tô Lăng một dậm chân. Này lá con nháy mắt biến thành một cái không trung phi hành thuyền nhỏ, nàng hiện tại cũng không tính toán đi tìm bọn họ, bởi vì nàng muốn tha lộ khả năng so với bọn hắn còn muốn xa, những cái đó kim cương điểu nhất định theo dõi nàng. Vừa chuyển Tô Lăng liền từ một cái khác phương hướng hướng tới ung thành phương hướng mà đi. Sử ra hai huynh đệ thật vất vả mới thoát khỏi kia kim cương điểu dây dưa, lại ly ung thành địa giới càng xa, trong lòng đều mang theo phẫn nộ, mắt thấy vài thứ kia liền tới tay. Mộ Dung Lệ hai phu thê khá lớn gan, đang lẩn trốn ly thời điểm, tha một cái đại cong, cư nhiên làm cho bọn họ chạy trốn tới ung thành địa giới. Những cái đó kim cương điểu tự nhiên biết nơi này thuộc về ai địa bàn, là sẽ không tùy ý lại đây, ung thành có bao nhiêu tu sĩ. Thật sự chọc giận, ung thành sở hữu tu sĩ, lao tổ ra tới, dẫn dắt ung thành tu sĩ đều có thể đủ đem chúng nó hang ổ làm hỏng. Sử ra thật là ở chỗ này mai phục, thực đáng tiếc. Này gian kế cũng không có thực hiện được, bởi vì mặt khác gia tộc người đã có kim đan tu sĩ lại đây nơi này tiếp ứng, hơn nữa Mộ Dung Lệ vợ chồng dẫn đầu cùng bọn họ chạm trán. Hiểu Dung ở trở về thời điểm, liền đem kia bùa chú hồ sơ trả lại cho Thang Tuyết Bình. Đến nỗi Triệu Huy lúc này bị hai nhà mời, hắn hiện tại một thân thương, Đỗ Nhiếp thương thế càng thêm không cần phải nói, vẫn là ở trở về thời điểm Hiểu Dung vì hắn bảo vệ tâm mạch, bọn họ yêu cầu dưỡng thương. Liền gật đầu đáp ứng rồi. Mà Trần gia Trần Phong, giống như không có trở về, mọi người đều biết hẳn là rơi vào rồi Sử gia trong tay, đừng nghĩ tồn tại. Nay ung thành năm đại gia tộc bên trong căn bản là không tồn tại ai mạnh ai yếu vấn đề, chỉ là hiện tại chỉ sợ ung thành muốn thời tiết thay đổi, đương nhiên còn có khả năng, vì duy trì cân bằng, hôm nay sự tình, khả năng xử lý lên, sẽ không làm Mộ Dung Lệ đám người cảm thấy công bằng. Đích xác. Khi bọn hắn trở về lúc sau, Sử gia cũng không có ra mặt thuyết minh bất cứ chuyện gì, cũng không có phủ nhận bọn họ đã làm sự tình, mà là đang đợi, đến nỗi chờ cái gì không cần nói cũng biết. Chính là mặt khác bốn cái gia tộc lại do dự, có người hy vọng có thể vì bọn họ chết đi người lấy lại công đạo, có người lại cảm thấy nếu các ngươi tồn tại đã trở lại, linh khí cuốn pháp cũng tới tay, mà Sử gia được đến cũng chỉ có một cái pháp thuật cuốn thôi. Nhất quan trọng là Sử gia lần này bên trong cũng tổn thất thảm trọng. Hà tất lại vì chuyện này nháo đến dư luận xôn xao để cho người khác nhìn chê cười. Vạn nhất có người thừa dịp bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Chẳng phải là làm những cái đó chân chính tiểu nhân thực hiện được. Vì chuyện này ồn ào đến túi bụi thời điểm, Sử gia Sử Lương, Sử Minh Liêu hai huynh đệ đã trở lại. Mới vừa trở lại Sử gia liền trực tiếp trạng tố cáo Mộ Dung Lệ cùng Thang Tuyết Bình, đặc biệt là có nói chuyện quyền Sử Lương. Mặc kệ lúc trước hắn tồn tại bộ dáng gì tâm tư công kích trong đó bất luận cái gì một người, chính là hắn một người lại tao ngộ tới rồi này bốn gia người hợp công, vứt bỏ vốn nên thuộc về bọn họ luyện khí cuốn, chuyện này bọn họ liền tính là có lý do, chính là lại cũng không dám nói chuyện này không có làm qua. Hơn nữa Sử Lương ác ý rảo biện nói, Mộ Dung Lệ cùng Thang Tuyết Bình chính là đưa bọn họ trong tay đồ vật đều mang về, hắn đâu, mang về tới là một thân thương. Hơn nữa đem lúc trước thiết kế bọn họ sự tình đẩy đến không còn một mảnh, rất đơn giản, hắn bị thương, nếu không phải lúc ấy ra tới thời điểm đụng phải rèn luyện Sử Minh Liêu hai huynh đệ. Bọn họ nghe nói Sử gia người bị tứ đại gia tộc người đồng thời vây công, cái này làm cho bọn họ cực kỳ sinh khí, tự nhiên là muốn thay hắn lấy lại công đạo. Cho nên mới có kế tiếp một màn, chuyện này trách không được bọn họ Sử gia người. Này trong nháy mắt thậm chí còn đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Mộ Dung Lệ đám người trên người. Như cũ ở khắc khẩu, năm đại gia tộc thậm chí mấy phen bốn lần tụ ở bên nhau, chính là vì giải quyết chuyện này, rốt cuộc một tháng lúc sau, chuyện này bình tĩnh trở lại, lại cũng không giải quyết được gì, Sử gia không có bất luận cái gì bồi thường, càng thêm không cần xin lỗi, thậm chí thiếu chút nữa bức cho Mộ Dung Lệ đám người hướng Sử Lương xin lỗi. Nhất quan trọng là ngay từ đầu này di tích thật là Sử gia phát hiện, cùng bọn họ cùng chia sẻ, kết quả là lại bị như thế đối đãi, cũng trở thành Sử gia nhất quan trọng một cái lý do chí nhất. Ung Thành rất lớn, cũng không phải đơn độc một cái thành thị, mà là ở Ung Thành địa bàn bên trong, thống nhất kêu Ung Thành, kỳ thật tại đây Ung Thành bên trong, phân rất nhiều địa phương, mà liền ở Ung Thành trung tâm, mới là năm đại gia tộc bổn gia sở tại. Lúc sau thực lực của bọn họ giống như trung tâm viên giống nhau hướng ra phía ngoài phóng xạ đi ra ngoài, cho nên bọn họ gia tộc lại có rất nhiều tiểu gia tộc phân bố ở Ung Thành địa phương khác. Ung Thành cao lớn tường thành ở ngoài, mọi người tại đây Ung Thành bên ngoài đều cần thiết đem phi hành khí bông, sau đó đi bộ đi vào. Tại đây tường thành biên, nhân loại này nhưng thật ra có vẻ thập phần nhỏ bé. Một cái phong trần mệt mỏi, ăn mặc một thân màu xanh nhạt quần áo thanh tú nữ tử. Lúc này liền tại đây Ung Thành thật lớn không biết ra sao tài liệu luyện chế cửa thành một chút, ngửa đầu nhìn kia cửa thành thượng kia thiếp vàng hai cái thật lớn hoa văn tự phủ. Ung Thành sao? Cuối cùng là tới rồi, Tô Lăng tâm cuối cùng là buông xuống một chút, này đoạn đường vòng thời gian, Tô Lăng cũng ngắt lấy không ít dược liệu, thông qua Tiểu Lam giới thiệu chậm rãi nhận rõ này đó dược liệu, nói thật mỗi khi lúc này, Tô Lăng đều rất tò mò, rốt cuộc sáng tạo Tiểu Lam chủ nhân Mạc Ngạo Thiên là ai? Sau lại bắt đầu săn giết yêu thú, tam giai cập tam giai dưới, Tô Lăng giết rất nhiều, cho nên cũng góp nhặt rất nhiều yêu đan. Hắc, ngươi! Từ từ! Liên ở Tô Lăng sắp sửa bước vào kia Ung Thành thời điểm, Tô Lăng lập tức liền bị một cái ăn mặc áo giáp một cái trung niên nam tử cấp ngăn cản, kim đan tu sĩ, hậu kỳ. Đại nhân, có việc! Tô Lăng ánh mắt thanh triệt nhìn cái này nghiêm túc trung niên nam tử. Vào thành yêu cầu giao nộp tam khối hạ phẩm linh thạch. Kia trung niên nam tử trực tiếp vươn tay, đối với Tô Lăng nói. Lúc này Tô Lăng mới nhìn thấy kia cửa chỗ bày biện một cái đăng ký chỗ, có không ít người đều ở nơi nào ném tam khối hạ phẩm linh thạch, sau đó cầm một cái thẻ bài, mới đi vào trong thành. Hạ phẩm linh thạch. Tô Lăng căn bản là không có hạ phẩm linh thạch. Nhìn đến nữ tử này phảng phất cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Nhưng trên người cư nhiên mang theo một phen pháp kiếm, đương nhiên pháp kiếm cũng không hiếm lạ, ở Ung Thành bên trong nơi nơi đều có bán, trung niên nam tử cho mày, nếu không có, liền thỉnh rời đi, chờ tới khi nào kiếm được 3 viên hạ phẩm linh thạch, khi nào liền tới đây. Ngữ khí cũng không có miệt thị cũng ghét bỏ, mà là thực bình tĩnh tự thuật. Nhất định phải 3 viên hạ phẩm linh thạch sao? Tô Lăng nhìn thấy hắn rõ ràng chuẩn bị xua đuổi chính mình, vội hỏi nói, cần thiết muốn. Nhân loại vàng bạc châu báu ở chỗ này không dùng được, linh thạch mới là thông dụng tiền, trên người nàng không có bất luận cái gì hơi thở, một cái bình thường không phải Ung Thành bên trong người, khả năng không biết chuyện này. Cho nên nam tử không thể không đánh vỡ nàng ảo tưởng. Nàng vốn đang muốn dùng yêu đan hoặc là mặt khác yêu thú thi thể tới đổi, đến nỗi thủy tinh linh thạch, Tô Lăng cũng không dám lấy ra tới. Lúc trước Mộ Dung Lệ cùng Hiểu Dung hai người nhìn thấy kia thủy tinh linh thạch ánh mắt nàng chính là xem ở trong mắt. Chương 13 yêu đan cùng hướng dẫn du lịch. Hiện tại người này như thế nói nhưng thật ra làm nàng có chút khó xử lên, kiếm nhưng thật ra có một phen, chính là sao nói cũng là Hiểu Dung cho nàng. Tô Lăng ánh mắt nháy mắt đặt ở này người đến người đi người bên trong. đồng thời nhanh chóng ở chính mình túi tiền bên trong siêu tầm đồ vật. Ngươi muốn làm cái gì? Kia trung niên nam tử nhìn thấy Tô Lăng kia hai mắt nhìn xung quanh bộ dáng, đồng thời đôi tay không ngừng ở nàng cái kia rách nát bao vây trung đào đồ vật, không thể không làm cái này trung niên nam tử có chút phòng bị, cho nên mới chất vấn nói. Cái kia, ta, không có ý khác. Tô Lăng biết người này hẳn là hiểu lầm. Đơn giản liền vội lấy ra tay, sau đó nhanh chóng lui về phía sau vài bước, đi tới cửa thành bên ngoài. Nhìn lui tới người, sau đó nhanh chóng đi tới kia ven đường chỗ cao, lớn tiếng kêu to nói, ta nơi này có yêu đan, có hay không người yêu cầu. Những lời này vừa ra, nháy mắt không ít người đều dừng lại bước chân, sau đó ngẩng đầu nhìn lúc này đứng ở ven đường đại thạch đầu thượng cái kia màu xanh nhạt thanh tú nữ tử. Bất quá nháy mắt không ít người trong mắt liền mang theo mỉm cười, trên người nàng nhưng không có bất luận cái gì hơi thở. Bất quá có chút người còn lại là nhìn chằm chằm trên người nàng một phen kiếm, vỏ kiếm đều là dùng những cái đó tân mục làm thành, này kiếm nhưng thật ra không tồi, thả nhìn xem nàng có cái gì yêu đan. Có chút người còn lại là trực tiếp mang theo trêu đùa hương vị, nga, không biết cô nương có cái gì yêu đan. Tô Lăng tuy rằng đối Ung Thành quy củ không quá minh bạch, nhưng là cũng biết tam giai yêu đan hẳn là không nhiều lắm, nghĩ đến đây liền trực tiếp lấy ra một viên tam giai yêu đan, cái này. Quả nhiên vốn dĩ này nhóm người thật đúng là không có chờ đợi nàng sẽ có cái gì hảo yêu đan, nhiều lắm là sơ cấp yêu thú yêu đan, cái kia ở Ung Thành thực thường thấy, trên cơ bản một khối hạ phẩm linh thạch có thể mua 10 viên cái loại này yêu đan. Tam giai yêu đan, vẫn là kim cương điểu. Biết hàng người lúc này nháy mắt liền trừng lớn hai mắt, kim cương điểu. Thành đàn hoạt động loài chim, tam giai yêu đan, này nữ tử. Những lời này vừa ra vốn dĩ lưu lại xem náo nhiệt người, lúc này cũng giật mình dương miệng đi, không nghĩ xem náo nhiệt mà cảm thấy không thú vị người vốn dĩ vào thành chân nháy mắt liền đốn hạ, sau đó không chút do dự hướng Tô Lăng bên kia mà đi. Kia thủ vệ trung niên nam tử lúc này cũng ngây ngẩn cả người, nay tuổi còn trẻ nữ tử, như thế nào liền dám săn giết tam giai kim cương điểu. Liên tính là kim đan tu sĩ gặp được tam giai kim cương điểu đều sẽ đường vòng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì một gặp được liền không phải một con. Xin hỏi cô nương, ngươi này yêu đan bán thế nào? Trong đó một cái thô tráng đại hán thô thanh dò hỏi. Tô Lăng nhìn trong tay yêu đan, nhìn một bộ phận người tò mò ánh mắt, một bộ phận người trong mắt mang theo tham lam chi sắc, còn có một bộ phận người mang theo nhất định phải được ánh mắt. Tô Lăng khỏe miệng giơ lên một tia mỉm cười, cấp giới vị. Ai ra giá cao thì được. Kia 2 mét rất cao tráng hán nghe nói lúc sau nháy mắt nhíu hạ mày, liền tại đây một khắc, cũng đã có người kêu giới, ta ra 300 hạ phẩm linh thạch. 300 tính cái gì? Luyện thành đan dược lúc sau, đối kim linh căn tu sĩ hoặc là luyện thuật tu sĩ tới nói, chính là tốt nhất thuốc bổ. Bên trong một cái nhỏ sinh thả môi hồng răng trắng đáng yêu nam tử lúc này ánh mắt chuyển lưu, cuối cùng tựa hồ cảm thấy suy xét ra một cái tương đối tinh chuẩn giá cả. Ta cấp 500 khối hạ phẩm linh thạch. Mọi người ồ lên, thực hiển nhiên, cái này giới vị đối với tam giai yêu đan tới nói, đã xem như giá cao. Cái kia thô tráng nam tử nghe nói mày nhăn càng thêm khẩn. Không có càng cao đâu. Tô Lăng đợi trong chốc lát, cũng không có nghe được có người kêu giới, đang định đem này yêu đan cấp cái này tới gần chính mình dưới chân nhỏ sinh nam tử. Không, hẳn là xem như nữ giả nam trang đáng yêu nữ tử thời điểm. Chờ một chút. Ta ra 510 khối hạ phẩm linh thạch. Thô tráng đại hán lúc này cũng đi ra. Kia nhỏ sinh nam trang nữ tử nháy mắt liền mang theo khó chịu chi sắc. Ta đây liền ra 520 khối hạ phẩm linh thạch. Thô tráng đại hán trên mặt trượt xuống một tia mồ hôi. Nói vậy kia 510 khối hạ phẩm linh thạch là hắn có thể thừa nhận lớn nhất kim ngạch cường độ. Đây là 52 khối trung phẩm linh thạch. Ngươi điểm điểm. Một khối trung phẩm linh thạch đổi 10 khối hạ phẩm linh thạch. Kia nhỏ sinh nam trang nữ tử cực kỳ sảng khoái, nhanh chóng tiếp nhận Tô Lăng trong tay yêu đan, là của ta. Nói tới đây khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, sau đó xoay người liền hướng tới Ung Thành bên trong mà đi. Tô Lăng thứ lúc này cầm một cái bao lớn, thần thức đảo qua liền biết bên trong có bao nhiêu linh thạch, ngẩng đầu nhìn kia thô tráng đại hán ánh mắt rõ ràng mang theo một tia hung sát chi khí xem nhìn chằm chằm kia nhỏ sinh nam trang nữ tử. Hắn đây là chuẩn bị đoạt bảo sao? Bất quá thực mau Tô Lăng liền nhìn thấy kia thủ thành vệ lúc này còn thực cung kính nhìn kia tiểu xảo nam trang nữ tử. Cái kia, không phải là Trần gia tiểu thư đi. Không biết là ai nhìn thấy một màn này thời điểm, có mắt sắc đã từng xem qua nữ tử này người lúc này nhịn không được nói. Ngươi nói như vậy thật đúng là có khả năng, Trần gia chủ tu luyện thể, này kim cương điểu thân thể vốn là cường hãn, huống chi này yêu đan đâu, luyện thành luyện thể đan dược đối luyện thể tu sĩ tới nói chính là rất có tác dụng, khó trách nàng tình nguyện ra 520 khối hạ phẩm linh thạch. Tô Lăng rõ ràng nhìn thấy trước mắt 2 mét rất cao đại tráng hán đột nhiên thân thể cứng đờ, nháy mắt liền quay đầu nhìn chằm chằm chính mình, Tô Lăng khỏe miệng mang theo mỉm cười, sau đó nhanh chóng nhảy xuống kia đài cao, hướng tới ung thành mà đi. Tô Lăng nhìn thấy kia thủ vệ trung niên nam tử lúc này nhìn chính mình ánh mắt phảng phất càng thêm cung kính một ít, Tô Lăng hướng về phía hắn gật gật đầu, trung phẩm linh thạch có thể sao? Trung niên nam tử khỏe miệng chịu chịu, hắn hiện tại có chút minh bạch vừa mới Tô Lăng hỏi nói, phòng trường này nữ tu sĩ là tính toán dùng yêu đan đổi, muốn hóa giải này xấu hổ, cười một cái, đáng tiếc hắn cười không nổi. Có thể. Cảm ơn. Tô Lăng gật đầu. Kỳ thật vị này thủ thành vệ còn xem như không tồi, ít nhất đối bất luận cái gì người đều xem như tôn trọng. Nhìn này thanh tú nữ tử thực nghiêm túc nói lời cảm tạ, ngược lại làm cho trung niên nam tử càng thêm ngượng ngùng. Nhìn thấy nàng kia nhanh chóng đi tới kia giao tiền một bên, sớm đã có người chờ, thu linh thạch cầm thẻ bài lúc sau. Trung niên nam tử nhịn không được nói, tại hạ kêu Trần Tường Húc, là Trần gia tưởng tự bối người, nếu là về sau đạo hữu có cái gì không hiểu địa phương. Có thể đi Trần ra cửa hàng cô vấn, nhắc tới tại hạ tên liền có thể. Này trung niên nam tử nói nhưng thật ra làm Tô Lăng sửng sốt, nàng cùng hắn cũng coi như là bèo nước gặp nhau, cực kỳ xa lạ, bất quá thực mau Tô Lăng liền biết hắn vì cái gì nói như vậy, bởi vì nàng nhận thấy được nàng phía sau trừ bỏ kia đại tráng ánh mắt không giống bình thường ở ngoài, còn có mấy cái lấm la lấm lét tu sĩ lúc này cũng nhìn chằm chằm nàng, rõ ràng là dự mưu gây rối. Tô Lăng vội chắp tay thi lễ, đà tạ đại nhân. Mặc kệ hắn cái gì ý tưởng, tóm lại nhân gia cũng coi như là giúp nàng một phen. Quả nhiên Tô Lăng cùng kia trung niên nam tử hố động mà làm nàng phía sau những cái đó tính toán cướp bóc người hai mắt bên trong hiện lên một tia cố kỵ. Trần Tường Húc nhìn thấy kia thanh tú nữ tử sau khi rời khỏi, nháy mắt liền đi tới đăng ký chỗ, do hỏi, vừa mới cái kia nữ tử tên gọi là gì? Đó là một cái tương đối tuổi trẻ nam tử, luyện khí 10 tầng, nghe nói lúc sau liền biết hắn nói chính là ai, vội đem kia tin tức đem ra, Tô Lăng, trúc cơ trung kỳ. Đến nỗi tuổi một lan, Tô Lăng cũng không có điển, rất đơn giản nàng thật đúng là không biết chính mình nên viết nhiều ít tuổi. Nhưng là đối với tuổi trẻ nam tử tới nói, nữ tu sĩ rất nhiều đều thực kiêng kỵ điển tuổi một lan, cho nên nhưng thật ra không có cảm thấy như thế nào. Không có khả năng. Trúc cơ trung kỳ, như thế nào trên tay sẽ có kia tam giai kim cương điểu yêu đan? Hắn lúc trước sở dĩ nói như vậy cũng là hy vọng nàng vào thành lúc sau có thể gia nhập Trần gia đội ngũ. Ngậy! Cái này! Nàng vừa mới tại đây thí luyện thạch mặt trên thử qua, thật là trúc cơ trung kỳ. Kia luyện khí kỳ nam tử nhịn không được nói. Ta đã biết. Trần Tường Húc mị hai mắt, chẳng lẽ nàng chỉ là may mắn đụng tới kia tam giai kim cương điểu? Bất qua ánh mắt chợt lóe, những người đó đi theo nàng vào thành, khả năng cũng thấy được nàng chân chính cảnh giới, cho nên mới nổi lên lòng xấu xa, hy vọng nàng có thể sống đến Trần gia báo danh tuyển chọn kia một ngày đi. Tiến vào trong thành Tô Lăng tự nhiên là phát hiện đi theo nàng mặt sau người, hơn nữa thời tiết đã có chút chậm, cho nên trực tiếp tìm một cái tốt nhất khách điếm, hơn nữa xảo, mặt trên cắm một cái Trần tự hoa văn cờ hiệu, rõ ràng đây là thuộc về Trần gia khách điếm. Đại ca, chúng ta còn đi vào sao? Một cái ăn mặc màu xám đạo phục nam tử hỏi. Đừng, trước nhìn điểm, Trần gia địa bàn tuyệt đối không thể đủ nháo sự. Một cái khác mặt có chút ao hãm nam tử lúc này trong mắt mang theo một tia tính kế, nàng sớm muộn gì đều sẽ ra tới. Nhưng là cái kia 2 mét đại hán lúc này đã đi vào. Đại nhân, ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ. Liên ở Tô Lăng đi vào thời điểm liền gặp được một cái tiểu nhị. Cư nhiên cũng là luyện khí kỳ 10 tầng người, bất quá tuổi khá lớn chút. Trước cho ta thượng chút các ngươi trong tiệm chiêu bài thức ăn, sau đó muốn một gian tốt nhất phòng. Vẫn luôn màn trời chiếu đất, hiện tại rốt cuộc có thể hảo hảo hưởng thụ một hồi. Nhất quan trọng là, Tô Lăng hiện tại cũng coi như là có tiền. Được rồi, ngài trước chờ một lát, tiểu nhân này liền vì ngài chuẩn bị. Kia tiểu nhị mang theo Tô Lăng ngồi ở dựa bên cửa sổ chỗ ngồi, vội nói, Tô Lăng gật đầu. ngẩng đầu liền nhìn thấy kia đại tráng hán ngồi ở nàng đối diện cái bàn bên, lúc này ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Tô Lăng tiếp tục cho một cái mỉm cười, hiện tại trên người nàng tu vi toàn bộ đều biểu hiện ra tới, nàng không nghĩ che giấu, phiền toái. Kia tráng hán cũng là trúc cơ trung kỳ, xem tướng mạo hẳn là hơn 30 tuổi, đến nỗi chân thật tuổi Tô Lăng cũng không biết. Nàng tiến thành liền quan sát, nơi này rất nhiều tuổi trẻ luyện khí kỳ người, bất quá tuổi trẻ, hơn 20 tuổi trúc cơ kỳ, trừ bỏ lúc trước cái kia Trần Tiểu Thư ở ngoài, nàng thật đúng là không có nhìn đến. Giống nhau hơn 40 tuổi đạt tới trúc cơ kỳ thời điểm đều là đơn linh căn nhiều, song linh căn tam linh căn người cũng có, bất quá tuổi hẳn là sẽ lược lớn hơn một chút, đến nỗi tứ linh căn cùng ngũ linh căn người Tô Lăng là không có nhìn thấy quá. Vị tiên sinh này hẳn là vẫn là muốn yêu đan đi. Tô Lăng vì chính mình đổ một ly trà, thói quen tính nghe nghe, sau đó mới nhấp một ngụm. Nhìn thấy Tô Lăng này phiên động tác, kia tráng hán nhưng thật ra sửng sốt, như vậy ưu nhã động tác, rõ ràng chính là chịu quá giáo dục người, hơn nữa lúc trước rõ ràng phát hiện không đến nàng cảnh giới, hiện tại đột nhiên lại đã nhận ra, trên người nàng chẳng lẽ là còn có cái gì pháp bảo. Tráng hán vội đứng dậy, đạo hữu, kỳ thật đạo huynh cũng là luyện thể người, thật là thực yêu cầu kia kim cương điểu yêu đan. Không biết đạo hữu hay không còn có, đạo huynh có thể ra linh thạch mua sắm. Tô Lăng chậm rãi buông chén trà, có nhưng thật ra có. Nhìn thấy kia đại hán hai mắt sáng ngời, Tô Lăng thu liễm chính mình con người, chỉ là đều là sơ giai yêu đan. Không có việc gì, chỉ cần là kim cương điểu yêu đan, liền có thể. Tráng hán trên mặt xẹt qua vui sướng tươi cười. Hắn còn tưởng rằng nữ tử này hẳn là may mắn được đến kia tam gia yêu đan, đi theo nàng, là bởi vì trong lòng còn không quá chịu phục, lúc trước kia 510 khối hạ phẩm linh thạch thật là hắn sở hữu tích tụ. Thỉnh! Tô Lăng vừa mới này một đường lại đây thời điểm, liền hấp thu 10 khối trung phẩm linh thạch, này trung phẩm linh thạch cư nhiên so hấp thu kia thủy tinh linh thạch linh khí càng thêm thuần túy một chút, hơn nữa chuyển hóa tốc độ càng thêm mau, Tô Lăng biết nàng vẫn là dùng cái này hảo. Này một tháng thời gian, nàng không biết lại phế đi nhiều ít thủy tinh linh thạch, luyện khí kỳ thời điểm, chỉ cần 40 cái tụ linh thảo liền có thể, thăng lên trúc cơ trung kỳ thời điểm, liền dùng ước chừng 100 tụ linh thảo mới được, có thể thấy được nàng yêu cầu linh khí rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Cứ việc trong tay có rất nhiều kim cương điểu thi thể, có rất nhiều luyện khí tài liệu, có rất nhiều chân quý thảo dược, đáng tiếc, hiện tại đều không thể biến thành linh khí. Nay ung thành bên trong linh khí thật là so trước kia ngốc thị trấn trung linh khí nồng đậm gấp đôi có thừa, đáng tiếc, nàng hiện tại yêu cầu linh khí lại là trước kia gấp 10 lần, có thể nghĩ, liền tính là linh khí nồng đậm, nàng muốn thăng cấp, này như cũ muốn hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Chiếu như vậy nàng khi nào mới có thể đủ kết đan, khi nào mới có thể đủ trở thành nguyên anh tu sĩ. Trúc cơ kỳ căn bản là không thể đủ tăng cường người thọ mệnh, chỉ có thể đủ làm người thân thể cùng linh hồn trở nên càng thêm thuần túy cùng cường đại, kết đan bắt đầu mới có thể tăng trưởng thọ mệnh. Hơn nữa liền tính là nguyên anh kỳ, thông thường đều là 300 tái thọ mệnh, nếu là trong lúc này không thể đủ lại lần nữa tấn trước, thọ mệnh một quá cũng bất quá là một nắm đất vàng. Cho nên hiện tại nàng cũng bất quá mới là bước vào tu tiên cửa, này chân đều còn không có đi vào. Tráng hán nhìn thấy Tô Lăng rõ ràng là muốn cùng hắn nói sinh ý, vội đứng dậy đi qua, chắp tay lúc sau mới ngồi xuống, không biết đạo hữu có bao nhiêu sơ cấp kim cương điểu yêu đan. 12 viên. Tô Lăng cũng không dám nhiều lời. Tráng hán nghe nói có chút thất vọng, 12 viên sơ cấp kim cương điểu yêu đan, liền một viên nhất giai kim cương điểu yêu đan đều so ra kém, ta chỉ có thể lấy 5 khối hạ phẩm linh thạch giá cả mua sắm. Không có việc gì. Tô Lăng mỉm cười gật đầu, sau đó từ bao vây chung lấy ra một cái tiểu mang theo, đặt ở cái bàn phía trên. Mà kia tráng hán cũng nhanh chóng lấy ra 5 khối hạ phẩm linh thạch. Tô Lăng nhìn thấy kia hạ phẩm linh thạch đưa qua thời điểm, cũng không có tiếp nhận, mà là thấp giọng dò hỏi, kỳ thật ta đối luyện thể có chút hứng thú. Tráng hán tay sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, trong mắt mang theo khó hiểu. Không biết đạo huynh có không vì ta chỉ điểm một chút bến mê. Về luyện thể, Tiểu Lam một chút cũng không biết. Ngài xin hỏi, chỉ là này bí ẩn sự tình. Đạo huynh chỉ sợ. Ngài nhiều lo lắng, ta chỉ là muốn biết luyện thể chi thuật rốt cuộc có chỗ tốt gì. Tô Lăng khỏe miệng vẫn luôn mang theo ôn hòa tươi cười. Tráng hán nháy mắt liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải muốn hắn bí pháp liền có thể, nhìn nàng thủ hạ kia 12 viên sơ giai yêu đan, này luyện thể thuật nơi nơi đều có thể hỏi nói, hắn liền dùng tin tức này tới đổi nàng 12 viên sơ cấp yêu đan không tốt lắm. Nhíu mày, này 5 khối hạ phẩm linh thạch tác dụng cũng không tính đại. Cuối cùng tráng hán vẫn là đem kia hạ phẩm linh thạch cho Tô Lăng, nói lên luyện thuật, có thể nói là luyện thể, chính là cường hóa bản thân thân thể. Tuy rằng chúng ta thân thể sẽ bởi vì cảnh giới tân chức mà trở nên càng thêm cường tráng cùng cường đại, nhưng là luyện thể thuật lại có thể cho chúng ta thân thể ở cùng cảnh giới bên trong, tiêu hao sở hữu linh lực lúc sau, này bản thể cường độ cũng so với bọn họ càng thêm cường đại, hơn nữa luyện thể thuật đạt tới tối cao cảnh giới, có thể nước lửa không xâm, không chỉ có như thế, có thể đi trước đạt tới thượng một cái cảnh giới, nói cách khác, nếu ta luyện thể thuật cực kỳ cường đại, ta tuy rằng hiện tại là trúc cơ kỳ, chính là ta bản thể cường độ có thể đạt tới kim đan kỳ, như vậy ta liền tính là linh lực không kịp kim đan kỳ tu sĩ, chính là ta như cũ có thể cùng kim đan kỳ tu sĩ một trận chiến. Tô Lăng hiện tại xem như minh bạch này luyện thể thuật ý tứ, nguyên lai là cường đại thân thể, cái này luyện thể thuật Tô Lăng thật đúng là muốn, rốt cuộc một cái cường đại đao thương bất nhập thân thể, đối bất luận cái gì một người tới nói chỉ sợ đều tha thiết ước mơ đi. Tô Lăng hiện tại công pháp chẳng qua là có thể chữa trị chính mình bị hao tổn thân thể, bị Tô Lăng xưng là chữa trị thuật, mà không đạt được cường đại chính mình thân hình mục đích, liền tính là như thế, về sau gặp được kiếp sát, nhất kiếm đâm tới, nàng còn không phải sẽ bị thương. Cảm ơn. Tô Lăng gật đầu, nhìn hắn đặt ở chính mình phía trước 5 khối hạ phẩm linh thạch. Tô Lăng ánh mắt lập loè hạ, ngươi có thể hay không lại cho ta 300 linh thạch. Tô Lăng nói xong thời điểm đã đem một cái khác phá bố bao đồ vật đem ra, đặt ở cái bàn phía trên. Tráng Hán ánh mắt chừng đến cực đại, đây là. Tô Lăng gật đầu, đem kia này tam giai kim cương điểu yêu đan đẩy đến hắn trước mặt, lúc trước là thử mong rằng đạo huynh thứ lỗi. Đây là lưu lại cuối cùng một viên tam giai yêu đan, không còn có, thật là ta may mắn được đến. Tráng Hán chưa từng có nghĩ tới chính mình duy nhất một lần hảo tâm cư nhiên đổi lấy như vậy một cái chỗ tốt. Nhân ra còn chỉ cần 300 linh thạch, xem nàng bộ dáng cũng thật là tới không dễ, ta. Ngài không cần. Tô Lăng làm như có chút câu nghi nhìn nàng. Không. Không. Tráng Hán lần này thật đúng là không có chiếm Tô Lăng tiện nghi, để lại lần này tiền cơm lúc sau, trên người sở hữu hạ phẩm linh thạch cư nhiên đều cho nàng. Tổng cộng 495 khối, trừ bỏ lúc trước 5 khối, chính hắn chỉ để lại 10 khối hạ phẩm linh thạch. Tô Lăng kinh ngạc nhìn cái này Tráng Hán, lúc trước hắn đối cái kia nhỏ sinh trần gia tiểu thư thật là hiện lên hung quang, hiện tại cư nhiên biến thành một cái thành thật hàm hậu người. Cái kia 5 khối linh thạch chỉ là nho nhỏ thử, cái này mới là chân chính đại thử, tiểu tài không tham, kia đại tiện nghi, hắn cũng không tham sao. Đa tạ đạo hữu. Tráng Hán lúc này vội đứng dậy cong eo, trên mặt còn mang theo tươi cười. Không cần khách khí. Tô Lăng mỉm cười nói. Nếu đạo hưu về sau còn có cái loại này thích hợp luyện thể yêu đan, mong rằng đạo hưu báo cho, ta nhất định sẽ cho đạo hưu một cái công bằng giá cả. Cao tráng nam tử vội nói. Tô Lăng cũng không có nói nữa, chỉ là trên mặt rõ ràng mang theo khó xử. Nay tráng hán nháy mắt đã biết Tô Lăng bộ dáng này cái gọi là cớ gì, phỏng chừng nàng cũng không tính toán đi săn giết cái gì kim cương điểu, ngay sau đó có chút xấu hổ sờ sờ hắn tóc ngắn, nếu không trầu này ta thỉnh đi. Tô Lăng không có cự tuyệt, nhưng là đương tráng hán nhìn thấy kia đồ ăn đi lên thời điểm, vội lôi kéo tiểu nhị, nói lúc trước hắn điểm đồ ăn đều từ bỏ. Tiểu nhị thấy thế qua lại ở chỗ này hai người trên người nhìn vài lần, sau đó gật đầu. Không có cách nào, này cái bàn đồ ăn ít nhất đều phải 10 khối hạ phẩm linh thạch, không coi là nhiều, chính là đối với hiện tại hắn tới nói nhiều. Tô Lăng phảng phất không có nhìn đến hắn quân thái, mà là nhẹ giọng dò hỏi. Không biết đạo huynh đối này Ung Thành hiểu biết sao? Đương nhiên, ta từ nhỏ chính là ở Ung Thành lớn lên, cho nên Ung Thành sự tình lớn nhỏ ta cơ hồ đều biết, đạo hưu muốn hỏi cái gì, có thể cứ việc hỏi. Tráng Hán vội nói, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, vội nói, ngươi có thể kêu ta Hà Minh, không biết đạo hưu tên. Tô Lăng, đạo huynh cũng có thể trực tiếp kêu tên của ta. Tô Lăng ôn hòa cười. Ha ha, nghe được Tô Lăng như thế nói. Này Hà Minh nhưng thật ra ngượng ngùng cười cười. Tiểu nhị. Tô Lăng thấy thế bay thẳng đến kia quầy kêu một tiếng, thực mau liền nhìn thấy kia trung niên nam tử lại đây, khách quan ngài còn có cái gì phân phó. Tới một vỏ rượu ngon đi. Nhập ra tùy tục, Tô Tô Lăng nhận thấy được kia nam tử trừng lớn ánh mắt, ngay sau đó liền trực tiếp từ túi tiền chung lấy ra tam khối trung phẩm linh thạch đưa cho điếm tiểu nhị. Được rồi, đại nhân chờ một lát, lập tức liền đến. Nói xong điếm tiểu nhị cầm linh thạch liền đi rồi. Này! Tô Lăng tiểu đạo hữu Hà Minh rõ ràng nói qua hắn tới thỉnh, nàng có phải hay không khinh thường hắn? Hà Minh huynh, hôm nay thật cao hứng gặp được ngươi, thế nhưng tương ngộ đó là có duyên, này đốn vô luận như thế nào đều nên ta thỉnh, vọng Hà Minh huynh không cần để ý. Hà Minh huynh nói mời khách sự tỉnh ta cũng trước nhớ kỹ, hoặc là nói, Hà Minh huynh đây là khinh thường ta một cái nho nhỏ nữ tu sĩ. Tô Lăng lời này, làm Hà Minh như thế nào phản bác? Vừa lúc này tiểu nhị đã đem kia một vò tử tốt nhất rượu đưa lại đây, Tô Lăng hào khí mở ra, sau đó cấp từng người tới rồi một chén rượu. Nơi này trời xa đất lạ, Tô Lăng yêu cầu một cái hiểu biết nơi này hướng dẫn du lịch, người khác phẩm còn có tâm tư. Tô Lăng kỳ thật ở khó có thể từng bước đi xem, này đưa tới cửa tới, hơn nữa cũng hiểu biết này phẩm hạnh, một khi đã như vậy, vậy hắn. Nâng chén, Hà Minh huynh, thỉnh. Hà Minh chỉ có thể bưng chén rượu nhanh chóng đứng dậy, vừa mới cô nương này còn ôn ôn hòa hòa, hiện tại nháy mắt như là thay đổi một người giống nhau, cực kỳ hào sảng, này một ly rượu mạnh nháy mắt liền xuống bụng. Đây cũng là lần đầu tiên, Hà Minh phảng phất gặp đồng đạo người trong giống nhau. Tu tiên giới bản thân đó là một cái tràn ngập bụi gai chi lộ, hắn cũng là từ ngươi lừa ta gạt, ngươi đoạt ta đoạt bên trong đi tới. Nữ tử này lúc trước đối hắn phòng bị nàng không có giấu giếm nàng, đến nỗi thử, hắn cũng mơ hồ đã biết, chỉ là nhanh như vậy liền tin tưởng hắn, nhưng thật ra làm hắn có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Chương 14 khiêu khích cùng chạy trốn. Một chén rượu xuống bụng lúc sau, Hà Minh cũng tựa rộng mở đề tài, lập tức liền cùng Tô Lăng càng thêm quen thuộc giống nhau. Tô Lăng thấy thế lại lần nữa cấp hai người đều rót đầy, sau đó nghe hắn giảng này ung thành sự tình. Thẳng đến mo uống đến hừng đông thời điểm, Hà Minh mới hoàn toàn ngã xuống, Tô Lăng tìm tới tiểu nhị, làm hắn đem đỡ đi vào, mà chính mình đây là đứng ở kia cái bàn đi trước hạ quan khán, mấy người kia xem ra còn ở. Tổng cộng 6 cá nhân, 4 cái luyện khí 11 tầng, một cái trúc cơ sơ kỳ, còn có một cái trúc cơ hậu kỳ. Nghĩ nghĩ, Tô Lăng duỗi cái lười eo. Sau đó xoay người, lên lầu nghỉ ngơi đi, nàng cũng uống không ít rượu, nhưng là Tô Lăng biên uống thời điểm, trực tiếp thông qua kinh lạc phát huy đi ra ngoài. Cho nên nàng nhưng thật ra còn hảo, tuy rằng là ở trần gia địa bàn, chính là tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền. Tô Lăng tiến vào phòng thời điểm liền phát hiện có chút bất đồng, này linh khí so bên ngoài rõ ràng muốn nồng đậm một ít, vội xoay người, lại lần nữa bước ra kia phòng đại môn, sau đó nhìn trong tay cái này tiểu ngọc bài. Đem nó đặt ở ngoài cửa, lại lần nữa đi tới thời điểm, nháy mắt liền bị một đạo cùng tên đồ vật ngăn cản giống nhau, trận pháp. Tô Lăng vung tay lên, liền nhìn thấy kia tiểu ngọc bài tử nháy mắt liền xuất hiện ở tay nàng trung, Tô Lăng trong mắt mang theo một tia kích động. Mỗi một cái trận pháp đều là không giống nhau, Tô Lăng cứ việc đối với trận pháp có chút nghiên cứu, đáng tiếc, đó là ở giả thuyết thế giới, bên trong trận pháp tương đối đơn giản, mà hiện tại thế giới này trận pháp. Tuy rằng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, chính là lại cực kỳ phức tạp. Tô Lăng thử qua, lúc trước trận pháp nàng dùng, nhưng là không quá lý tưởng, rất nhiều trận pháp hiệu quả kém rất nhiều, còn có trận pháp căn bản là không có nhìn thấy hiệu quả, tất nhiên còn khuyết thiếu thứ gì, chỉ là trừ bỏ cái kia giết người trận ở ngoài, Tô Lăng thật đúng là không có đang xem đến khác trận pháp. Căn phòng này bên trong hẳn là một cái hoàng giai sơ cấp tụ linh trận cùng ngăn cách trận hỗn hợp. Cầm tiểu ngọc bài Tô Lăng liền nhanh chóng đi vào. Mị hai mắt lại toàn bộ phòng bên trong nơi nơi quan sát, rốt cuộc chỉ là hoàng giai sơ cấp tiểu trận, dùng đều là trận kỳ. Thứ này lúc trước Tô Lăng tiến vào thời điểm liền có bán, bất quá bán đều là chỗ chống trận kỳ. Nói vậy câu hỏa trận kỳ yêu cầu linh thạch quá nhiều, cho nên nơi này mới không có bán. Tô Lăng trong đầu nhanh chóng suy tính một phen lúc sau, thử đi đến tây nam phương hướng góc, trừ bỏ tường cùng đặt khắc hoa. Cái gì đều không có, Tô Lăng trực tiếp vươn tay, nháy mắt liền nhìn thấy có một cái trận kỳ ở tay nàng trung như ẩn như hiện, Tô Lăng vội nhanh chóng xem mặt trên hoa văn, liếc mắt một cái liền nhớ kỹ. Lấy ra tay thời điểm, nơi đó nào có cái gì trận kỳ. Ngay sau đó lại lần nữa đi rồi mấy cái địa phương, đem trận kỳ mặt trên phủ văn toàn bộ đều nhớ kỹ. Vốn dĩ nàng tính toán nghỉ ngơi, nhưng là hiện tại đã cầm lấy giấy bút ở mặt trên nhanh chóng phát họa ra tới. Nhìn chằm chằm này tờ giấy nghiên cứu. Đại ca, nàng còn không có ra tới. Này đều giữa trưa, nàng chẳng lẽ tính toán ở cái kia khách điếm lại trụ một buổi tối không thành. Kiên nhẫn chờ. Trên mặt có chút ao hãm mà có vẻ có chút âm ngoan trung niên nam tử lúc này nhịn không được quát lớn nói. Đã biết, đại ca. Kia nam tử thở dài, tiếp tục nghiêm túc quan sát. Một canh giờ lúc sau, rốt cuộc nhìn thấy cái kia màu xanh nhạt tiểu xảo bóng người, nháy mắt nam tử liền có chút kích động, vội nói, đại ca, ra tới. Bất quá nháy mắt này vui sướng thanh âm liền có chút trầm thấp, nàng phía sau còn có kia to con. Không biết Hà Minh luyện thuật là loại nào, nhưng là thực rõ ràng, hắn tăng cường thân thể còn không có biện pháp khống chế, cho nên 2 mét rất cao, hơn nữa kia bạo khởi cơ bắp, cùng Tô Lăng đi cùng một chỗ thật là một cái to con. Kia diện mạo âm hàn nam tử lúc này như mày, hắn cũng là trúc cơ trung kỳ. 2 cái trúc cơ trung kỳ, nhưng thật ra có chút phiền phức. Đại ca, làm sao bây giờ, còn đoạt không đoạt? Vô nghĩa, không đoạt chúng ta không phải bạch đợi sao? Nàng kia trên người nhìn qua có chút cổ quái, khẳng định bảo bối rất nhiều, các ngươi lại đây. Thực mau mọi người đều tụ tập ở bên nhau, trung niên nam tử nhẹ giọng phân phó nói, vô luận như thế nào nghĩ cách dẫn dắt rời đi cái kia to con, hắn hẳn là tu luyện thể thuật, cái kia tiểu cô nương ta tới đối phó. Tốt, đại ca, chỉ là như thế nào dẫn dắt rời đi hắn. Đây là một cái luyện khí kỳ 11 tầng nhìn qua tương đối tuổi trẻ nam tử nói, còn chưa nói xong liền bị đạp một chân. Như thế nào dẫn dắt rời đi hắn còn dùng lão tử nhắc nhở ngươi. Ngươi là heo đầu. Trung niên nam tử trong mắt mang theo sát khí. Ta đã biết đại ca. Liên tính không biết, bọn họ cũng nên chính mình tưởng. Ngẫm lại, chờ tới đến nàng kia trên người bảo bối, chúng ta liền phát tài. Gầy ốm trung niên nam tử nói, trên mặt mang theo ý cười. Hắc hắc. Này tiếng cười không cần nói cũng biết. Tô Lăng trực tiếp cười lạnh ra tiếng. Tình huống nơi này nàng biết đến rõ ràng, nàng trực tiếp dùng thần thức tra xét, hiện tại Tô Lăng thần thức ít nhất ở Kim Đan Trung Kỳ, tra xét bọn họ còn không dễ dàng. Tô Lăng muội tử, muốn hay không ta trực tiếp đi xử lý bọn họ. Hà Minh tỉnh ngủ mới phát hiện chính mình cư nhiên an toàn, cái gì đều không có vứt nằm ở kia khách điếm, trong mắt mang theo tinh quang, thật sự cho rằng hắn là một cái hàm hậu to con liền sai rồi, hắn sống đến bây giờ nơi nào có thể không có chính mình thông minh. Tô Lăng thử hắn đồng dạng vẫn luôn ở thử Tô Lăng, uống rượu bất quá là một cái lời dẫn. Chờ đến lại lần nữa nhìn thấy Tô Lăng thời điểm, hắn trong mắt thật là nhiều một ít chân thành, đang nghe tới rồi Tô Lăng hy vọng hắn có thể mang nàng du một du này ung thành, lại còn có cấp báo đáp thời điểm, hắn tự nhiên không có cự tuyệt. Bởi vì hắn cũng yêu cầu linh thạch, hơn nữa bản thân hắn liền chuẩn bị đi ung thành trung tâm, bởi vì hắn hiện tại hẳn là đạt tới trần gia thu người tiêu chuẩn. Không cần, Hà Minh huynh không bằng lại nói cho ta nghe một chút đi này ung thành năm đại gia tộc sự tình, ta chỉ biết mộ dung gia kiếm pháp cực kỳ lợi hại, chủ tu kiếm đạo. Tô Lăng ôn hòa nói. Hà Minh nghe nói gật đầu, không sai, mộ dung gia thật là chủ tu kiếm pháp, cũng coi như là kiếm tu xưa nay lợi hại, nhưng là kiếm tu lại là sở hữu thuật pháp bên trong khó nhất, bởi vì sở yêu cầu chịu đựng thống khổ so với chúng ta thể tu càng thêm tàn khốc. Vì cái gì? Tô Lăng có chút tò mò. Cái này, ta cũng là nghe người khác nói, cụ thể tình huống là thế nào, ta thật sự không biết. Hà Minh nhịn không được cào hạ hắn đầu. Tô Lăng tỏ vẻ không có quan hệ, kia mặt khác mấy cái gia tộc đâu. Sử gia, toàn bộ ung thành linh khí cơ hồ đều xuất từ với sử gia tay. Đương nhiên này phương đông tu tiên giới cũng không chỉ có ung thành, còn có khí tông. Chỉ là này khí tông linh khí cũng không sẽ tiêu thụ tới bên này. Cho nên ở ung thành, sử gia nắm giữ toàn bộ linh khí mạch lạc. Nhất quan trọng là, sử gia thực lực cũng tương đương hùng hậu, kim đan tu sĩ thô thô đánh giá lược hẳn là có 120 người, bên trong kim đan tu sĩ người xuất sắc rất nhiều. Kỳ thật rất nhiều người đều nói ung thành năm đại gia tộc cân sức ngang tài, ta lại cảm thấy này sử gia hẳn là muốn xuất đầu. Hà Minh lời này hoàn toàn không sợ bị người nghe được. Dương gia, là luyện đan thế gia, tổ tiên đã từng ra một cái luyện đan tông sư, tuy rằng ở trên thực lực khả năng không bằng mặt khác 4 cái gia tộc, lại là 4 cái gia tộc bên trong rất có hy vọng, đồng thời lại nhất giàu có điệu thấp nhất gia tộc. Ung thành yêu cầu đan dược người, thí dụ như hắn luyện thể thuật đan dược, đều yêu cầu đến Dương gia đi, có thể nghĩ Dương gia ở ung thành địa vị như thế nào, thực lực không bằng mặt khác gia tộc lại như thế nào. Nếu là mặt khác gia tộc muốn đối phó Dương gia, chỉ sợ lấy Dương gia kêu gọi lực cũng là không tầm thường. Thang gia, hoặc là không nên kêu thang gia, nó giống như là ung thành một tổ chức, hơn nữa toàn bộ có nữ tử tạo thành, rất nhiều chơi trò chơi tiêu khiển nơi trên cơ bản đều là thang gia nơi, mỗi một cái nơi đều có một cái đến mấy chục cái kim đan kỳ tu sĩ chờ đợi, bởi vì thang gia bồi dưỡng nữ tử nổi danh Mỹ, cho nên ung thành có một câu, tu tiên cưới vợ tất cưới thang gia nữ tử. Kỳ thật nhất chủ yếu chính là, thang gia nữ tử trên cơ bản đều là linh căn thật tốt nữ tử, giống nhau 35 tuổi trước sau liền sẽ trúc cơ, cho nên này đối mặt khác tu sĩ tới nói, đích sắc rất có lực hấp dẫn. Cuối cùng đó là Trần gia, luyện thể thuật, thể trạng thập phần cường đại, nghe nói Trần gia hiện tại một cái lao tổ, thân thể cường độ đã tới xuất khiếu kỳ. Hà Minh nói nơi này có chút kích động. Tô Lăng Như cũ gật gật đầu, ân, kia năm đại gia tộc ở Trung Hải hòa sao. Hà Minh kích động chi tâm bị Tô Lăng lôi kéo ra tới, tả hữu nhìn hạ lúc sau lắc đầu, mặt ngoài gió êm sóng lặng, phía dưới gió nổi mây phun. Tô Lăng minh bạch. Liền lấy trước một tháng qua nói, nghe nói mấy tháng trước, sử gia ở Tận Giã xâm lập tìm được rồi một cái di tích, hơn nữa kia chính là một cái đại năng trụ quá động phủ. Tô Lăng biết hắn nói tất nhiên là nàng lần trước cũng tham dự di tích sự tình. Nửa khắc chi chung lúc sau, Hà Minh tiếp tục nói, ngươi không biết, này sử gia đang bị mặt khác bốn cái gia tộc bức cho không đường thối lui thời điểm, sử gia sử lương đám người trở về lúc sau, này sử gia nháy mắt liền thẳng thắn eo, cuối cùng chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì, ngần ấy năm, ung thành đã xảy ra nhiều ít sự tình. Cuối cùng còn không phải không giải quyết được gì. Này năm đại gia tộc nếu là một tán, nói vậy này ung thành cũng sẽ loạn. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn ngày đó không? Khả năng đi, bất quá này đại gia tộc sự tình, cũng không phải hiện tại chúng ta có thể nhúng tay, ta còn trông cậy vào một ngày kia, có thể chân chính tiến vào tu tiên giới. Hà Minh trong mắt mang theo hướng tới. Tô Lăng không có cho bình luận, cũng vô pháp cho cổ vũ, rốt cuộc đây là có rất nhiều nhân tố quyết định. Nhưng là tóm lại đối năm đại gia tộc có chút hiểu biết, đáng tiếc, Tô Lăng hiện tại đối với trận pháp có cực kỳ nồng hậu hứng thú, đến nỗi luyện thể thuật nàng cũng muốn, bất quá, nàng không có khả năng ở trở thành Trần gia người liền lập tức sẽ được đến tốt luyện thể thuật, hẳn là đi Trần gia lúc sau còn sẽ có điều suy tính, này dù sao cũng là Trần gia đổ vỡ. Mặt khác sao, Mộ Dung gia, chủ tu kiếm pháp, Tô Lăng nhưng thật ra có chút kiếm pháp cơ sở. Đan dược, Tô Lăng trong tay có một cái thượng phẩm linh khí đỉnh lò, lúc trước ở Tận Giã rừng rậm thời điểm, Tiểu Lam nhưng thật ra nói cho nàng mấy cái đơn giản phương thuốc, khả năng nàng không có luyện đan thiên phú, trừ bỏ ở ma pháp thế giới điều hòa dược tề ở ngoài, nàng cũng không có gặp qua luyện đan. Cho nên phế đi 20 mấy phân dược liệu, không có thành công một lần. Cuối cùng liền Tiểu Lam đều không nỡ nhìn thẳng. Nàng cũng không đổi, từ từ tới, mặt khác, đùa chú nói. Bọn họ còn không có người sẽ tham gia nhưng thật ra được đến một quyển bùa chú cuốn, nhưng người ta tới tay mới mấy ngày à. Ung Thành bán ra bùa chú đều là phù tông trực tiếp tiêu thụ, cho nên nơi này hẳn là không có nhiều ít người sẽ bùa chú mới đúng. Lập tức, Tô Lăng cảm thấy chính mình có chút lòng tham, cảm giác cái gì đều muốn học, bất quá ngẫm lại nàng hiện tại nhất chủ yếu thiếu đó là bảo mệnh thủ đoạn, nghĩ nghĩ Tô Lăng vẫn là quyết định đi Mộ Dung gia. Chỉ là hiện tại Tô Lăng cũng xác định này Mộ Dung phi bị Mộ Dung. Này lao bà Mộ Dung gia tộc, hẳn là không phải ung thành Mộ Dung gia tộc, nếu không lúc trước cái kia thiên tiên giống nhau, cảnh giới không biết cao đi nơi nào mỹ nhân không có khả năng không bị nơi này người ta nói. Liên ở Tô Lăng nghĩ kỹ thời điểm, liền nhìn thấy 5 người ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, thực rõ ràng đây là chặn đường tới. Tô Lăng tả hữu nhìn hạ, này đã ra đường phố, bên cạnh có chút cây cối. Cũng có hành tẩu người, đáng tiếc bọn họ nhìn thấy loại này cảnh tượng không có bất luận cái gì cảm giác dường như, nên đi như thế nào liền đi như thế nào, mắt nhìn thẳng, nhưng thật ra có chút người trong mắt mang theo ác thú vị không ngừng hướng bên này xem. Tiểu cô nương, cùng ra ra ta đi một chuyến có không? Vừa ra khỏi miệng liền cực kỳ thiếu đánh. Tô Lăng nhìn chằm chằm cái này diện mạo có chút đáng khinh nam tử, khoe miệng hoa khởi một tia mỉm cười, trúc cơ sơ kỳ. Ta là trúc cơ trung kỳ. Nam tử khỏe miệng nháy mắt liền chịu chịu. Tô Lăng nghiêng đầu nhìn hắn phía sau 4 cái luyện khí 11 tầng nam tử. Các ngươi đâu? Trúc cơ. Nháy mắt kia 4 nam tử cũng mặt đỏ lên. Cảnh giới thấp tu sĩ hướng cảnh giới cao tu sĩ khiêu chiến. không tránh được muốn chịu một ít lời nói thượng vũ nhục. Hà Minh đứng ở một bên, nhìn kia năm người trực tiếp cười nhạo lên. Hừ, xem ra tiểu cô nương là không biết cái gì gọi là vượt cấp khiêu chiến. Đáng khinh nam tử dùng sức chống, lạnh giọng nói. Vượt cấp khiêu chiến, hảo A, ngươi nói, ngươi khiêu chiến ai? Tô Lăng tương đương phối hợp. Những lời này nháy mắt lại rước lấy chung quanh người một trận cười nhạo. Ngươi! Đáng khinh nam tử cũng may còn nhớ rõ hắn đại ca phân phó, không chút khách khí liền chỉ vào Hà Minh nói. Hà Minh không thể tin tưởng chỉ vào cái mũi của mình. Ta sao? Ngươi xác định. Hắn tuy rằng là trúc cơ trung kỳ, chính là thân thể hắn cường độ đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Đối phó như vậy một cái tiểu la là không thành vấn đề. Ta xác định. Nay to con, vừa mới còn có chút hàm hậu cảm giác, này nháy mắt phảng phất khí thế trở nên có chút làm cho người ta sợ hãi cảm giác. Nháy mắt liền làm này đáng khinh nam tử cảm thấy có chút uy hiếp cảm giác. Hảo A. Hà Minh nói xong lúc sau, liền trực tiếp hướng về phía mặt đất hung hăng một dậm chân, dây tiếp theo liền nhìn thấy một cái nho nhỏ cái khe nháy mắt từ hắn dưới chân nứt tới rồi kia đáng khinh nam tử dưới háng. Đáng khinh nam tử thấy thế lúc sau, nháy mắt biến sợ tới mức chân mềm chút, đều là trúc cơ kỳ tuy rằng kém chỉ là một cấp bậc, chính là này lực lượng hay không cũng kém quá nhiều, hắn lúc trước gặp được trúc cơ trung kỳ người cũng không có lợi hại như vậy à, nhịn không được liền nuốt hạ nước miếng. Nhìn thấy cái kia đi bước một hướng về phía bọn họ đi tới to con, này nhưng hảo, đến gần thời điểm, bọn họ ước chừng lùn một cái đầu, hơn nữa đối mặt hắn kia hùng vĩ thân thể, hắn một bàn tay giống, như là niết gà con giống nhau, nhắc tới một cái liền trực tiếp như ném tiêu thương giống nhau ném. A, không trung bên trong liên tục vang lên tứ thanh thét chói tai lúc sau, những người đó đi nơi nào cũng không biết, dư lại một cái trúc cơ sơ kỳ nam tử đứng ở Hà Minh bên người. Run bần bật. Cũng không phải mỗi một cái người tu tiên đều có như vậy lợi hại thân thủ, cũng không phải mỗi một cái người tu tiên đều là không sợ không sợ, càng thêm không phải mỗi một cái người tu tiên đều thành thật kiên định từng bước một đi lên chính mình cảnh giới. Hơn nữa đối mặt cường giả, mỗi người đều có sợ hãi trong lòng, có người tâm tính vốn là không chừng, sợ hãi tự nhiên thập phần nhiều. Vơ vơ đáng khinh nam tử nhìn thấy Hà Minh liền phải đối hắn ra tay thời điểm. Sợ tới mức trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, ta hôm nay không thoải mái, tạm thời buông tha ngươi. Nói xong lúc sau tốc độ cực nhanh bỏ lên, vốn định bằng mau tốc độ rời đi, nhưng là còn chưa bước ra chân, chạm vào một tiếng nháy mắt quăng ngã một cái chó ăn cứt tư thế. Trong nháy mắt không phải trước chấm đất mặt đau, mà là hai chân, mang theo xé rách đau đớn, phảng phất đều không phải chính hắn. Lập tức không có nhịn xuống, lớn tiếng rên rỉ lên. Tưởng rời đi. Còn không có hỏi qua Hà Minh huynh. Tô Lăng chậm rãi thu hồi chính mình trong tay kia 5 mét lớn lên màu trắng roi mây, đương nhiên từ bề ngoài xem càng như là một cây màu trắng bình thường dây thừng. Hà Minh vừa nghe, nhưng thật ra một nhạc, ngay sau đó liền cong hạ thân, cũng giống như ném kia 4 người giống nhau, lập tức liền trực tiếp đem hắn bắt lên, ra bên ngoài ném đi. Không, không, đại gia, ta, a. Còn chưa nói xong liền trực tiếp bị ném văng ra. Hà Minh vô vô tay, hừ, tuy rằng là trúc cơ kỳ lại liền lúc trước lao tử luyện khí kỳ thời điểm đều không bằng. Thủ hạ của ngươi đều bị đánh chạy, ngươi không tính toán ra tới sao. Tô Lăng vừa vặn đem roi toàn bộ đều thu hảo vạn ở trong tay, nghiêng đầu đối với đứng ở đám người bên trong cái kia gầy ốm trung niên nam tử nói. Thực mau đám kia vốn dĩ xem náo nhiệt tính toán rời đi người thấy thế lúc sau, riêng nhường ra một con đường lộ. Kia trung niên gầy ốm nam tử thật đúng là không chỗ có thể trốn. Nháy mắt liền thẳng thắn ngực, ta là trúc cơ hậu kỳ, các ngươi cũng bất quá là trúc cơ trung kỳ, ỷ lớn hiếp nhỏ không xem như bản thân. Đã lâu không có động thủ, ta cũng muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không vượt cấp khiêu chiến đâu. Tô Lăng trực tiếp vứt ra roi, nháy mắt liền trên mặt đất bùn đất liền ao hãm đi xuống, đây là một loại uy hiếp. Đáng tiếc này trung niên nam tử so với hắn thủ hạ tâm tính khá hơn nhiều. Tô Lăng làm như thế, với hắn mà nói hoàn toàn là hổ giấy cách làm, vừa mới nàng dựa vào không phải cũng là nàng phía sau cái kia to con sao. Nếu tiểu cô nương như thế không nghe lão phu chi ngôn, kia hy vọng vị nhân huynh này cũng đừng nhìn thấy nàng bị lão phu đánh bại mà báo thủ. Hà Minh nhíu mày, lão già này, có phải hay không quá mức thăng lớn? Nhưng là đồng thời trong lòng thật là lo lắng Tô Lăng. Bởi vì lão nhân này hẳn là có chút bản lĩnh. Lúc này Tô Lăng đã cầm roi đi ra ngoài, còn có lễ phép làm một cái thỉnh tư thế, chỉ là còn chưa đứng dậy, kia trung niên dạng nam tử nháy mắt liền nhanh chóng ra tay, hắn linh khí đồng dạng là một cái roi bộ dáng bảo khí, kia roi nhìn qua hẳn là kim loại, mà ở roi đằng trước là một cái phi tiêu giống nhau mũi tên, liếc mắt một cái quét tới sắc bén vô cùng. Tô Lăng sớm có phòng bị trực tiếp không người liền tránh thoát, trong tay roi mây cũng thừa dịp lúc này nhanh chóng huy đi ra ngoài. Vừa nhắc đầu thời điểm kia nam tử đã trốn rồi qua đi. Hai người đều xem như nơi xa công, dựa không được rất gần, nếu không nơi nơi đều là sơ hở, cho nên kia nam tử mới ly nàng như vậy xa. Hai người chỉ là nhìn nhau liếc mắt một cái, chợt lóe chi gian liền nhìn đến hai cái phát ra bất đồng hơi thở roi tại đây không trung quấn quanh lên. Nói thật Tô Lăng kỳ thật có thể lập tức liền đem lão già này đánh cho bị thương, chính là Tô Lăng muốn nhìn xem nàng tiên pháp trình độ như thế nào, làm cho nàng có một cái khái niệm. Nhìn nam tử hẳn là sống rất lớn tuổi, này tiên pháp nhất định chỉ do, nếu không cũng không dám ra tới cướp bóc, còn như thế có tự tin. Nàng Tô Lăng học roi mới bao lâu? Còn đều là chính mình cân nhắc, so với người khác có truyền thừa tới nói, nàng khả năng muốn kém hơn một chút. Một phút lúc sau, Tô Lăng rút về chính mình roi là lúc, mới phát hiện đã cuốn lấy, hoặc là nàng đối diện cái kia nam tử là cố ý cuốn lấy. Thực mau Tô Lăng nhìn thấy kia hắn kia roi phía trên tán phát trúc cơ hậu kỳ linh lực. Tô Lăng mị hạ hai mắt, xem ra hai người tiên pháp cũng là không sai biệt lắm, một khi đã như vậy, từ từ. Ở mọi người đều vì Tô Lăng méo đem hãn, thậm chí Hà Minh trong mắt đều mang theo một tia phẫn nộ, lão già này, cuối cùng cư nhiên muốn cùng một cái trúc cơ trung kỳ người đua linh lực. Nào từng nghĩ đến nàng cư nhiên là một cái biến dị linh căn lôi điện linh căn người. Chỉ là liền tính như thế lại có tác dụng gì? Lão già này linh lực cũng là biến dị băng linh căn, quả nhiên có chút tài năng, khó trách như thế thác đại. Xem ra này tiểu cô nương thua định rồi. Giây tiếp theo, bang bang vài tiếng, kia nam tử nháy mắt đem hắn roi vứt ra tới, băng linh khí nháy mắt tan đi, trong mắt phảng phất còn mang theo một tia sợ hãi, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, này bảo khí là hắn bản mạng bảo khí, nàng chỉ là trúc cơ trung kỳ. Này lôi điện vốn nên sẽ không làm hắn bị thương nặng mới đúng, chính là hắn thân thể thật là không có sự tình, chính là nàng kia lôi điện cư nhiên trực tiếp thông qua hắn bảo khí truyền vào hắn trong đan điền, thiếu chút nữa điểm, hắn đan điền đã bị này nữ tử lôi điện làm hỏng. Này lôi điện cùng mặt khác lôi điện không giống nhau. Ở mọi người không hề phòng bị tình huống dưới, này nam tử cư nhiên xoay người chạy thoát. Đúng vậy, kia xem quái vật giống nhau ánh mắt nhìn nàng kia liếc mắt một cái lúc sau, chạy thoát. Chính là hắn giống như không có bị thương đi. Tô Lăng cũng ngây ngẩn cả người, nàng còn không có chân chính bắt đầu rồi, nàng còn không có kiến thức hắn bạo phát chân chính linh lực nhập roi thời điểm là bộ dáng gì đâu. Tĩnh! Phúc! Ha ha ha ha ha! Đột nhiên làm dính kết không khí bên trong bạo phát một trận cười to, cười đến người không phải người khác, đúng là Hà Minh. Nhìn thấy Tô Lăng nhìn giống chính mình, lúc này mới thu liễm chút chính mình tươi cười, lao già này khả năng bị Tô Lăng muội tử cấp dọa chạy. Tô Lăng tích hãn, nàng không như vậy đáng sợ. Bất quá này Hà Minh đánh vỡ cái này bình tĩnh, nhưng thật ra làm xem náo nhiệt người tản ra, nhưng Tô Lăng có thể nhận thấy được chung quanh không ngừng tìm hiểu ánh mắt. Trong đó có một cái lớn lên cũng coi như là tuổi trẻ nam tử, đại khái 20 tuổi tả hữu, một hệ linh căn. Cư nhiên là trúc cơ hậu kỳ, diện mạo thanh tú, trên mặt lại mang theo mấy cái tàn nhang, tả hữu nhìn xung quanh hạ lúc sau, tựa hồ hạ định rồi quyết định, lúc này mới đi tới Tô Lăng bên cạnh người, chắp tay, vị đạo hữu này, không biết có thể hay không nhận thức một chút. Nhìn thấy Tô Lăng nhìn về phía chính mình lúc sau, trên mặt vội mang theo một cái hữu hảo tươi cười, ta kêu Mộ Dung Tĩnh Lãng. Đạo hữu là đi tham gia đại gia tộc thí luyện sao? Tô Lăng đích xác nhìn cái này nam tử, đồng dạng cũng thấy được cái này nam tử phía sau còn đi theo hai người, một nam một nữ cũng là tương đối tuổi trẻ người, đồng dạng cũng là trúc cơ kỳ, bất quá bọn họ chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Thí luyện, không phải thông báo tuyển dụng sao, nhưng là vẫn là gật đầu. Tuổi trẻ nam tử Mộ Dung Tĩnh Lãng nháy mắt liền dơ lên sán lạn mỉm cười, thật tốt quá, ta trở về cũng là vì tham gia thí luyện. Vừa mới ta xem đạo hữu thân thủ lợi hại, muốn hay không cùng ta tổ đội. Chương 15 lên đường cùng đào bảo. Lãng ca. Thực hiện nhiên hắn bên người hai người đối Tô Lăng hai người vẫn là mang theo phòng bị. Mộ Dung Tĩnh Lãng trực tiếp ngăn lại ở phía sau người, trên mặt như cũ mang theo thực dễ dàng làm người thân cận tươi cười, ánh mắt rất là chân thành tha thiết nhìn Tô Lăng còn có nàng phía sau Hà Minh. Tô Lăng cùng Hà Minh nhìn nhau liếc mắt một cái, Tô Lăng trong mắt cũng mang theo mỉm cười, không biết công tử có phải hay không Mộ Dung gia người nào. Ân, Mộ Dung gia Tĩnh tự bối. Nói cách khác cũng chính là ở Mộ Dung Lệ đời sau người, không biết hai vị đạo hữu như thế nào xưng hô. Tại hạ Tô Lăng. Tô Lăng chắp tay nói, nếu muốn đem tiến vào Mộ Dung gia, hiện tại lại gặp Mộ Dung gia người, cũng coi như là duyên phận, cho nên Tô Lăng tự nhiên là sẽ không chối từ. Đến nỗi Hà Minh, hai người không coi là thập phần năm được mùa, Tô Lăng thật đúng là không hảo giới thiệu hắn. Hà Minh sửng sốt hạ, Mộ Dung gia. Hắn chính là muốn đi Trần gia, nhưng là này thí luyện khả ngộ bất khả cầu, cũng không biết Trần gia có thể hay không đi, nhưng đối mặt Mộ Dung Tĩnh Lãng thời điểm, vẫn là chắp tay, tại hạ Hà Minh. Nếu nhận thức, đã nói lên hai người kia có thể là đáp ứng rồi hắn mời, Mộ Dung Tĩnh Lãng trên mặt tươi cười cũng càng thêm thâm hậu hạ. Từ nơi này đi Ung Thành trung tâm thành trì ít nhất yêu cầu một tháng, xem Tô Lăng đạo hữu hẳn là cũng là lần đầu tiên tới Ung Thành, không bằng chúng ta cùng nhau có không? Có thể. Tô Lăng không có cự tuyệt, nhưng là thực rõ ràng nhìn thấy hắn phía sau hai cái không biết là huynh muội vẫn là nô buộc quan hệ người, bọn họ phảng phất thực không vui, như là đề phòng cướp giống nhau đề phòng bọn họ. Không biết hai vị này là Nga. Bọn họ là ta thân tộc, cũng là Tĩnh tự bối, Tĩnh Thuận, Tĩnh Nhu. Mộ Dung Tĩnh Lãng giới thiệu thời điểm, đã đi theo Tô Lăng sóng vai mà đi. Hà Minh cảm thấy chính mình ở chỗ này phảng phất có chút đắp không thượng lời nói, bởi vì này nam tử rõ ràng đối hắn bên người Tô Lăng muội tử rất là tò mò, không, còn có một tia ngờ vực. Hà Minh sẽ không từ trong mắt hắn nhìn lầm. Tô Lăng tự nhiên cũng sẽ không xem lầu, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm chính là nàng bên hông cái kia lộ ở bên ngoài chuôi kiếm, chắc là nhận ra tới, cho nên mới sẽ đến gần. Mộ Dung Tĩnh Lãng thật là bởi vì Tô Lăng bên hông chuôi kiếm cho nên mới mời nàng, đương nhiên lúc trước chú ý tới nàng cũng là xem nàng tuổi không lớn, lại là trúc cơ trung kỳ, cho nên mới nghỉ chân, nhưng là lại không đủ để làm hắn phát ra loại này mời. Năm đại gia tộc 50 năm một lần Ngọc Hồ Sơn cốc thí luyện, nay ở năm đại gia tộc đều là nổi danh ngạch, liền tính chỉ có trúc cơ kỳ đệ tử mới có thể đủ đi vào, chính là này một cái gia tộc trúc cơ kỳ người có bao nhiêu. Bên trong mỗi cái gia tộc lại chỉ có 51 nhân tài có thể đi vào. Có thể thấy được này cũng coi như là cầu độc mục. Lúc trước ở Tẫn Giã rừng rậm, kia sử gia kiếp giết sự tình, kỳ thật đi sử gia người thập phần thiếu, nếu không, bọn họ tất nhiên sẽ phát hiện. Ít như vậy người bên trong đều có nhiều như vậy trúc cơ kỳ, còn có 3 cái kim đan khí người, có thể thấy được này Ung Thành tu sĩ số lượng thập phần khổng lồ. Đương nhiên này nghe được bọn họ tự thuật lúc sau. Lúc trước đối cái kia di tích có chút khinh thường người lúc ấy cũng là cực kỳ hối hận. Cho nên nói tốt người vẫn là có hảo báo, liên quan Hà Minh đều cảm thấy không thể tưởng tượng, từ ngày hôm qua gặp được nữ tử này bắt đầu, phát sinh sự tình liền có chút không thể tưởng tượng, đầu tiên là yêu đan, hiện tại lại là Mộ Dung gia thí luyện mời. Hai vị đạo hữu hảo. Tô Lăng vội nói. Hai người nhìn thấy Tô Lăng này phiên bộ dáng, lạnh lùng nhìn nàng một cái này thế lực mắt. Ừ, nếu không phải nghe được bọn họ là Mộ Dung gia người, nói vậy cũng không muốn phản ứng đi, loại người này bọn họ thấy nhiều. Này thí luyện cư nhiên phải cho bọn họ danh ngạch, Mộ Dung Tĩnh Thuận nhịn không được nói, Lãng ca, trong nhà danh ngạch nói vậy hẳn là đã định rồi xuống dưới, ngươi như vậy tự tiện quyết định, sẽ làm bá phụ khó xử. Sẽ không sớm như vậy định ra danh ngạch. Mộ Dung Tĩnh Lãng tính tình giống như còn không tồi. Đúng vậy, hai vị ca ca khả năng quên mất. Này định ra danh ngạch thời gian từ trước đến nay là ở mở ra kia nơi thí luyện cuối cùng 3 ngày, hơn nữa trừ bỏ Mộ Dung gia thích hợp thân tộc ở ngoài, mặt khác đều là thông qua tuyển bát mới có thể đủ được đến danh ngạch, hiện tại các ngươi hai vị hẳn là sẽ không làm chúng ta Mộ Dung nhà tan lệ đi. Mộ Dung Tĩnh Nhu lúc này ngữ khí cũng không tốt lắm. Tô Lăng trên mặt cũng không có nhiều ít biến hóa, nhưng là nàng thực rõ ràng nhận thấy được Mộ Dung Tĩnh Lãng trên mặt mang theo một tia xấu hổ hương vị. Nguyên lai có thể thông qua tuyển chọn. Hà Minh lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc 50 năm mới mở ra một lần, hiện tại hơn 40 tuổi hắn cũng chưa từng nghe qua chuyện này, như vậy hắn cũng không cần khó xử, thì ra là thế, thật tốt quá. Ba người thực sự không nghĩ tới này, hai người nghe được bọn họ nói lúc sau, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ngược lại sửng sốt. Các ngươi không phải vì lần này thí luyện mà muốn đi Ung Thành trung tâm. Mộ Dung Tĩnh nu như mày. Hà Minh gãi gãi chính mình đầu, tuy rằng ta ở Ung Thành lớn lên, chính là một lòng tu luyện, đối chuyện này nhưng thật ra chưa từng nghe thấy. Hơn nữa ta bản thân khuynh hướng luyện thể thuật, hôm nay cùng Tô Lăng muội tử cùng nhau, kỳ thật là vì đi Ung Thành tham gia Trần gia bên trong nhân viên tuyển chọn. Đương nhiên nếu biết rèn luyện nói, ta cũng khẳng định sẽ tham gia. Chẳng qua hiện tại trước tiên đã biết thôi. Ngươi đi Trần gia, Hà Minh nói, nhưng thật ra nhường một chút Mộ Dung Tĩnh Lãng có chút ngoài ý muốn, bất quá đương nhìn thấy hắn kia cường tráng rắn chắc thân thể nguyên lai là luyện thể thuật tạo thành, cũng coi như là lý giải. Chỉ là có chút đáng tiếc thôi, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Tô Lăng đạo hữu đâu? Ta là muốn đi tham gia Mộ Dung gia nhân viên tuyển chọn. Tô Lăng bình tĩnh nói. Mộ Dung Tĩnh Lãng không có ngoài ý muốn, gật đầu, lấy ngươi thân thủ tin tưởng cũng nhất định không có vấn đề. Tô Lăng chỉ là cho một cái tươi cười, cũng không có khiêm tốn trả lời, cũng không có tràn ngập tự tin trả lời, mà là đem thu tốt roi đặt ở kia rách nát túi tiền bên trong. Mộ Dung Tĩnh Lãng thấy nàng không nói gì cũng không giận, rốt cuộc nhân gia phẩm tính còn xem như không tồi, hắn phía sau đệ đệ muội muội cũng thực sự là đối nàng có địch ý, ta xem Tô Lăng đạo hữu tiên pháp không tồi, chẳng lẽ ở trên thân kiếm cũng có tạo nghệ. Liền ra lông đều không tính là đi. So với kiếm tu tới nói, Tô Lăng cũng không dám thác đại. Thính ngươi có tự mình hiểu lấy. Mộ Dung Tĩnh Thuận nhìn nàng như vậy cũng không giống như là sẽ sử kiếm pháp người. Bằng không này kiếm đặt ở bên hông không lấy ra tới đối địch cái gọi là cớ gì. Tĩnh Thuận. Mộ Dung Tĩnh Lãng ngữ khí hơi hơi nghiêm khắc chút, nháy mắt kia Mộ Dung Tĩnh Thuận liền không có đang nói chuyện. Mộ Dung Tĩnh Lãng lần này có chút xin lỗi nhìn Tô Lăng. Tô Lăng tỏ vẻ chính mình không ngại, ánh mắt đầu tiên không tồn hảo cả người, nói vậy muốn rất dài một đoạn thời gian mới có thể đủ đổi mới. Nói, nàng dùng chính mình mặt thời điểm, Đỗ Nhiếp liền thập phần không thích nàng. Hiện tại thay đổi một khuôn mặt, vẫn là không thảo hỉ, chẳng lẽ nàng bản thân liền không thảo hỉ. Kế tiếp một chặng đường năm người đều không có nói chuyện. Cái thứ nhất ban đêm, bọn họ là ở một cái trên cỏ chính mình đáp lều trại nghỉ ngơi. Ngươi liền túi chữ vật đều không có. Mộ Dung Tĩnh Thuận vừa mới đem hắn toàn bộ lều trại đem ra, liền nhìn thấy Tô Lăng rất là tùy ý ngồi ở một bên, không biết từ nơi nào lấy ra một khối thu thịt lúc này chính liền vừa mới hỏa nướng. Còn thường thường thêm chút hương liệu. Mấy thứ này đều là Tô Lăng dùng một khối hạ phẩm linh thạch cùng kia khách điếm đầu bếp đổi lấy hương liệu. Đến nỗi này thì nạc, nàng càn khôn trong hộp có rất nhiều. Đây là nhất giai con thỏ thịt, đặc biệt ăn ngon. Ân. Tô Lăng quay đầu nhìn cái kia thanh tú nam tử gật đầu. Nếu không nàng cũng sẽ không có một cái túi sách. Này bao bao bên trong nhưng đều là linh thạch. Mộ Dung Tĩnh Thuận cùng Mộ Dung Tĩnh Nhu nháy mắt liền cười nhạo lên. Hà Minh trừng lớn hai mắt. Hắn còn tưởng rằng nàng không sợ trên người nàng đồ vật bị người nhớ thương cho nên mới có một cái ba lô, nào từng nghĩ đến nàng cư nhiên, không có túi chữ vật. Lúc trước những cái đó gia tộc túi chữ vật đều bị Triệu Huy đám người thuận đi rồi, đến phiên nàng tự nhiên gì cũng không dư thừa. Duy độc Mộ Dung Tĩnh Lãng không có bất luận cái gì cười nhạo hương vị, từ hắn nhẫn chữ vật bên trong trực tiếp lại lần nữa lấy ra một cái lều trại, đi đến Tô Lăng trước mặt, Tô Lăng đạo hưu nếu là không ngại nói. Ta này còn có một cái dự phòng. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn hắn lều trại, hơi hơi mỉm cười, tính ta thuê, một buổi tối một khối hạ phẩm linh thạch tốt không? Ngạch hắn không có muốn thu nàng linh thạch, chỉ là cảm thấy nếu cùng nhau lên đường, tương lai nàng cũng sẽ tiến vào Mộ Dung gia tộc, nàng về sau đó là trong gia tộc người. Tô Lăng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, hạ phẩm linh thạch trực tiếp trong tay hắn, sau đó tiếp nhận hắn một cái tay khác vẫn chưa mở ra lều trại. Phóng hảo lúc sau. Hảo không quên nàng trong tay thu thịt, đồng thời lại lần nữa ở nàng bao vây bên trong tìm kiếm một lần, cuối cùng lấy ra mặt khác hai cái thu chân, một cái trực tiếp cho Hà Minh, còn có một cái liền đưa tới Mộ Dung Tĩnh Lãng phía trước, cấp. Thấy hắn nửa ngày không có tiếp nhận, Tô Lăng lại lần nữa mở miệng, không có độc, đương nhiên ta cũng không cưỡng bách. Mộ Dung Tĩnh Lãng nhìn thấy nàng muốn thu hồi đi, vội tiếp nhận, cảm ơn. Thừa dịp lúc này đem trong tay kia khối hạ phẩm linh thạch còn trở về. Tính bán cho ta, một cái hạ phẩm linh thạch. Tô Lăng lần này thật đúng là cảm thấy có chút buồn cười, nhìn hắn đã ngồi xuống kia đống lửa biên, túi đầu nhìn trong tay linh thạch, lắc đầu, ngay sau đó liền để vào kia bao vây bên trong. Lúc này đây, Mộ Dung Tĩnh Thuận cùng Mộ Dung Tĩnh Nhu nhưng thật ra không có khuyên Mộ Dung Tĩnh Lãng không ăn, chính bọn họ không ăn, mà là lấy ra lương khô ăn lên, này phụ cận người cũng nhiều lên, đại đa số mất đi tham gia lần này tuyển chọn, cho nên bọn họ đặc biệt cẩn thận. Đặc biệt là này một đường lại đây, không ít người đều đã biết bọn họ thân phận lúc sau, kia nóng bỏng ánh mắt, hừ, đừng tưởng rằng bọn họ không biết bọn họ suy nghĩ cái gì sao. Đương nhiên cũng chỉ có Tô Lăng này ba người là kỳ ba, vây quanh hỏa nướng thức ăn, rốt cuộc lại quá một ngày lại có thành trì, hà tất mang như vậy trọng đồ vật ở trên người đâu. Cho nên bọn họ ăn đều là lương khô. Hương. Tô Lăng nghe mặt trên truyền đến mùi hương, trong miệng nước bọt tràn lan. Này thú thịt nướng ra tới nhưng thật ra làm bên cạnh không ít người đều nuốt hạ nước miếng, bất quá nhìn đến bên người nàng Mộ Dung gia tộc người, những người này cũng không dám lộn xộn. Hà Minh lúc này đã mồm to ăn lên, ân, Tô Lăng muội tử đây là cái gì thú thịt? Hương vị rất nộn. Người ăn chính là nhị giai con nai đùi. Tô Lăng cũng xé một miếng thịt xuống dưới, chậm rãi nhấm nuốt lên. Khu khu khu nghe được Tô Lăng lời nói, Hà Minh thiếu chút nữa nghẹn, ngữ khí khiếp sợ. Nhị giai con mai. Như thế nào lạ? Kia thật là lộc một loại, chẳng lẽ tiểu lam lầm? Không phải con mai. Đây là duy nhất một loại, Tô Lăng đuổi theo thật lâu mới đuổi tới yêu thú. Như thế nào lạ? Ai không biết con mai chân quý? Đặc biệt là kia con mai yêu đàn, là mang theo mùi hương, chúng ta như thế nào không có ở ngươi trên người ngửi được mùi hương? Mộ Dung Tĩnh Nhu cảm thấy Tô Lăng chính là ở ba hoa trích tròe. Yêu đan để vào càn khôn hộ, sao có thể sẽ có mùi hương? Không chỉ có như thế, con mai da lông cũng cực kỳ xinh đẹp, thuần trắng sắc, lại có tinh ánh dịch thấu cảm giác, là luyện chế xiêm y hay bảo khí đồ tốt nhất. Con mai giác là tốt nhất luyện đan dược liệu, đáng tiếc, đều bị Tô Lăng lãng phí, dư lại yêu đan, Tô Lăng nhưng thật ra lưu trữ, rốt cuộc thứ này, giống như có thể luyện chế để cao thần thức đan dược trong đó một mảnh dược. Tô Lăng gật đầu, ngạch. Nói cũng là, nhìn thấy Tô Lăng này phiên bộ dáng, mọi người tự nhiên đó là cảm thấy nàng đây là ở đùa giỡn. Hà Minh này cũng mới yên tâm ăn, lúc trước nàng ra tới thời điểm không phải đi một chuyến khách điếm phòng bếp sao, nói vậy thứ này là ở kia phòng bếp làm cho, nói không chừng nàng cũng không biết là cái gì thú thịt. Bởi vì này càn khôn hộp bên trong thú thịt Tô Lăng đều xử lý tốt, hơn nữa lúc trước nhìn như là từ nàng ba lô bên trong lấy ra mấy thứ này. Kỳ thật đều là từ càn khôn hộp bên trong kia ra tới, chỉ là lấy kia ba lô làm che giấu thủ đoạn, lấy ra tới đồ vật, nàng tổng không có khả năng bởi vì luyến tiếc mà thả lại đi thôi. Lại nói nàng cũng không phải không có ăn qua. Này một đêm cứ như vậy bình tĩnh vượt qua. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, Tô Lăng cầm chút trái cây cấp Hà Minh cùng Mộ Dung Tĩnh Lãng, đến nỗi mặt khác hai người Tô Lăng trực tiếp lượt qua. Thật là cái ngốc tử. Không có túi chữ vật còn mang nhiều như vậy đồ vật. Mộ Dung Tĩnh Thuận cùng Mộ Dung Tĩnh Nhu nhưng thật ra không có gì ý kiến. Thân là trúc cơ kỳ, như vậy một chút đồ vật, bối đến. Tô Lăng cắn một cái quả táo nói, này đó đều không coi là linh quả, là người thường ra đều có thể đủ ăn đến đồ vật, chính là lại so với khởi kia ngạnh bang bang bánh nướng lớn tới nói, khá hơn nhiều. Hai người đồng thời trợn trắng mắt, hôm nay chúng ta khả năng muốn nhanh hơn tiến trình. Người tốt nhất tay chân nhanh lên. Tô Lăng không nói lời nào, mà là rắc rắc cắn trái cây, bọn họ cũng coi như là người xa lạ. Người xa lạ kích thích ngươi vài câu liền kêu đánh kêu mắng. Tô Lăng thật đúng là làm không được, không đáng lấy so đo. Huống chi, dính bọn họ Mộ Dung gia tộc quan huy, tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Nàng dù sao cũng là một cái danh không thấy chuyển người, Mộ Dung gia tộc nhân tài tại đây đàn đồng dạng lên đường người trong lòng phân lượng rất cao. Rốt cuộc nơi này chính là Ung Thành. Lần này chạm vạng thời điểm, Tô Lăng liền đi theo bọn họ tiến vào kia Ung Thành bên trong cái thứ nhất thành trì, liền tính là tới rồi buổi tối, còn có rất nhiều người lui tới, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia treo đèn lồng cao lầu cao úc. Đô nhà quê, đi ở phía trước Mộ Dung Tĩnh Thuận cùng Mộ Dung Tĩnh Nhu lúc này ý nghĩ trong lòng, cảm thấy cùng Tô Lăng đi đều có chút mất mặt. Tô Lăng cũng không để ý, như cũ nơi nơi đi đi rừng rừng nhìn xem. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia sạp phía trên bán màu trắng trận kỳ, Tô Lăng hiện tại đúng là yêu cầu thời điểm, hơn nữa dọc theo đường đi còn nhìn đến thật nhiều đồ vật cái này làm cho Tô Lăng nghĩ tới nàng không gian bên trong đồ vật, cũng có thể đặt ở nơi này giao hàng mới đúng. Còn có trận pháp giới thiệu quyển sách, Tô Lăng thực mau liền ngồi xổm kia sạp phía trên quan khán. Hà Minh thấy thế cũng vội đi qua, nhẹ giọng nhắc nhở Tô Lăng, này đó hồ sơ đều là tàn khuyết, căn bản là không có hoàn chỉnh, ngươi đừng bị lừa. Tô Lăng gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch, nhưng là vẫn là cầm lấy kia trận pháp quyển sách, quay đầu đối với kia thủ sạp người ta nói, ta liền phải cái này. Một khối hạ phẩm linh thạch một quyển. Thủ sạp người là một cái luyện khí kỳ lão giả, đương nhiên nghe được Hà Minh nói, nhìn thấy này tiểu cô nương phỏng trừng dữ dội người của hắn giống nhau đều là tò mò, cho nên còn muốn mua, hắn tuy rằng không ra giá, nhưng là cũng trông cậy vào có thể nhiều bán một ít đi ra ngoài. Ngay sau đó giới thiệu đến, này bổn pháp thuật hồ sơ còn có kiếm tu hồ sơ cũng là không tồi, chỉ là đều là bản thiếu, nếu khách quan có hứng thú nói. Tô Lăng lắc đầu, nàng nhìn kia hai bổn, tàn khuyết cũng không lợi hại, chỉ là bên trong đạo pháp cũng không cao thâm. Thấy thế kia lão giả nhưng thật ra có chút thất vọng, bất quá đây là mua bán. Thu kia hạ phẩm linh thạch liền lại ngồi ngay ngắn ở sạp phía trước. Kỳ thật nơi này có không ít người đều thích lại đây. Bởi vì nơi này đôi khi thật là có thể đào đến không ít hảo bà bối. Hà Minh lúc trước luyện thể thuật liền cũng là ở loại địa phương này đào đến, chỉ là này bảo bối không có khả năng mỗi ngày thấy, yêu cầu đó là cơ duyên. Cơ duyên liền có thể sao? Đôi khi cùng người khác cùng thượng cùng dạng bảo bối, thực dễ dàng liền khiến cho mọi người đều vây xem qua đi, sau đó kêu rơi bán đấu giá, nếu không có đủ linh thạch, liền tính là hảo bảo bối cũng chỉ có thể tiện nghi người khác. Mộ Dung Tinh Thuận nghe được Hà Minh nói lúc sau, nhịn không được phản bác nói. Loại tình huống này đích xác có. Không phải có, mà là rất nhiều. Mộ Dung Tĩnh Nhu nói tiếp, ai đều không phải ngốc tử, cũng không phải cá biệt người ánh mắt mới là cao thâm, coi trọng cùng cá nhân còn nhiều không kể xiết đâu. Dựa vào cái gì coi trọng một cái bảo bối cũng chỉ có một người ánh mắt kỳ lạ. Hà Minh nhún nhún vai, cũng không có phản bác Mộ Dung Tĩnh Nhu. Lúc trước hắn luyện thể thuật cũng là như vậy được đến, cũng may lúc ấy Trần gia người không coi ở, nếu không đua linh thạch sao có thể đua đến quá bọn họ. Tô Lăng tỏ vẻ chính mình thụ giáo, nếu thật sự thấy được một cái bảo bối, khả năng cũng muốn làm đến bất động thanh sắc mới được, hoặc là dùng sức ép giá. Ha ha ha, Hà Minh nghe được Tô Lăng nói cười, nếu thật sự gặp hảo bảo bối, nơi nào còn nhớ rõ này đó. Này ép giá càng thêm không có khả năng. Người bình thường giống nhau rất khó làm được. Liền nghĩ mua tới bắt chạy nhanh chạy lấy người. Có lẽ, nếu là có duyên có thể nhìn đến hảo bà bối, ta cảm thấy nhưng thật ra dùng cái gì thử một lần. Mộ Dung Tĩnh Lãng vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện, hơn nữa hắn đôi khi cũng tới này đó địa phương nhìn xem nhìn một cái, rốt cuộc như bọn họ theo như lời, thật sự khả năng đào đến hảo bà bối, vậy muốn xem ánh mắt như thế nào đâu. Chương 16 cảnh giới cùng bị tể. Tô Lăng cùng Mộ Dung Tĩnh Lãng nhìn nhau cười. Vẫn là trước tìm chỗ ở đi, chờ tới rồi chỗ ở trở ra đi dạo. Thật là cái ngốc tử. Đây là Mộ Dung Tinh Thuận lần thứ hai cảm thấy cái này Tô Lăng thật là ngốc, vừa mới bọn họ nói nàng còn thật sự. Lại không biết Tô Lăng ý nghĩ trong lòng kỳ thật bất quá là tìm cái lý do hảo tự mình một người ra tới. Liền ở nơi này đi. Tô Lăng nghe được Mộ Dung Tĩnh Lăng nói, ngẩng đầu, khách điếm nhìn qua tương đương xa hoa. Nhưng là mặt trên như cũ đánh dấu một cái trần tự, chẳng lẽ Ung Thành sở hữu tốt khách điếm đều là Trần gia sao? Nhưng là vẫn là đi vào, Mộ Dung Tĩnh Lãng liền trực tiếp cấp kia chào đón tiểu nhị một cái ngọc bài vốn là bóng loáng, tới rồi tiểu nhị trong tay đột nhiên toát ra Mộ Dung hai chữ, kia tiểu nhị vừa thấy trên mặt liền mang theo một tia cung kính. Vị đại nhân này thỉnh đi theo tiểu nhân. Tô Lăng buồn không muốn theo sau, rốt cuộc bọn họ tuy rằng cùng đường. Này ăn uống trụ đương nhiên không hảo tùy ý dùng người khác. Nhất quan trọng là Mộ Dung Tĩnh Thuận cùng Mộ Dung Tĩnh Nhu thái độ, làm Tô Lăng cũng không nghĩ dán lên đi. Tô Lăng đạo hữu như thế nào? Không cùng nhau sao? Mộ Dung Tĩnh Lãng lúc này vội quay đầu nói. Không được. Tô Lăng lắc đầu, đưa tới một cái khác tiểu nhị, làm hắn cho nàng khai hai gian thượng phòng, ngay sau đó liền đem trong đó một cái ngọc bài giao cho Hà Minh trong tay, nếu làm nàng đạo hữu. Tự nhiên bao ở ăn hành, lúc trước Tô Lăng liền đã nói tốt. Thu thập lúc sau, ta và ngươi cùng nhau lại đi nhìn xem. Hà Minh cũng không khách khí tiếp nhận thẻ bài. Không cần, lúc trước ngươi đã nói cho ta rất nhiều. Ta tưởng một người chuyển vừa chuyển. Tô Lăng ôn hòa nói. Hà Minh thấy thế cũng không có nói nữa. Mộ Dung Tĩnh Lãng nhìn hai người lên lầu đi, nhíu hạ mày, xoay người liền đi theo tiểu nhị tiến vào một cái sân bên trong. Viện này tuy rằng không tính đại, chính là trụ 10 cái người đều dư giả. Tới rồi sân ngăn cách hết thể thời điểm, Mộ Dung Tinh Thuận dẫn đầu nhịn không được nói, đại ca, ngươi vì cái gì muốn cùng bọn họ cùng nhau đi? Đúng vậy, đại ca, kia hai người vừa thấy chính là nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, không chừng đối chúng ta đánh cái gì chủ ý đâu. Còn có cái kia Hà Minh, cư nhiên muốn đi Trần gia, kia đi theo chúng ta làm cái gì? Mộ Dung Tĩnh Nhu tức giận đến uống một hớp lớn thủy. Các ngươi hai cái khi nào mới có thể đủ buông một ít Mộ Dung gia tộc thân phận? Mộ Dung Tĩnh Lãng lúc này biểu tình hoàn toàn cùng lúc trước không giống nhau, trở nên có chút nghiêm túc, xoa xoa chính mình cái chán. Tuy rằng thời khắc không quên thân phận là chuyện tốt, miễn cho làm người xem nhẹ đi, chính là cũng đừng tưởng rằng đỉnh thân phận liền có thể ở Ung Thành tùy ý mà làm. Nay Ung Thành bên trong là đi phương Đông tu tiên giới nhất định phải đi qua chi lộ, hôn tạp thực, ngươi như thế nào liền biết bên trong không có đại năng người. Đại ca ngươi đừng nói bọn họ hai cái sẽ là đại năng, hừ, ta mới không tin. Nàng phát hiện cũng chỉ là trúc cơ kỳ trung kỳ. Ta chưa nói bọn họ là đại năng. Chính là mỗi một cái tu tiên người tương lai đều có thể là đại năng, liền tính là không mừng, ta cũng không cưỡng bách các ngươi, chỉ là các ngươi cũng không cần biểu hiện quá mức. Hừ, quá mức thì thế nào? Mộ Dung Tĩnh Nhu nhịn không được hừ lạnh. Nàng còn dám đối ta trả thù không thành. Đó là nhân ra lòng dạ rộng lớn không muốn cùng ngươi so đo, hoặc là, căn bản là không có đem ngươi để ở trong lòng. Hắn thật không biết này muội muội trong đầu rốt cuộc trang chính là cái gì. Hơn nữa, nếu là gặp được lòng dạ hẹp hòi người, nàng thật là không dám quang minh chính đại trả thù ngươi, nhưng là sớm muộn gì sẽ tìm được cơ hội. Không chừng khi nào giống như rắn độc giống nhau, vừa ra động là có thể đủ cắn chết ngươi. Mộ Dung Tĩnh Nhu nhìn nói lời này thời điểm Mộ Dung Tĩnh Lãng sắc mặt đều trở nên có chút dữ tợn thời điểm, thật đúng là có chút sợ hãi. Hơn nữa cái này ca ca lời nói, bọn họ cha mẹ nói cho bọn họ cần thiết nghe theo, ở hắn bên người nhiều nghe nhiều học. Đại ca, liền biết làm ta sợ. Mộ Dung Tĩnh Nhu thân thể rõ ràng hướng tới Mộ Dung Tinh Thuận bên người nhích lại gần. Mộ Dung Tĩnh Lãng cho chính mình tới rồi một ly trà thủy, nếu ngươi không phải ta muội muội, những lời này, ta cũng sẽ không nói. Nghe được Mộ Dung Tĩnh Lãng những lời này, hai người đều chạm thẳng tắp, đa tạ ca ca đề điểm, về sau chúng ta sẽ chú ý. Nhấp một ngụm, Mộ Dung Tĩnh Lãng trên mặt lại mang theo mỉm cười, gật đầu. Đột nhiên ánh mắt híp lại, ta đi ra ngoài một chuyến. A, Mộ Dung Tĩnh Nhu sửng xuất hạ, nhưng là bị Mộ Dung Tĩnh Thuận lôi kéo tay háo vội gật đầu. Đảo mắt Mộ Dung Tĩnh Lãng liền biến mất, này thân thủ nơi nào chỉ là trúc cơ hậu kỳ nhân tài có thân thủ. Rõ ràng là kim đan hậu kỳ. Không sai, Mộ Dung Tĩnh Lãng, vốn nên là đời sau Mộ Dung trong gia tộc tộc trưởng người được đề cử chi nhất, nhưng là hắn thiên phú ngoài dự đoán hảo, mới 18 tuổi thời điểm. Liền đã kết đan, hiện tại 23 tuổi cũng đã là kim đan hậu kỳ, loại này tốc độ tu luyện ai có thể đủ đạt tới. Hắn tương lai nện bước sẽ không ở Ung Thành dừng lại, mà là đi phương đông kia chân chính tu tiên giới. Sở dĩ là trúc cơ hậu kỳ, là bởi vì hắn tu vi bị che giấu. Rất đơn giản, nếu là làm mặt khác gia tộc biết như vậy một cái nghịch thiên tồn tại, như thế nào sẽ không xử lý hắn? Chẳng lẽ hắn về sau đều không thể ra Mộ Dung gia đại môn? Lần này Ngọc Hồ thí luyện, hắn là tuyệt đối sẽ không tham gia, chỉ là nếu là lần này Mộ Dung gia tiến vào Ngọc Hồ cốc thí luyện người, dựa Tĩnh Nhu cùng Tĩnh Thuận lãnh đạo, làm hắn trong lòng bất an, Mộ Dung gia lần này có điểm có hại, đạt tới trúc cơ kỳ thân tộc cũng chỉ có bọn họ hai cái, mặt khác còn quá tiểu, thậm chí còn có vừa mới sinh ra, như thế nào tham gia. Cho nên mang theo bọn họ đi ra ngoài rèn luyện đồng thời. Cũng là vì tìm kiếm có thể đảm nhiệm Mộ Dung gia dẫn đầu trọng trách người. Tô Lăng, hắn cân nhắc không ra, phảng phất nàng đối sự tình gì đều không thèm để ý, rồi lại đối sở hữu sự tình đều thực chú ý đến nội phẩm tính là tốt là xấu, hắn hiện tại còn không có biện pháp xác nhận. Tô Lăng vừa ra khách điếm liền nháy mắt đi vào một người nhiều ngõ nhỏ bên trong, bất quá ở trong đám người qua một bên, nàng quần áo nháy mắt biến thành thổ màu xám, có chút hưu quảng cảm giác. Trên mặt cũng biến hóa, trở thành một cái có nếp nhăn cùng hoa dâm tròm dâu lão giả, trên người hơi thở cũng đột nhiên biến thành luyện khí 10 tầng. Biến đổi thân lúc sau, Tô Lăng lập tức tránh ở một bên, thực mau liền nhận thấy được một hình bóng quen thuộc từ nàng trước mặt đi qua, Tô Lăng chậm rãi từ kia quẹo vào địa phương ra tới, khiếp hai mắt nhìn cái kia tiếp tục ở nhìn xung quanh bóng người. Mộ Dung Tĩnh Lãng, quả nhiên không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, kỳ quái, chú ý ta làm gì. Tô Lăng tự giác nàng không có làm ra cái gì để cho người khác dễ dàng suy đoán sự tình, cũng không có cho người ta cao thâm cảm giác mới đúng. Trong lòng nghĩ nhưng là vẫn là có chính sự phải làm. Quay người lại liền hướng tới cái này thành trì bên trong nhất phồn hoa phòng đấu giá sở mà đi, này đó nơi là thang gia, bên trong có rất nhiều thứ tốt. Cái gọi là bày quán, một đường lại đây, đều là một ít ngoạn ý chiếm đa số, có chút đồ vật Tô Lăng không dám ở này đó địa phương bán, nhưng là nàng lại lợi dụng lúc trước đi dạo ở Hà Minh nơi đó hỏi thăm không ít đồ vật giá hàng. Ngẩng đầu, này vàng bạc cự thạch phát họa ra tới gác mái. Thật đúng là tại đây một đám ngói lưu ly mục lâu bên trong có vẻ thập phần trang nghiêm cùng càng thêm hùng vĩ, bên trong người đi vào thập phần nhiều. Hơn nữa mỗi một cái đi vào phía trước đều giao một khối hạ phẩm linh thạch. Liên tính như thế, Tô Lăng cũng cảm thấy hẳn là mỗi ngày hốt bạc bán đấu giá cửa hàng. Lấy ra một cái nhất phẩm linh thạch, đặt ở kia bên ngoài đài phía trên túi bên trong, mới vừa đi vào liền đụng tới một người, đúng là Mộ Dung Tĩnh Lãng. Tô Lăng vẫn đục hai mắt nhìn hắn một cái lúc sau, mới nhàn nhạt lướt qua hắn. Mộ Dung Tĩnh Lãng tự nhiên cũng thấy được cái này lão giả ánh mắt, nhìn qua cực kỳ chết lặng, lại mang theo một tia khôn khéo cảm giác, cùng những người khác ánh mắt không có bao lớn khác nhau. Thở dài, hắn như thế nào sẽ cùng ném nàng đâu? Mặc kệ như thế nào, hắn tổng cảm thấy nàng hẳn là sẽ đến nơi này, đơn giản Mộ Dung Tĩnh Lãng liền tiếp tục hướng bên trong đi. Tô Lăng lúc này còn lại là tìm này trong tiệm một cái luyện khí kỳ thủ vệ, cái kia có thể hay không làm ta thấy các ngươi lão bản. Luyện khí kỳ thủ vệ còn chỉ là một cái 18 tuổi thiếu nữ, nhưng là cũng biết nơi này quy củ, ngươi là có cái gì muốn bán đấu giá. Nhìn thấy hắn lén lút, hắn liền nghĩ tới cái này, giống nhau lúc này nhiều là tăng vật. Tô Lăng vội gật đầu, thanh âm giống như giống làm ăn trộm, đều là thứ tốt. Thiếu nữ nhìn thấy Tô Lăng kia đắc ý mi giác phảng phất đều phải bay lên tới. Nhíu mày, trong lòng phỉ báng, cái gì thứ tốt? Hắn khẳng định là không có gặp qua chân chính thứ tốt, đi thôi. Có nàng dẫn đường, dọc theo đường đi Tô Lăng nhưng thật ra thông suốt, cũng cực kỳ phương tiện. Cái gọi là lão bản là một cái hạc phát đồng nhan lão phụ nhân, lúc này đang ngồi ở kia châm đàn hương trên giường uống trà, tựa hồ là đã nhận ra người lại đây, lúc này mới ngẩng đầu. Nhìn thấy là một cái ăn mặc keo kiệt lão giả là lúc, trong mắt mang theo một tia không mừng, nhưng là vẫn là đối với nàng phía sau cái kia 18 tuổi thiếu nữ phất phất tay, vẫn chưa đứng dậy, nói thẳng nói, mời ngồi. Cái này Tô Lăng liền giới thiệu đều tỉnh, cho nên vội đi tới kia lão phụ nữ phía trước ngồi xuống, ngài chính là nơi này canh trưởng lão trưởng quay đi. Có thứ gì lấy ra tới? Lão phụ nữ rõ ràng nhìn thấy Tô Lăng này phúc vẫn đục ánh mắt còn mang theo một tia khâm tiện biểu tình cực kỳ không mừng. Hảo hảo hảo nói này Tô Lăng từ một cái bình thường túi tiền, lấy ra rất nhiều đồ vật, nơi này, có linh thảo, có đại lượng yêu đan, đều là nhị giai trở lên, các loại yêu đan đều có, tiếp theo đó là bắt được yêu thú máu, này huyết là khắc họa bùa chú yêu cầu, còn có yêu thú da lông, cũng là bùa chú nhất chủ yếu luyện chế nơi phát ra. Nhất quan trọng là chạm vào, chống rông chi gian, Tô Lăng lấy ra ba cái nhị giai kim cương điểu thi thể, còn lại là hơn 20 cái nhất giai cùng sơ giai. Nếu không phải nàng sở tại phương đủ đại còn trang không dưới, Tô Lăng cảm tạ nàng trụ phòng ở đủ đại. Này lão phụ nữ nhìn thấy Tô Lăng đem đồ vật chậm rãi lấy ra tới thời điểm, ngay từ đầu trong mắt là có chút khinh thường, nàng lại không phải không có nhìn đến quá mấy thứ này, chính là số lượng thật sự là quá khổng lồ. Không chỉ có như thế, này kim cương điểu thi thể, bảo tồn chính là ở quá mức hoàn chỉnh, đối với những cái đó muốn luyện chế con rối người tới nói đây là tốt nhất chi tuyển. Này đó điểu yêu đan còn ở bên trong. Tô Lăng nhìn thấy nàng ánh mắt không ngừng ở kia kim cương điểu trên người qua lại kiểm tra đo lường, Tô Lăng vội nói. Cái gì? Không có vết thương, yêu đan còn ở, đây là như thế nào làm được? Trừ phi là đại năng người. Lão phụ nữ riêng quay đầu nhìn Tô Lăng, tìm hiểu thập phần cẩn thận, như cũng là một cái gầy yếu tao lão nhân. Nếu không phải tham gia phòng đấu giá sở quy củ, không thể đủ tìm hiểu người khác đồ vật lai lịch, nếu không, nàng nhất định sẽ hỏi ra ngọn nguồn. 50 năm tía tô, mục dung, bao quế, yêu cơ, lật hoa lão phụ nhân lúc này đứng dậy xem xét những cái đó dược thảo, không một liệt ngoại cư nhiên đều là 50 niên đại, ước chừng có 100 nhiều loại. mỗi một loại đều có 20 đến 40 cây không đợi. Này đừng nhìn này đó dược thảo chỉ có 50 năm, nhìn qua cũng không sang quý, chính là này thêm lên, này số lượng. Một gốc cây 50 năm tía tô, ít nhất 30 cái hạ phẩm linh thạch. Dược liệu giống nhau khó tìm khó nhận, cho nên liền tính là 30 cái hạ phẩm linh thạch, lại có 50 năm niên đại, là không quý, bán đầu giá lên có thể mua được ít nhất 50 cái hạ phẩm linh thạch. Tía tô vẫn là luyện đan phương thuốc bên trong nhất thường thấy dược liệu, trong đó còn có mặt khác dược liệu tương đối khó có thể nhìn thấy, lại cũng đủ niên đại, cho nên giá trị càng nhiều. Này đó đều là Tô Lăng hiện nay nhiều ra tới, hơn nữa nàng hiện tại cấp thiếu linh thạch, cho nên đối Tô Lăng tới nói tác dụng không lớn. Còn có yêu đan, sơ cấp yêu đan, Tô Lăng không coi là nhiều, về sau có thể bán cho bình thường người, tam gia yêu đan Tô Lăng chính mình để lại không ít, nhiều ra tới cũng lấy ra tới. Nghĩ đến đây Tô Lăng nghĩ tới chính mình càn khôn hộp bên trong thủy tinh linh thạch, giống như còn không bằng linh thạch, cho nên thừa dịp nàng điểm số thời điểm, lấy ra 20 khối. Thủy tinh linh thạch vừa ra, canh lão bà tử cả người đều ngốc lăng, nhìn chằm chằm kia 20 khối cực phẩm thủy tinh linh thạch, này, này, này ngay sau đó nuốt hạ nước miếng, hồi lâu mới bình định tâm tư, trong lòng lại như cũ ở quay cuồng, đối trước mắt cái này lão nhân, nàng không khỏi sẽ nhiều chút ngờ vực. Tô Lăng thấy thế, liền biết phỏng chừng nàng dọa tới rồi nàng, cũng may không có lấy càng nhiều ra tới. Nói nàng lúc trước giá lá con thời điểm hao phí thủy tinh linh thạch đều có mấy trăm khối. Canh lão bà tử tính toán sau khi xong, nhìn Tô Lăng ánh mắt tới 180 độ biến hóa. Tô Lăng chớp chớp vẫn đục hai mắt, này lão bà tử, đây là đang câu dẫn nàng sao. Đáng tiếc nàng còn trầm tĩnh tại đây linh thạch số lượng bên trong không thể tự kiềm chế, lần này trở thành nhà giàu mới nổi cảm giác. Khá tốt. Như vậy nàng yêu cầu linh khí liền không cần sầu. Vị đạo hữu này, thỉnh trước chờ một lát một chút, ta yêu cầu đi chuẩn bị một ít tài chính. Không đủ, cái này thành trì bên trong nặc đại thang ra nơi linh thạch căn bản là không đủ phó. Ân Tô Lăng rõ ràng biểu hiện ra càng ái linh thạch bộ dáng. Canh lão bà tử thấy thế chỉ là hơi hơi mỉm cười, xoắn xà eo liền đi ra ngoài. Tô Lăng thấy thế thiếu chút nữa không có phun, quả nhiên là vẫn còn phong vận. Chờ đến canh lão bà tử rời đi, Tô Lăng cũng không có biểu hiện ra vốn dĩ bộ dáng, mà là quy quy củ củ lại có chút thử nhìn kia trên bàn đồ vật, cân nhắc hồi lâu mới an thượng một chút. Linh quả. Này một tia linh khí tiến vào kinh mạch, tuy rằng thiếu, nhưng là so với bình thường trái cây ăn ngon nhiều, Tô Lăng không chút khách khí, lập tức liền trực tiếp toàn bộ ngã vào kia túi tiền bên trong. Rốt cuộc nàng hiện tại là một cái không có gặp qua việc đời mà lại keo kiệt lão giả, không biết bị cái nào bánh có nhân tạp tới rồi, mới có hạnh nhặt nhiều như vậy thứ tốt. Hiện tại này linh quả chủ nhân không có ở, dù sao đều là đãi khách, nàng tự nhiên là ăn cầm làm sao như. Bên ngoài canh lão bà tử lúc này liền ở một cái khác phòng bên trong, báo cáo lúc trước sự tình lúc sau, liền quan sát nổi lên nhà ở bên trong cái kia lão giả như thế nào. Nhìn thấy hắn kia phiên bộ dáng thời điểm, trong mắt lại mang theo khinh thường. Nàng quan sát toàn bộ hành trình dùng đều là thần thức, Tô Lăng phát hiện chính mình thần thức lại có điều đột phá, bởi vì nàng có thể cảm giác được kia kim đan hậu kỳ lao bà tử cha xét, chỉ làm không biết. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng lúc này chính bước kia đặt ở cái giá phía trên một cái nhẫn, khắc hoa cổ giới, ở nhẫn hoa chúng có một cái màu xanh lá hòn đá nhỏ, nhìn thấy có người tiến vào, vội đem tay cầm hạ, sau đó quay đầu, làm như có chút không biết làm sao. Ngượng ngùng, làm ngươi đợi lâu. Bình nước nóng trên mặt như cũ mang theo tươi cười, hữu hảo hỏi, không biết tiên sinh đang xem cái gì. Tô Lăng xấu hổ nho nhỏ, vội xua tay, không, không có gì. Tuy rằng nhìn thấy này lão giả nói như thế, nhưng là cặp kia vẫn đục hai mắt rõ ràng còn liếc hướng hắn phía sau, canh lão bà tử trực tiếp đi qua, có yêu thích sao? Ngay sau đó chỉ vào Tô Lăng bên người kia một lưu bày biện, mấy thứ này đều là ta cá nhân cất chứa. Nói này cầm lấy tới đồ vật đúng là Tô Lăng lúc trước nhìn đến cái kia cổ kính nhẫn, bình nước nóng khỏe miệng mang theo tươi cười, cái này nhẫn, bán lại đây người ta nói là một cái đã thành thần đại thần tiên, ta lão bà tử sống lâu như vậy cũng không có nghe nói qua cái nào thành thần người hạ giới quá. Nga, Tô Lăng kỳ thật cũng bất quá là thích nó ngoại hình thôi, cũng không có tưởng nhiều như vậy, hơn nữa nếu thật sự thập phần hữu dụng, kia. Này bình nước nóng không còn sớm coi như thành bà bối. Kỳ thật nói đến cùng cũng bất quá là một cái nhận chữ vật. Nhìn thấy lão nhân này vẫn đục trong mắt rõ ràng hiện lên một tia khiếp sợ, quả nhiên là cái không có kiến thức người, đáng tiếc, nếu không phải tham gia quy định công bằng giao dịch, nàng có thể đẻ thấp rất nhiều tiền. Nói xong lúc sau, trực tiếp ở nàng trong tay một cái khác nhẫn chữ vật mặt trên một chạm vào, nháy mắt hai cái nhẫn phát ra một tia năng lượng, sau đó canh lão bà tử đem kia cổ kính đóa hoa nhẫn trực tiếp cho Tô Lăng, ngươi 5 vạn thượng phẩm linh thạch cùng 40 vạn hạ phẩm linh thạch. Này nhẫn Tô Lăng làm như không dám tiếp nhận, cho nên khấu trừ ngươi 5 vạn trung phẩm linh thạch. Lúc trước cùng nàng tính sổ thời điểm, nàng đó là một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, phỏng chừng đời này cũng chưa từng nghe qua nhiều như vậy linh thạch, cho nên hiện tại vẫn là một bộ ngơ ngốc, thật là ngốc người có ngốc phúc. Không phải không muốn toàn bộ cấp thượng phẩm linh thạch, mà là hiện tại đoạn thời gian trong vòng có thể thấu ra tới sở hữu linh thạch đó là cái dạng này. Tô Lăng trong lòng đương nhiên đã biết, chỉ là nàng cảm giác chính mình bị làm thịt, này nhẫn lại quý cũng không cần 5 vạn trung phẩm linh thạch đi. Kia chính là 50 vạn hạ phẩm linh thạch A, một cái nhẫn chữ vật yêu cầu như vậy quý sao? Thật sự cho rằng nàng cái gì cũng không biết. Lúc trước nàng liền đã dò hỏi Hà Minh, nhẫn chữ vật chứa đựng không gian là ở 50 mét khối phía trên, chính là cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 300 mét khối, bởi vì kia không gian kỳ thật đã rất lớn. Làm thành nhẫn lúc sau không gian thạch dung lượng là hữu hạn, càng là cao cấp không gian thạch, chứa đựng nhẫn mới là lớn nhất, liền tính là loại này tồn trữ nhẫn, quý nhất cũng bất quá là 30 vạn hạ phẩm linh thạch là có thể đủ mua được. Đáng tiếc, nàng hiện tại còn không thể nói, sớm biết rằng liền biến thành một cái quần áo hoa lệ nhẹ nhàng quý công tử, khó trách nàng vừa mới muốn nói đây là nàng tư nhân chân quý, này liền không xem như ở thang gia nơi giao dịch, cho nên tùy tiện thể người. Tô Lăng trong lòng cười khổ, chính là trên mặt lại bày ra một bộ ha hả a bộ dáng tiếp nhận kia nhẫn, sau đó lại vui tươi hớn hở tiếp nhận cái gọi là thang gia khách quý ngọc bài, cuối cùng lại vui tươi hớn hở bị tặng đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Tô Lăng trên mặt cười không nổi, nhìn trong tay nhẫn chữ vật, nàng tính toán mua một cái nhẫn chữ vật, rốt cuộc như vậy tương đối phương tiện, chính là không muốn nó a. Ngay lúc đó thật là cảm thấy khá xinh đẹp, này mặt trên hoa cũng là màu đồng cổ. Hơn nữa là một đóa nơi nơi có thể thấy được tiểu hoa cúc, Tô Lăng cảm thấy rất có ý tứ, cho nên mới nhìn như vậy lâu. Xoa xoa chính mình cái chán, phát hiện hạ tả hữu, không có nhiều ít người chú ý tới nàng thời điểm, bổn tính toán tiếp tục ở đám người kia bên trong xuyên trở về lúc trước bộ dáng, nào từng nghĩ đến hiện tại đã là khuya khoát, căn bản là không có nhiều ít người. Tô Lăng giống như một cái lao giả giống nhau chậm rãi ở nhân khẩu thưa thớt đường phố đi tới. Chung quanh vốn dĩ có chút không có hảo ý người, bất quá nhìn thấy này lẻ loi láo giả, kia thân rách nát quần áo, lại là luyện khí 10 tầng, ai còn sẽ nghĩ đến trên người hắn có tiền. Ba điều phố lúc sau, Tô Lăng đã biến trở về lúc trước thanh tú nữ tử bộ dáng, trên người ăn mặc một kiện màu xanh nhạt quần áo, cái này liền phát hiện có rất nhiều người nhìn chằm chằm nàng. Chỉ là đương nhìn thấy nàng tiến vào kia trần gia khách điếm thời điểm, mọi người ánh mắt đều trở nên ảm đạm. Tô Lăng trở lại phòng việc đầu tiên, đó là xem xét nhẫn lớn nhỏ, ra ngoài ngoài ý muốn, rất lớn, hẳn là so 300 mét khối lớn hơn nữa một ít, tính lên, nàng cũng coi như thiệt thòi lớn. Đương nhiên cũng riêng dùng thần thức nhìn hạ kia cực phẩm linh thạch, lần này không cần như lúc trước xem xét giống nhau biểu hiện ra một bộ si si ngốc ngốc bộ dáng, đích xác rất nhiều. Này nhẫn chữ vật cần không cần lấy máu nhận chủ. Tô Lăng nghĩ tới chính mình càn khôn hộp. Đương nhiên không cần, nó chỉ là một cái chữ vật đồ vật, đừng bạch lãng phí ngươi huyết. Tô Lăng rách nát túi tiền bên trong nháy mắt liền lăn ra một cái hộp, hộp phía trên có một phen màu lam tiểu kiếm, nhỏ giọng nói thầm đến, ngươi cho rằng chữ vật đều là càn khôn hộp A. Tô Lăng nhíu hạ mày, cũng là, nếu là có thể nhận chủ, kia canh lão bà tử như thế nào không có giải ước đâu. Chương 17 mệt cùng quái nhân, nhặt lên trên giường càn khôn hộp. Ngay sau đó liền nhìn thấy kia hộp chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng Tô Lăng tiếp tục đương khuyên thai dùng. Nàng không có túi chữ vật, trong lòng ngực có chút cũ nát túi trực tiếp đặt ở giường mặt khác một bên, cái kia túi như cũ xem như che giấu, ai lại sẽ biết nàng là từ này túi bên trong càn khôn hộp bên trong lấy ra vài thứ kia đâu. Vươn tay nhìn này ngón trỏ phía trên nhẫn, còn khá xinh đẹp, bộ dáng này, nếu có thể biến hóa liền hảo, nàng nhưng không nghĩ bởi vì bị người nhìn đến này đóa hoa. Bị nhận ra tới là lúc trước lão giả. Bất quá hẳn là cùng cái kia canh lão bà tử gặp mặt cơ hội không nhiều lắm đi. lại nói thế giới phía trên tương đồng nhẫn chẳng lẽ không có sao. Ngay sau đó Tô Lăng như là nhớ tới cái gì, vội từ túi càn khôn bên trong lấy ra không ít đồ vật, đều để vào này nhẫn bên trong, đến nỗi kia tụ linh thảo, Tô Lăng không dám phóng, bởi vì càn khôn hộp không phải một cái bình thường chứa đựng không gian, nó có thể đặt vật còn sống, lại còn có thể tụ tập linh khí ở bên trong, cho nên mấy thứ này mới không dễ biến mất chúng nó bản thân linh khí, hoặc là biến chết. Cho nên tụ linh thảo đến bây giờ còn chưa chết, Tô Lăng xem qua, đã chết tụ linh thảo là vô dụng, kia ánh huỳnh quang đó là nó nguồn năng lượng đã không có, liền dư lại một khối ra, làm thuốc đều ngại sẽ phá hư kia dược dược tính. Phóng hảo lúc sau, Tô Lăng ánh mắt liền nhìn về phía đặt ở trên giường kia mấy chục cái cờ hàng, phía trước ngõ nhỏ chuyển động thời điểm, mua cờ hàng địa phương nàng cơ hồ toàn bộ đều thu mua. Nghĩ đến đây, Tô Lăng nhanh chóng đứng dậy, đem đã sớm hỗn hợp hảo yêu thú huyết chu sa đem ra, lúc trước kia bổn trận pháp tàn quyển Tô Lăng cũng xem hạ, hơn nữa lúc trước ở Trần gia khách điếm nhìn đến cái kia tiểu tụ linh trận, sau đó lấy ra những cái đó trang giấy, bắt đầu nghiên cứu lên. Chỉ là Tô Lăng nhìn này tàn quyển có chút choáng váng đầu, bởi vì này tàn quyển so nàng nhìn đến tụ linh trận còn muốn phức tạp, Tô Lăng lay động đầu, làm chính mình thanh tỉnh một ít, chính là mâu thuẫn chính là nàng trong mắt ngược lại mang theo càng thêm tràn ngập hứng thú biểu tình. Bất quá 15 phút lúc sau, Tô Lăng cảm thấy chính mình giống như cực kỳ mệt nhọc, lấy nàng hiện tại thần thức tức tinh thần cường độ, căn bản là không có khả năng sẽ như vậy. Hơn nữa này trận pháp nàng căn bản là không thể đủ nhìn ra cái nguyên cớ tới. Tô Lăng thực mau liền đã nhận ra không thích hợp, này trận pháp có bị lạc nhân tâm tác dụng. Nghĩ đến đây Tô Lăng muốn rút về chính mình sở hữu tinh thần lực, đáng tiếc, phát hiện cư nhiên không có cách nào rút về tới. Tô Lăng cả người đều sửng sốt, có trong nháy mắt hoảng loạn, nhưng là thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Bắt đầu chậm rãi hồi tưởng khởi điểm trước nàng là thấy thế nào. 30 phút lúc sau, Tô Lăng đổ mồ hôi đầm địa ngã ngồi ở kia ghế dựa phía trên, vội đem kia tàn quyển đắp lên. Hồi lâu định ra tâm thần lúc sau, cực kỳ mệt nhọc nằm ở kia trên giường, lập tức Tô Lăng liền ngủ rồi. Có thể nói Tô Lăng từ tu luyện khởi, cơ bản liền không có như vậy mệt nhọc quá, càng thêm không có ngủ quá như vậy thủ. Sáng sớm tỉnh lại thời điểm, Tô Lăng lại tinh thần tràn đầy, hơn nữa phát hiện nàng tinh thần phảng phất so trước kia càng thêm ngưng tụ, phảng phất thần thức lại có điều tăng trưởng. Tô Lăng sửng sốt hạ, vội lại lần nữa cầm lấy kia bổn tàn quyển, lần này chỉ dám vội vàng nhìn lướt qua. Thứ này nhất định bản thân chính là một cái trận pháp. Tô Lăng thực xác định, cái này tàn quyển đích xác thư giấy làm, trừ bỏ kia sách vở mặt trên họa cực kỳ phức tạp đồ án ở ngoài, cái gì đều không có a. Tô Lăng phiên hạ ước chừng có 10 trang, mỗi một tờ đều chỉ có một trận pháp phức tạp đồ án, mặt sau rõ ràng có xé rách dấu vết. Nay trận pháp liếc mắt một cái nhìn qua thật là cực kỳ bình thường, hơn nữa vẫn là cấp thấp trận pháp đồ, Tô Lăng chính là nhìn nó bình thường cho nên mới muốn mua tới luyện tập. Hiện tại Tô Lăng cũng không dám lấy nó luyện tập, bất quá nhưng thật ra có thể dùng làm liên hệ thần thức đồ vật, cho nên này tự nhiên là bị Tô Lăng cho rằng thứ tốt. Lại không biết này trận pháp tàn quyển, bị không ít dòng người chuyển nghiêng trở lại mới đến kia người bán rong trong tay, vốn đang cho rằng bán không được rồi. Rốt cuộc mua quá này trận pháp người trên cơ bản đều đã chết, liền tính là không có chết, nghe nói cũng điên rồi. Bằng không như thế nào sẽ truyền lưu đến loại này tạp sạp bên trong. Nếu không phải Tô Lăng thần thức đủ cường, tâm tính đủ kiên định, còn có đối với trận pháp rất là hiểu biết, hơn nữa bản thân thần thức cũng đã đạt tới kim đan hậu kỳ, nói vậy lúc này cũng chỉ có thể hao hết tâm thần mà chết. Nhìn đến kia ngày hôm qua trực tiếp nằm ở mặt trên ngủ đến mấy chục mặt trăng kỳ, Tô Lăng nhíu mày, cuối cùng vẫn là toàn bộ đều thu lên, chờ đến về sau có thời gian thời điểm rồi nói sau. Vừa ra đi thời điểm, khách điếm mặt đã náo nhiệt phi phàm. Ngươi nói chính là thật sự. Cửa thang lầu hai người ăn mặc xem như khéo léo người, biên xuống lầu thời điểm, trên mặt mang theo một tia kích động. Đương nhiên là thật sự, đây là thang gia hôm nay sáng sớm liền thả ra tin tức. Một cái khác nam tử rõ ràng kiên định nói. Tô Lăng trực tiếp lướt qua bọn họ. Quay người lại liền nhìn thấy không ít người lại vây ở một chỗ, cũng ở khe khẽ nói nhỏ, có chút người trong mắt mang theo ánh sáng, có chút người trong mắt mang theo tò mò chi sắc. Tô Lăng muội tử. Tô Lăng cúi đầu liền nhìn thấy Hà Minh không biết khi nào đã ở dưới lầu, vội mỉm cười đi qua, Hà Minh đạo huynh, này thành trì phát sinh sự tình gì đâu. Là thang gia, lần này cần cử hành đại quy mô đấu giá hội, hơn nữa lần này địa điểm liền thiết lập tại này thành trì trung tâm đài cao, còn có 30 phút liền muốn bắt đầu rồi, rất nhiều người thấy được hôm nay tham gia công bố bán đấu giá đơn đều đi. Hà Minh nói vừa mới rơi xuống, lúc trước ở cửa thang lầu nói chuyện người trên cơ bản lúc này đều lướt qua Tô Lăng đám người trực tiếp đi ra ngoài. Đối với lần này bán đấu giá Tô Lăng trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là như thế này, Hà Minh đạo huynh cũng nghĩ tới đi xem. Hà Minh gật đầu, nghe nói lần này có kim cương điệu yêu đan. Tô Lăng thực rõ ràng cảm giác được hắn thử ánh mắt, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, một khi đã như vậy, ta cũng cùng ngươi cùng đi nhìn xem đi. Chúng ta cũng tính toán qua đi. Mộ Dung Tĩnh Lãng lúc này vừa vặn tốt ra tới liền nghe được Tô Lăng hai người nói chuyện. Hôm qua hắn ở thang gia phòng đấu giá sở xoay thật lâu đều không có nhìn thấy nữ tử này, sau lại liền sớm đã trở lại, hiện tại lại nghe được thang gia nơi sự tình, này đến làm hắn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là hắn trực giác nói cho hắn nhất định cùng nữ tử này có quan hệ, ánh mắt nhìn nàng tay trái ngón trỏ thượng cái kia nhẫn, ánh mắt lập loè hạ, Tô Lăng đạo hữu cuối cùng là có thuộc về chính mình nhẫn chữ vật. Tô Lăng giơ lên mỉm cười, đồng dạng cũng không có che giấu chính mình ngón tay, ân. Đêm qua mua, vốn tưởng rằng Mộ Dung Tĩnh Thuận cùng Mộ Dung Tĩnh Nhu nghe được nàng lời nói như thế nào đều sẽ phản bác một vài, rốt cuộc nàng phía trước chính là tiền tài không nhiều lắm a. Nào từng nghĩ vậy hai người như là thay đổi một người giống nhau, chỉ là bình đạm nhìn mắt trên tay nàng nhẫn lúc sau, tuy rằng không thể thu liễm bọn họ kia miệt thị ánh mắt, lại cũng không có nói châm chọc nói. Hà Minh nhìn nàng nhẫn thượng một điểm nhỏ không gian thạch, nói vậy này không gian hẳn là không lớn. Hơn nữa hắn vẫn luôn cảm thấy nàng giá trị con người xa xỉ, này đối với nàng tới nói hẳn là có thể thừa nhận khởi giá cả. Hơn nữa ngày hôm qua nàng dò hỏi chuyện này, hắn còn riêng vì nàng giảng giải hạn, liền sợ nàng bởi vì không hiểu đến giá hàng mà có hại. Đại ca, chúng ta đi thôi, đấu giá hội lập tức liền phải bắt đầu rồi. Mộ Dung Tĩnh Thuận lúc này không thể không nhắc nhở nói. Mặt khác vài người đều không có nói cái gì, mà là cùng đi ra ngoài. Nơi này ly này thành trì đài cao trung tâm có chút xa, bởi vì này khách điếm là khai tại đây thành trì lối vào không có rất xa khoảng cách. Chờ đến bọn họ tới thời điểm, những người đó đã mặt đỏ thai hồng kêu nổi lên giá cả, hơn nữa biển người tấp nập, thật sự là khó có thể chen vào đi. Tô Lăng cũng không tính toán tại đây đại bộ phận đều là hán tử người tu tiên bên trong chen vào đi, dù sao chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn đến kia đài thượng mua chính là thứ gì. Không thể tưởng được này thang gia mua bán thủ đoạn vẫn là không tồi, cấp thấp yêu thú da lông, bén nhọn thân sắc trở, đều là trực tiếp đóng gói kêu giới, hơn nữa những cái đó dược liệu cư nhiên là luận đan dược phương thuốc mặt trên phối trí hảo, sau đó một phần chào giá. Liên tính là không hiểu đến phương thuốc người, trực tiếp mua, sau đó cầu đến dương gia thỉnh tề luyện chế liền có thể, cũng không cần ở nơi thu thập, phương tiện thực. Này ra giá ngược lại so chỉ một tách ra mua giá còn muốn cao. Chờ đến này đó đều bán xong rồi, còn không có bắt đầu bán yêu đan cùng kim cương điệu thi thể, thậm chí còn có kia cái gọi là cực phẩm đá thủy tinh. Tô Lăng liền cảm thấy chính mình quá mệt, hơn nữa mệt quá độ, này cũng quá tránh linh thạch. Tô Lăng, ngươi đi đâu? Hà Minh đang chuẩn bị đến gần một chút thời điểm, phát hiện Tô Lăng cư nhiên trở về đi. Ta có chút khát nước. Tô Lăng bình đạm nói. Mộ Dung Tĩnh Lãng ba người nghe nói lúc sau cũng nhịn không được nhìn Tô Lăng, nếu không ta bồi ngươi ngồi đi. Chỉ là Mộ Dung Tĩnh Lãng nói vừa ra hạ liền nghe được nói cực phẩm thủy tinh linh thạch bán ra, tam khối cùng nhau. Mộ Dung Tĩnh Lãng sửng sốt hạ, nơi này rốt cuộc chỉ là ở ung thành biên giới, cho nên linh thạch nhiều người vẫn là ở số ít, này cực phẩm thủy tinh linh thạch tất nhiên sẽ so ở ung thành trung tâm giảm rất nhiều linh thạch, nhất quan trọng là hắn lần này trở về không có cho hắn cha mẹ mang vài thứ. Hắn mẫu thân là chỉ một thủy linh căn, thứ này đối nàng cực kỳ hảo. Không cần, ta chính mình đi là được. Tô Lăng liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng, quả nhiên nàng không có đoán sai, cái này nam tử, hẳn là chính là Mộ Dung Lệ nhi tử. Pháp kiếm mà thôi, này ung thành bên trong rất nhiều người đều có, nhưng là cố tình hắn cư nhiên liền nhìn nàng kiếm, thực rõ ràng hắn là nhận thức. Hoặc là nói là cảm thấy thanh kiếm này cực kỳ quen mắt, cho nên muốn xác định. Tô Lăng nghĩ tới có lẽ này Mộ Dung gia bội kiếm đều có tiêu chí, đáng tiếc, mặt khác hai cái nhìn thấy nàng kiếm hoàn toàn không có phản ứng, như vậy chỉ có thể là hắn thân cận người đã từng sử dụng quá kiếm mới đúng. Kỳ thật, này kiếm cũng không phải Mộ Dung Tĩnh Lãng thân nhân sử dụng qua kiếm, mà là chính hắn sử dụng qua kiếm, nhưng là sau lại theo trúc cơ, có được bảo khí, cho nên này kiếm liền không có lại dùng, hắn mẫu thân hiểu dung nhưng vẫn thu. Lúc trước Mộ Dung Lệ sở dĩ không ký hợp đồng kia thượng phẩm linh kiếm, đó là muốn đem này kiếm để lại cho hắn, đáng tiếc tình thế bắt buộc không có cách nào. Rất nhiều người, ký hợp đồng một kiện vũ khí đó là hưởng thụ trung thân, cũng không phải cái này vũ khí nếu là pháp khí, liền cả đời đều sẽ là pháp khí, nó giống nhau có thể tấn trước, thông qua luyện khí sư rèn, làm nó đi theo tấn trước. Bất quá sở yêu cầu sở hữu tài liệu đều phải dựa chính bọn họ đi tìm. Cho nên rất nhiều thiên phú bình nhân người, đều sẽ không dễ dàng ký hợp đồng bọn họ vũ khí, bởi vì bọn họ cũng hy vọng có thể ở bọn họ chờ đợi thời gian trong vòng xuất hiện tốt nhất, thích hợp bọn họ linh khí, hoặc là càng cao giai cấp vũ khí. Đương nhiên qua trong khoảng thời gian này nếu vẫn là không có xuất hiện thích hợp, bọn họ cũng có thể đi trước khế ước những cái đó cấp thấp vũ khí lại nói, chờ đến tụ tập tài liệu đang tiến hành tinh luyện.